Hãng phu. Audiotruyện.org. Chương 81. Sầm Lão và Khang Thụy cũng không hiểu tại sao Thiệu Vân An phải thêm vào điều kiện hà khắc như vậy. Thiệu Vân An cười cười. Không chịu thì thôi, dù sao Tĩnh ca cũng đâu có tiền. Nếu sau này các ngươi dám tới tìm huynh ấy, thì cứ chuẩn bị bị ta mắng đi là vừa. Ta thì chả sao cả. Kỳ thật có thêm điều này vào thư khế hay không, không ảnh hưởng gì tới ta, ta còn phải tổn thất 1.300 lượng bạc, là toàn bộ gia sản của ta đó nha. Gia mặt Vương Thạch Tĩnh co giật. Gia mặt Sầm Lão và Khang Thụy cũng hơi giật, trong mắt mọi người thì đó là biểu hiện của sự đau lòng, chỉ có trong lòng bọn họ mới hiểu là vì sao. Sư huynh, viết xuống đi. Vân An. Viết. Nếu không ta không nhận thư khế này, tiền ta cũng không đưa. Sư huynh, ngài viết đi. Vương Thạch Tĩnh cũng lên tiếng. Khang Thụy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ấn theo yêu cầu của Thiệu Vân An viết xuống điều kiện bổ sung. Vương Xuân Tú nhìn Khang Thụy hạ bút, sợ hãi. Nương. Không thể đồng ý. Thiệu Vân An cười nhạt. Không chịu thì thôi. Tĩnh ca, về nhà, lạnh muốn chết. Nói xong quay người đi. Ta ký. Nương. Khang Thụy chấn động, xém chút viết sai chữ. Cả đời y coi như bây giờ mới được mở mắt, người này là mẫu thân đó ư. Vương Đại Lực trợn to hai tròng mắt thình thê tử mình. Vương Xuân Tú mặt tái mét. Thiệu Vân An xoay lại. Vương Lão Thái giơ tay. Đưa vàng cho ta ký. Ta không ký. Vương Đại Lực nhấc tay định đánh Vương Lão Thái thêm một bạt tai. Vương Lão Thái lăn trên đất tránh được. Tiếp theo quay qua thét. Ông không muốn vàng, ta muốn. Trong nhà có cái nào không cần tiền? Tiền cho chi tùng thi khoa khảo ông kiếm được không? Ta mắt mù mới đồng ý gả cho người vô năng hèn nhát như ông. Cho dù ta không phải là nương hắn, hắn dám bán ta, bán ông chắc. Không biết là cố ý hay thật sự chưa nghe rõ, trong điều kiện bổ sung của Thiệu Vân An không hề nhắc đến tên Vương Thạch Tĩnh. Nương! Ngài đừng bán ta! Quá hiểu rõ nương mình, Vương Xuân Tú hoàn toàn suy sụp, ôm mẫu thân khẩn cầu. Nàng không ngờ nương mình yêu tiền hơn mạng đến nông nỗi này. Vương Lão Thái chẳng khác nào điên rồi đẩy Vương Xuân Tú. Đồ vô dụng, nếu không phải ngươi một hai đòi làm phu nhân huyện lệnh, kết quả là mất thanh danh, ta sớm đã gả được ngươi cho người giàu có lấy sính lễ. Hiện tại thì hay rồi, ai còn dám thú ngươi? Lão nương còn phải tốn tiền nuôi ngươi. Ồn ào xôn xao. Người vây xem sôi nổi. Vương Xuân Tú muốn làm phu nhân huyện Thái Gia. Đúng thật là chẳng biết xấu hổ. Vương Xuân Tú ngã xuống đất khóc nức nở, chỉ thấy tương lai trước mắt toàn màu đen. Vương Lão Thái không thèm quan tâm thanh danh của nữ nhi ngày càng thảm hại, trong mắt bà lúc này chỉ có nén vàng trong tay Thiệu Vân An, cả đời này của bà chưa bao giờ nhìn thấy hai nén vàng bao giờ. Vương Lão Thái lại duỗi tay. Đưa vàng cho ta ký tên. Vương Đại Lực nhìn Vương Lão Thái, giống như nhìn kẻ điên, hét lên. Không thể ký. Không thể ký. Thiệu Vân An không đưa vàng cho Vương Lão Thái, mà nhìn Vương Đại Lực nói. Vương Đại Lực. Ngài là gia chủ đúng chứ? Nếu ngài ký tên đồng ý, ta ngay lập tức đưa vàng cho ngài. Dù sao chỉ cần các ngươi đừng bao giờ bất tuân theo thư khế, điều kiện bổ sung của ta không phải cái nào cũng vô dụng hay sao? Nếu ngài không ký, chứng minh ngài không làm theo thư khế, thế thì sau này chúng ta chỉ có thể gặp lại ở huyện nha. Vương Đại Lực chậm chạp quay sang hướng Thiệu Vân An. Thiệu Vân An hỏi. Ngài không ký, ngài sợ cái gì chứ? Chỉ cần sau này ngài tuân thủ thư khế, thì đâu có tổn thất gì không phải sao? Trên mặt mang theo nụ cười dụ dỗ quỷ dị, chờ đợi Vương Đại Lực cắn câu. Vương Lão Thái ở một bên gào lên. Nhà này ta làm chủ. Ta đồng ý. Đưa cho ta. Thiệu Vân An không để ý tới Vương Lão Thái, chỉ nhìn Vương Đại Lực. Thân hình Vương Đại Lực rung lên hai lần, Thiệu Vân An tiếp tục thêm củi. Nhà ngài rốt cuộc ai là chủ? Ta làm. Vương Đại Lực mạnh bạo đẩy Vương Lão Thái té ngã, thậm chí còn khiến bà trật chân. Vương Đại Lực không thèm nhìn, lão đảo tiến đến gần bàn, không biết làm thế nào mà nhúng tay vào mực đỏ, ấn xuống ba bản thư khế. Một khắc đó, thân thể ông lung lay như lá rụng trong gió. Tốt! Của ngài đây! 50 lượng vàng! Thiệu Vân An dứt khoát nhét hai nén vàng vào tay Vương Đại Lực. Vương Đại Lực chỉ cảm thấy khối vàng nóng đến phỏng tay, suýt nữa cầm không nổi. Đưa cho ta. Là của ta. Vương Lão Thái lom com bò dậy đòi vàng. Sau đó, bà lại chỉ mũi Thiệu Vân An mắng. Ngươi chơi ta. Là 1.300 lượng, không phải 500 lượng. Thiệu Vân An. Ngươi đâu có ấn dấu vân tay, ta đưa ngươi làm gì? Vương Lão Thái nghe vậy, khập khiễng lao tới, gấp gáp ấn xuống, rồi tức khắc vươn tay. Đưa cho ta. Thiệu Vân An cầm lên ba tờ thư khế, cực kỳ vừa lòng. Hắn lui lại phía sau hai bước, đứng bên cạnh Vương Thạch Tĩnh, vẻ mặt vô tội nhìn Vương Lão Thái. Đưa cái gì? 500 lượng bạc tương đương 50 lượng vàng, ta đã đưa gia chủ nhà ngươi hai nén vàng còn gì? Còn 800 lượng bạc sao ta phải đưa cho ngươi? Ngươi đâu phải tộc trưởng Vương Thị. Ngươi tham tiền người trong nhà còn chưa tính, còn muốn chiếm cả tiền của toàn bộ tộc nhân nữa ư. Vốn dĩ tộc nhân Vương Thị không hề nghĩ đến việc này. Thiệu Vân An nói xong, bọn họ lập tức nghĩ. Đúng vậy. Vương Thạch Tĩnh rời tộc, bạc này làm gì tới phiên Vương Lão Thái giữ. 800 lượng bạc nên là của toàn bộ tộc nhân mới đúng. Vương Lão Thái choáng váng, sau đó nổi điên, nhào qua Thiệu Vân An. Ngươi gạt ta. Đó là của ta. Vương Chu Bà. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Đó là tiền của toàn bộ tộc nhân Vương Thị chúng ta. Người Vương Thị tranh nhau mắng. Vương Lão Thái điên loạn bị người phía sau kéo xuống, thậm chí ăn hai cái tát, tiếp nữa là tiếng mắng chửi. Kéo Vương Chu Thị tới từ đường. Khai từ đường. Người ra tay tát Vương Lão Thái là Vương Tứ Thẩm. Bà ngứa tay từ lâu lắm rồi. Người còn lại là Vương Tiền Thị, lão bà Vương Văn Hòa, bà cũng nhịn lâu lắm rồi. Còn người hô to kia là Vương Văn Hòa. Nếu không phải ông là nam nhân, còn là tộc trưởng, ông khẳng định cũng tát vài cái. Là của ta. 800 lượng cũng là của ta. Vương Lão Thái bị nén vàng chói mắt làm điên luôn rồi. Trong mắt chỉ có vàng, bà hoàn toàn biến thành con người hạ tiện. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa trơ mắt nhìn muội muội, tỷ tỷ bị kéo đi, không ai dám nói câu cầu tình. Có một muội muội, tỷ tỷ, như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Vương Xuân Tú nhìn mẫu thân điên loạn bị kéo đến từ đường, nhìn phụ thân tay cầm nén vàng, nhìn đại ca cao lớn uy mãnh, nhìn Thiệu Vân An đang cười nhạt, đột nhiên bật khóc, khóc tê tâm liệt phế, khóc đến kinh thiên động địa. Chỉ là, không ai thèm thương hại nàng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đi tới bước đường ngày hôm nay, Vương Xuân Tú gieo nhân nào gặt quả ấy. Chứng kiến hết thảy mọi chuyện hoang đường, Quách Phụ hơi phát ngốc. Ông không hiểu cách làm của Vương Lão Thái, có nhi tử giàu có tại sao còn muốn bán. Mà đối với vị nam thê vương gia này, Quách Phụ không khỏi rùng mình, thật là người đáng sợ. Dăm ba câu thôi đã đủ khiến Vương Lão Thái bán đứt nhi tử, còn bán luôn cả bản thân mà không tự biết. Thiệu Vân An nhìn Quách Phụ. Quách Phụ tức khắc lạnh run. Thiệu Vân An mỉm cười như thiên sứ. Tôn A Gia, phiền ngài trị thương cho mọi người, tốn bao nhiêu bạc cứ tới gặp ta. Ta và Tĩnh Ca đến từ đường. Ngươi đi đi, không cần để ý. Thiệu Vân An chủ động nắm tay Vương Thạch Tĩnh, quay đầu. Lão gia tử, sư huynh, các ngài có muốn đi hay không? Hai người đồng thời đáp. Cùng đi. Tới tình trạng này rồi, nào có đạo lý không đi. Thư khế tam phân, Thiệu Vân An giữ một phân, hai phân còn lại hắn lần lượt giao cho Lý Chính và Vương Văn Hòa giữ. Lúc nhận được thư khế, khuôn mặt Vương Văn Hòa lộ vẻ chán nản, ông không muốn nhất chính là việc Vương Thạch Tĩnh rời khỏi tông tộc. Vương Lão Thái bị áp giải đi, những người khác tranh thủ tới từ đường trước. Từ rất xa trước cửa từ đường có thể nghe thấy âm thanh chửi rủa của Vương Lão Thái. Vương Thư Bình nhanh nhẹn tiến tới, lên giọng. Trói lại, bịt miệng bà ta. Ngay lập tức Vương Tứ Thẩm và mấy bà thẩm chạy tới trói chặt Vương Lão Thái, bịt kín miệng. Vương Đại Lực coi như không thấy, chỉ chăm chăm nhìn nén vàng trong tay. Vương Văn Hòa không hề luống cuống. Ông thắp hương trước bài vị tổ tiên, sau đó lấy da phả ra, trước sự chứng kiến của Sầm Lão, Khang Thụy và tộc nhân, dùng bút đỏ viết xuống bên cạnh tên Vương Thạch Tĩnh, Vĩnh Minh mùng 5 tháng 1, Vương Thạch Tĩnh cùng với phụ mẫu Vương Đại Lực, Vương Chu Thị đoạn thân tuyệt nghĩa, rời khỏi vương tộc tự lập môn hộ. Theo từng câu chữ Vương Văn Hòa viết xuống, Từng ký tự màu đỏ dừng lại trên mảnh da dê, Vương Thạch Tĩnh lấy lại tự do cho chính mình. Từ nay về sau, hắn tuy rằng không còn gốc rễ, nhưng lại có thể tự định đoạt cuộc sống của bản thân, sẽ không bị thân nhân lấy huyết thống ra bức bách. Bút lông mực đỏ vẽ một gạch trên tên Vương Thạch Tĩnh, từ nay Vương Thạch Tĩnh không còn là tộc nhân Vương Thị. Từ nay, Vương Thị không còn người nào tên là Vương Thạch Tĩnh. Mặc kệ Vương Lão Thái ô ô kêu, Vương Văn Hoa khép lại gia phả, trước mặt tộc nhân hô to. Tính từ hôm nay, Vương Thạch Tĩnh rời khỏi Vương Thị nhất tộc, tự lập môn hộ. Các tộc nhân có người mặt vô biểu tình, có người khổ sở rơi nước mắt, trong đó có Vương Tứ Thẩm quan hệ gần gũi cùng Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh cung kính hành lễ với Vương Văn Hòa. Thiệu Vân An tiến lên, đặt 4 nén vàng, mỗi nén 20 lượng bên cạnh gia phả. Vương tộc trưởng, đây là 80 lượng vàng hiếu kính cuối cùng của Tĩnh ca với tông tộc. Tương lai của tông tộc đều dựa vào các hài tử. Ta tin tưởng Vương tộc trưởng sẽ dùng tốt số tiền này cho tộc nhân của mình. Vương Văn Hòa không muốn thu, nhưng ông biết ông phải nhận, bởi vì còn nhiều tộc nhân đang đứng nhìn. Vương Văn Hòa gật đầu. Ngươi và Thạch Tĩnh có lòng. Số tiền này ta nhận. Sau đó, ông nói lớn. Số tiền này, ta lấy thân phận tộc trưởng chia làm 3 phần. Một phần dùng để mua công điền, thu nhập có được, căn cứ vào sức lao động đóng góp mà phân chia. Một phần dùng để tu sửa từ đường, nếu còn dư sẽ chuyển vào tu sửa các căn nhà chung khác. Phần cuối cùng, phàm là những hài tử trong tộc đi trường thư thục, mỗi người 5 lượng bạc. Nếu ai cầm tiền mà không cho hài tử đi đọc sách, đuổi khỏi tông tộc. So sánh với Triệu Thị và Tôn Thị kiếm được bạc lớn, tộc nhân Vương Thị quả thật không có nhiều lợi ích. Nhưng có còn hơn là không. 5 lượng bạc, đủ chi phí cho nửa năm đi trường tư thục. Nhà nào có hài tử được vào tư thục thì cực kỳ cao hứng. Người không có thì âm thầm lên kế hoạch xuất lực cho công điền, kiếm thêm chút bạc, đất ruộng phải nộp thuế, trong nhà có nhiều người làm việc cũng không cách nào mua quá nhiều. Nhưng nếu hỗ trợ công điền, chẳng những không lo thuế má, còn kiếm được tiền, cớ gì không làm. Vương Văn Hòa quyết định, các tộc nhân không phản đối, cho dù là không vui, cảm thấy không có lợi, giả dụ như một nhà vương bân xương, nhưng chung quy không dám ho he. Vương Diễn chuẩn bị vào Bạch Nguyệt học đường đọc sách, nghe nói Sầm viện trưởng còn sẽ đưa bé đến quốc tử giám cơ, lúc này ai dám chọc vào Vương Văn Hòa. 80 lượng vàng cứ thế phân ra, Vương Lão Thái cơ hồ tức giận đến trợn trắng mắt. Vương Văn Hòa phân xong tiền, sau đó đối diện Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh nói. Kế tiếp ta muốn xử trí tộc nhân, không thể giữ lại mọi người. Thiệu Vân An khom người chào. Đa tạ tộc trưởng lý giải. Sau đó, hắn nắm tay Vương Thạch Tĩnh, cùng Sầm Lão, Khang viện trưởng và các thôn dân tới xem náo nhiệt khác rời khỏi từ đường. Phía sau họ, đại môn từ đường chậm rãi khép lại. Ở bên ngoài, Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa còn đứng đó. Hai người không để ý Vương Văn Hòa xử lý Vương Lão Thái thế nào, chỉ hướng Sầm Lão và Khang Thụy hành lễ tạ lỗi. Thảo dân, học sinh, hổ thẹn. Chuyện hôm nay nếu không giải quyết tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đường học vấn sau này của Chu gia hậu đại. Đây là lý do duy nhất Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa không dám mạo hiểm. Sầm Lão biết rõ suy nghĩ của họ, chỉ nhàn nhạt nói. Thạch Tĩnh rời khỏi tộc, thoát ly bổn gia, đối với các ngươi đã là người xa lạ. Sau này mong hai người quản thúc tộc nhân nhiều hơn, đừng lại tìm Thạch Tĩnh gây phiền toái. Dứt lời, ông nhìn Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Trở về thôi. Sầm Lão. Sầm Lão không để ý đến hai người, lướt qua bọn họ mà đi. Vương Thạch Tĩnh cũng không quan tâm hai vị cửu cửu, Thiệu Vân An lại càng không màng tới. Dõi mắt nhìn mọi người đi xa, trên trán Chu Văn Tài toàn là mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Lần này Chu gia đắc tộc Sầm Lão. Đều do tỷ tỷ của ngươi mà ra. Gạt chúng ta chuyện lớn như vậy. Nếu ta biết Sầm Lão ở thôn Tú Thủy, tuyệt đối sẽ không mang người tới. Chu Văn Hoa cũng nóng lòng. Chúng ta đã đắc tội, hối hận cũng chậm. Nơi này là thôn Tú Thủy, ngươi và ta không tiện hành động. Chúng ta tạm thời trở lại trước, chờ Sầm Lão trở về huyện thành, ngươi và ta đến phủ tạ tội. Làm sao cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc học hành của bọn hậu bối. Chu Văn Tài gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Tỷ tỷ của ngươi đúng là thành sự thì ít mà bại sự có thừa. Nguyên bản gả nàng tới nơi xa, không thể gieo vạ tới Chu gia, ai ngờ nàng lại trêu ra họa lớn như vậy. Nếu biết sớm ta đã không cầu tình giúp nàng, để nàng bị ngâm lồng heo, chết rồi bớt lo. Chu Văn Hoa sắc mặt khó coi, nghiến răng. Ngày đó nàng mà chết thì đúng là chuyện tốt. Chúng ta trở về đi, bên Quách gia chúng ta mặc kệ. Không phải Vương Đại Lực có vàng sao, kêu Quách gia qua chỗ hắn mà đòi tiền. Đi. Về thôn. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa dẫn tộc nhân rời khỏi. Người Quách gia toàn bộ cơ hồ đều bị Vương Thạch Tĩnh đã thương. Quách phụ, Quách mẫu không dám đi tìm Vương Thạch Tĩnh nữa, nhưng không có nghĩa bọn họ không dám đi tìm nhà Vương Lão Thái. Vương Thạch Tĩnh và Vương Lão Thái đã đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ không dám đụng tới Vương Thạch Tĩnh có chỗ dựa vững chắc, chẳng lẽ không dám đụng tới Vương Lão Thái vốn đã đắc tội viện trưởng huyện học và huyện lệnh đại nhân. Quách phụ mang theo người còn lại đi đến nhà Vương Lão Thái, mà diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào không phải việc Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh quan tâm. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 82. Về đến nhà, vừa mới vào phòng, Sầm lão hỏi liền. An Nhi, tại sao ngươi lại thêm vào điều khoản đó? Nếu Vương Chu Thị thoái thác, chỉ cần còn thư khế, Khang Ninh có thể phán giam cầm bà ta, ngươi cần gì phải làm ác nhân? Thiệu Vân An cười nói. Dù sao trong mắt người nhà họ Nhi tử đã là ác nhân, ác thêm chút thì có gì đáng kể. Nhi tử đương nhiên sẽ không thật sự bắt bọn họ làm nô, bọn họ có tình nguyện Nhi tử cũng chẳng thèm. Nhi tử chỉ muốn bọn họ không yên, lấy được tiền cũng không thống khoái. Ngài xem, Vương Đại Lực còn dám đánh cọp mẹ Vương Lão Thái, ngay cả Vương Xuân Tú e rằng càng thất vọng về mẫu thân mình. Dựa vào cái gì bọn họ khi dễ Tĩnh ca, Thanh Nhi và Nhi tử nhiều năm, mà tự dưng đòi tiền Nhi tử liền hào phóng đưa cho. Nếu Nhi tử không thêm vào điều kiện bổ sung, hôm nay Vương Lão Thái sẽ bị đưa đến từ đường sao? Người thân còn không thèm cho bà ta sắc mặt hòa nhã, ngài thấy không, bà ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận thư khế. Sầm lão thở dài lắc đầu. Sao phải thế này? Nguyên bản là người một nhà, nhất thiết phải náo loạn đến nông nổi như thế. Chỉ cần bà ta có một chút tình mẫu tử với Thạch Tĩnh, gia đình bà ta sẽ không đến bước này. Bà ta không biết, hôm nay nháo sự như vậy, khẳng định Vương Chi Tùng không còn hy vọng thi khoa khảo. Vương Thạch Tĩnh không cảm xúc nói. Bà ấy điên rồi. Thiệu Vân An gật đầu tán thành. Hoàn toàn điên rồi, nhi tử chắc chắn tinh thần bà ta có vấn đề. Không liên quan gì đến việc xấu hổ hay không xấu hổ. Sầm lão lắc đầu. Thôi thôi, có điên hay không cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Thạch Tĩnh, Vân An, coi như hôm nay đã giải quyết hết phiền toái. Các ngươi có thể suy xét việc nhận thân hay chưa? Thiệu Vân An buông tay Vương Thạch Tĩnh, da mặt dày lại gần hỏi. Lão gia tử, vừa nãy ngài ngầu như vậy, có phải đang sốt ruột chuyện này hay không a? Ngầu. Ai nha, có nghĩa là nói quá hay đó. Sầm lão cười cười, búng trán Thiệu Vân An. Đương nhiên, vi phụ rất sốt ruột, lỡ ngươi bị người khác nhận mất thì sao? Làm sao mà mất chứ, đứa nhi tử này đâu có dễ nhận. Nhi tử thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta làm ngay bây giờ đi. Đi đi đi. Sầm lão đẩy Thiệu Vân An, dở khóc dở cười. Nhận thân là chuyện đại sự, sao có thể qua loa được. Ta phải chọn ngày lành, còn phải mời khách nhân, rất nhiều việc. Ta với sư huynh ngươi đi chọn ngày trước, ngươi đi làm hai bát mì, nhớ thêm trứng trần. Vân vân vân, các ngài cứ từ từ chọn nha. Thiệu Vân An tươi cười kéo Vương Thạch Tĩnh đi đến trù phòng. Hai người đi rồi, Sầm lão vuốt vuốt râu. Nhi tử tốt thế này mà không cần, vậy lão phu không khách khí. Khang Thụy hỏi. Lão sư, ngài có thông báo với sư đệ, sư muội chưa? Sầm lão đáp. Mấy ngày trước có viết thư, vi sư nói, vẫn chưa nhận được hồi âm, hẳn là hai đứa nó không phản đối. Khang Thụy gật đầu. Hẳn là. Có Vân An và Thạch Tĩnh bên cạnh ngài, sư đệ sư muội càng yên tâm. Đến thư phòng. Vâng. Trong phòng bếp, vốn dĩ là cảnh tượng nấu mì lại chuyển sang cảnh tượng hai người ôm nhau. Chuẩn xác mà nói là Vương Thạch Tĩnh ôm chặt Thiệu Vân An. Thiệu Vân An xoa xoa lưng hắn. Tĩnh ca, huynh được tự do. Vương Thạch Tĩnh siết chặt cánh tay. Chúng ta chúc mừng đi. Vào không gian. Người trong phòng bếp đột nhiên biến mất, cửa phòng khóa trái, Thiệu Vân An cũng không sợ có ai phát hiện hai người biết mất. Vừa tiến vào trong không gian, Vương Thạch Tĩnh ngay lập tức cởi y phục của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nhảy lên ôm Vương Thạch Tinh, hai chân cuốn lấy eo hắn, cũng xé rách xiêm y của Vương Thạch Tĩnh. Cả hai giống như những con sói đói khát quá lâu không chờ kịp phải dung hợp với nhau. Y phục hai người nhanh chóng lộn xộn, Vương Thạch Tĩnh không thể chờ cởi hết áo của Thiệu Vân An, hắn trực tiếp cởi quần, không hề ôn nhu mà đỡ vật thể nóng bỏng của mình cậy mở mật huyệt nhắm chặt của Thiệu Vân An, đưa vào bên trong. Tiếng rên ra của Thiệu Vân An vang vọng khắp không gian. Ở nơi riêng tư này, hai người hoàn toàn nung chiều bản thân, thả hồn theo đuổi sự kích thích giác quan mãnh liệt nhất. Miếng bịt mắt của Vương Thạch Tĩnh bị Thiệu Vân An ném vào trong ao. Hắn ấn Thiệu Vân An đang treo trên người xuống mặt đất, hung hăng luật động. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trút bỏ hết nội tâm kích động mãnh liệt. Hắn hẳn phải tích đức ba đời mới có được kỳ nhân đến từ thế giới 1000 năm sau. Ai cũng cho rằng hắn không xứng với người này, chính hắn cũng biết. Điều duy nhất hắn có thể làm hài lòng người này chính là năm lượng thịt ở dưới thân. Nghĩ như vậy, Vương Thạch Tĩnh đẩy nhanh tốc độ. Thiệu Vân An rơi nước mắt, hoàn toàn đắm chìm trong vòng xoáy tình cảm mà Vương Thạch Tĩnh tạo ra. Khi Vương Thạch Tĩnh thở gấp, nằm phía trên Thiệu Vân An đình chỉ vận động, Thiệu Vân An đến động ngón tay cũng không còn sức. Toàn bộ tinh lực của hắn dường như bị trận tình ái này cướp hết. Cả hai người áo trên thì xốc xếch treo trên thân, phần bên dưới thì ướt át lộn xộn. Vương Thạch Tĩnh hôn Thiệu Vân An, sau đó mới cởi hết áo trở người, để hắn ghé vào trên người mình. Thiệu Vân An thở gấp một hồi lâu, thân thể còn chìm trong dư vị sau cao trào. Vương Thạch Tĩnh tiếp tục chôn chính mình trong địa phương ấm áp kia, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và bình yên. Tức phụ. Ừ. Cám ơn đệ. Huynh, cám ơn, sai người. Thiệu Vân An trong lòng ngực Vương Thạch Tĩnh bóp vài cái cho hả giận, đôi mắt nửa khép nói. Huynh cảm tạ, nên là người Quách gia. Thở hổn hển mấy hơi, hắn nói tiếp. Nếu không phải bọn họ tới nháo, lão gia tử cùng sư huynh, sẽ không nhúng tay, cũng sẽ, không có chuyện tiếp đó. Ngực Vương Thạch Tĩnh phập phồng, sau một hồi khá lâu, Thiệu Vân An gần như ngủ thiếp đi, hắn mới ra tiếng. Đệ và ta, thật sự nhận Sầm lão làm cha sao? Thiệu Vân An mở to mắt, ngẩng cổ. Huynh không muốn. Vương Thạch Tĩnh nói. Ta nghe đệ, chỉ là muốn biết đệ suy nghĩ thế nào. Thiệu Vân An đáp. Ta cảm thấy Sầm lão là người có thể tín nhiệm. Chỗ dựa của hai chúng ta càng nhiều càng tốt. Sầm lão nguyện ý làm cha, khẳng định là thật tâm muốn nhận hai đứa nhi tử chúng ta. Với lại, huynh với ta không có cha, thêm một người để hiếu thuận cũng không tồi, huynh thấy thế nào? Ta nghe theo đệ. Huynh đừng nghe theo ta, huynh nghĩ thế nào? Vương Thạch Tĩnh nói. Nếu không phải đệ, Sầm lão nhất định không muốn nhận ta. Ta có cha cũng như không có. Ta không biết thêm một người cha nữa sẽ khác như thế nào. Thiệu Vân An đau lòng sờ lên con mắt trái bị thương của Vương Thạch Tĩnh. Chỉ là đổi cách xưng hô, cứ như hiện tại là tốt rồi. Chính là đời này có thêm một vướng bận, trong nhà có thêm một người. À không, là hai người, còn có lão phu nhân. Tốt. Giống như chỗ ta nơi đó nhận con nuôi. Chúng ta sẽ không tranh giành gia sản của Sầm lão, còn thêm người thân. Huynh ta kỳ thật ở đời này chỉ là lục bình, không có gốc rễ, thêm nhiều người thân, mới thêm nhiều gốc rễ. Tốt, đều nghe đệ. Vương Thạch Tĩnh hôn trán tiểu tức phụ, đừng rời khỏi ta. Chỉ có ở trước mặt người này, hắn mới lộ ra chút yếu đuối. Thiệu Vân An cố ý nhấn mạnh. Ta có thể rời đi đâu? Một tay sờ lên năm lượng thịt của Vương Thạch Tĩnh, hơi thở Vương Thạch Tĩnh tức khắc thay đổi. Thiệu Vân An vội vàng dừng lại. Lão gia tử và sư huynh còn chờ mì sợi đó. Vương Thạch Tĩnh bỏ ra 1.300 lượng bạc, ước chừng 6 nén bạc để đoạn tuyệt với bổn gia, hơn nữa rời khỏi gia phả Vương Thị, từ đây chân chính thành người tự do. Chuyện này trong lúc nhất thời trở thành đề tài bàn tán lúc nhàn hạ của dân cư thôn Tú Thủy. Vương Văn Hòa bởi vì coi trọng Vương Chi Tùng, luôn luôn nhường nhịn, dung túng, cả nhà Vương Lão Thái. Mà hiện tại, đã sớm thất vọng tột đỉnh, Vương Văn Hòa lấy uy nghiêm của tộc trưởng, căn cứ theo tộc quy, hung hăng giáo huấn Vương Lão Thái một phen. Vương Lão Thái bất kính với tộc trưởng, ức hiếp tộc nhân, thậm chí còn muốn chiếm lấy bạc của toàn tộc, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trong tộc. Vương Văn Hòa phạt bà 50 đại bản, quỳ từ đường 3 ngày. Trong lúc này, vậy mà không có tộc nhân nào cầu tình dùng Vương Lão Thái. Ngay cả Vương Đại Lực và Vương Xuân Tú cũng không cầu xin cho bà. Vương Lão Thái bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, còn chưa tới 20 trượng đã hôn mê bất tỉnh. Sau cùng, vẫn là do Vương Thư Bình đứng ra cầu xin. 30 đại bản tạm thời giữ lại, dùng để cảnh cáo. Nếu bà lại ngựa quen đường cũ, thì nhân đôi hình phạt. Chờ bà hồi phục vết thương mới đến từ đường quỳ 3 ngày. Vương Lão Thái hôn mê bị người khiêng về nhà. Vương Đại Lực không chờ Vương Lão Thái tỉnh dậy để hỏi ý kiến, ông làm chủ trả cho Quách Phụ 100 lượng bạc, nhờ đối phương tìm người chuộc Quách Chiêu Đệ và Vương Điền Nham ra. Vương Tại Tranh tạm thời đi cùng Quách Phụ và Quách Mẫu, chờ Quách Chiêu Đệ ra tù mới trở lại. Làm xong mấy việc này, ngày hôm sau Vương Đại Lực mang Vương Xuân Tú lên huyện tìm Vương Chi Tùng. Vương Xuân Tú ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Vương Lão Thái rốt cuộc tự tay hủy hoại hết phần thanh danh cuối cùng của khuê nữ. Một người vọng tưởng muốn gả cho huyện lệnh đại nhân làm phu nhân, lại thích dụ dỗ nam nhân, ai dám lấy? Đến làm thiếp chưa chắc có người muốn. Lúc này Vương Xuân Tú thực sự không muốn sống nữa. Vương Đại Lực sợ nàng xảy ra chuyện, đưa nàng đến chỗ Vương Chi Tùng, nhờ Vương Chi Tùng để ý nàng. Vương Đại Lực còn để lại cho hai đứa hài tử 100 lượng bạc. Sau khi Vương Chi Tùng biết chuyện trong nhà, trước mắt biến thành màu đen. Mẫu thân hủy hoại thanh danh của tỷ tỷ, thậm chí một chút sĩ diện cuối cùng của y cũng bị hủy hết. Trước mặt Sầm viện trưởng và Khang viện trưởng làm trò, liệu y còn có thể trở lại huyện học hay không? Trước kia, y có thể tìm Thạch Tĩnh cầu xin, hiện tại, Vương Thạch Tĩnh hoàn toàn rời khỏi nhà, còn ký thư khế đó, y làm sao đi gặp được? Vương Chi Tùng ngay tức khắc khiển trách phụ thân vì sao đồng ý thư khế kia. Vương Đại Lực nói ra một sự kiện, Vương Chi Tùng trừng to mắt nhìn phụ thân, đứng hình tại chỗ. Lúc Vương Đại Lực rời đi, bóng lưng như gù xuống vì gánh nặng. Vương Chi Tùng đứng ngẩn người một lúc lâu không hồi phục, bên tai văng vẳng bí mật phụ thân vừa mới nói cho y. Vương Thạch Tĩnh, không phải thân tử của ta. Ta không biết thân phụ của hắn là ai, nương ngươi không chịu nói. Nhà ngoại ngươi cũng không chịu nói cho ta. Lúc bà mối gặp ta từng hứa hẹn, chỉ cần đồng ý thú nương ngươi sẽ đưa 200 lượng của hồi môn và 10 mẫu điền. Dù sao ta cũng chưa thú thê, nên đồng ý đêm động phòng, ta mới biết được vì sao nương ngươi phải vội vàng gả cho ta, một người thật sự không có năng lực. Trước khi nàng thành thân đã ăn dựng quả, sau khi thành thân chưa đến một tháng thì có. Giấy không gói được lửa, ta không biết khi nào chuyện này bị người ngoài phanh phui, tránh sau này ngươi bị ảnh hưởng. Không bằng hiện tại để hắn rời đi, còn có thể thêm một bút bạc cho ngươi đọc sách. Nương ngươi chỉ biết liên lụy ngươi, không giúp ngươi được việc gì tốt cả. Nhị ca, nhị tẩu của ngươi cũng không phải thiện tâm, sau này chắc chắn phiền toái đến ngươi. Chờ ngươi khảo tú tài, ta sẽ để các ngươi phân gia. Ngươi phân ra ngoài thì nhị ca nhị tẩu vô pháp đụng tới ngươi. Nương của ngươi, ta sẽ quản giáo nàng. Thanh danh tỷ tỷ ngươi bị nương ngươi hủy hết rồi. Ngươi tìm giúp nàng nhà nào đó, nghèo một chút cũng không sao, cả nàng đi càng xa càng tốt. Ngươi cứ lo việc đọc sách, sớm ngày lấy công danh, sau này không cần trở về. Đây có lẽ là lần Vương Đại Lực nói nhiều nhất. Lầm lũi nhịn nhục cả đời chỉ đổi lại việc thê tử gây tai họa cho nhi tử và nhi nữ. Ông không thích Vương Thạch Tĩnh, bởi mỗi lần nhìn thấy đứa nhi tử này, ông lại nhớ đến đêm tân hôn đó, thê tử coi khinh ông. Vô luận nam nữ. Lần đầu tiên ăn dựng quả trên cơ thể sẽ xuất hiện hồng ấn 1-2 tháng. Ông nhẫn nhục, nhưng không thể nào nhẫn được việc thê tử đêm tân hôn đã không còn hoàng bích, không còn trọn vẹn á, trong bụng thậm chí còn hoài giả chủng chẳng biết của nam nhân nào. Vương Thạch Tĩnh sinh ra không giống ông, càng ngày càng cao lớn. Ông từng hy vọng đứa nhi tử này cứ chết ở bên ngoài, như thế có thể vẫy bỏ đi vết nhơ sáng rõ nhất đời mình. Nhưng ngược lại, sức sống của đứa nhi tử này lại mạnh mẽ, không chỉ còn sống. Mà sống ngày càng tốt. Vương Đại Lực càng không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Hiện tại, Vương Thạch Tĩnh chính thức rời Vương gia, hoàn toàn cắt đứt triệt để quan hệ với ông. Vương Đại Lực ngược lại cảm thấy như trút bỏ gánh nặng, như vậy cũng tốt, như vậy, cũng tốt. Vương Đại Lực đi một hồi lâu, Vương Chi Tùng rầm một cái đặt mông ngồi bên băng ghế. Vương Thạch Tĩnh, là do nương hắn, trộm hoài giả loại. Vương Chi Tùng đánh cái rùng mình, nếu việc này lộ ra bên ngoài. Đừng nói là khoa khảo, y ngay cả gặp người cũng không còn thể diện. Vương Chi Tùng vội vàng quay đầu kiểm tra bốn phía, hoảng loạn xốc màn cửa nhìn thử xem Vương Xuân Tú có nghe thấy hay không. Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết, tuyệt đối không thể. Vương Chi Tùng chưa bao giờ ghét bỏ vị mẫu thân chỉ biết gây hại cho mình đến thế này, cũng là lần đầu tiên sinh ra ý tưởng vì sao cha không hưu nương đi chứ. Vương Thạch Tỉnh thoát ly tông tộc, người phiền lòng nhất chính là Vương Văn Hòa. Hôm ấy sau khi về đến nhà, Vương Thư Bình mới giải thích tại sao lại ngăn cản phụ thân. Vương Thạch Tỉnh đã dứt khoát rời khỏi gia tộc, căn cứ vào độ da mặt dày của Vương Lão Thái, cho dù Vương Thạch Tỉnh cắt đứt quan hệ với người nhà, nhưng chỉ cần còn ở trong tộc, người nhà kia sẽ không dễ dàng từ bỏ Vương Thạch Tỉnh, từ bỏ tiền tài. Nếu cưỡng chế Vương Thạch Tỉnh ở lại, ngược lại sẽ mang đến hiềm khích, chẳng thà cứ thuận theo ý Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Dựa vào cách đối nhân của hai người, nếu rời khỏi Vương tộc có lẽ sẽ còn nghĩ cách giúp Vương Thị mưu cầu tương lai. Chưa kể, Vương Diễn dựa vào thể diện hai người họ mới có thể đến Bạch Nguyệt học đường. Chỉ vì Vương Diễn thôi, bọn họ đã không thể ngăn trở. Vương Văn Hòa hiểu rõ đạo lý này, nhưng tâm trạng đâu thể nhẹ nhàng chỉ trong một chốc lát. Ông cũng rất hối hận, nếu ngay từ đầu đối xử công bằng với Vương Thạch Tỉnh chút, Vương Thạch Tỉnh sẽ không dứt khoát rời khỏi gia tộc. Nói tới nói lui, chính là do ông không làm tốt cương vị tộc trưởng. Đương nhiên, người cao hứng nhất, ngoại trừ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, chính là Sầm Lão. Ông thật tâm muốn nhận cả hai làm nhi tử. Hiện giờ, hai đứa coi như không còn mối bận tâm về sau, thế thì nên chuẩn bị ngày làm lễ nhận thân là vừa. Sầm Lão coi xong lịch, chọn ngày mùng 3 tháng 2. Nhận thân xong ông sẽ hồi kinh, có Khang Thụy bồi ông. Thiệu Vân An bỏ thư khế mới vào không gian. Tinh thần lẫn diện mạo của Vương Thạch Tỉnh sau khi được giải thoát hoàn toàn khác, cả người nhẹ nhàng hẳn. Vương Thanh và Ni Tử miễn bàn cao hứng đến cỡ nào. Từ sau lúc biết chuyện, Ni Tử lao ầm vào trong lòng cha nhỏ khóc nức nở. Vương Thanh tay lau nước mắt nhưng miệng mỉm cười. Tưởng Mạc Hy nhìn Ni Tử khóc lớn, bàn tay nắm khối rubik bật chính siết chặt hơn, sau đó dưới sự thất kinh của mọi người, đi đến trước mặt Thiệu Vân An, xoa đầu Ni Tử. Thiệu Vân An kinh ngạc đến mức la lên. Cả Tưởng Khang Ninh cũng thất thố tại chỗ. Hãng phu. Audio truyện .org. Chương 83. Không biết Vương Trạch ở thôn Tú Thủy đã xảy ra chuyện đại sự kinh thiên động địa gì, Tưởng Khang Thần mới hồi kinh đã thỉnh cầu gặp mặt quân hậu. Biết y trở lại, quân hậu lập tức triệu kiến. Tưởng Khang Thần tiến vào cảnh u cung của quân hậu, mang theo mấy cái rương lớn. Tưởng Khang Thần dập đầu quỳ xuống. Thảo dân tham kiến quân hậu thiên tuế. Mau đứng lên, ban tọa. Tưởng Khang Thần đứng lên, quân hậu hiếu kỳ nhìn mấy cái rương, hỏi. Ngươi mang thứ gì đến vậy? Tưởng Khang Thần khom người đáp lời. Là quà tân niên Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ủy thác thảo dân mang tới. Mặt khác. Tưởng Khang Thần muốn nói lại thôi. Quân hậu phất tay, thái giám cung nữ trong điện lập tức lui ra ngoài. Chỉ còn lại An Công Công và một vị công công khác. Tưởng Khang Thần lúc này mới nói. Hồi quân hậu thiên tuế, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An muốn mang 3.500 lượng vàng tiền lãi quyên góp cho tiểu đại tướng quân Đại Chiến Kiêu. Sao? Quân hậu kinh ngạc dị thường, thậm chí còn ngồi thẳng dậy. Vì sao bọn họ lại quyên góp nhiều hoàng kim như vậy? Tưởng Khang Thần nói. Vương Thạch Tỉnh từng là bách phu trưởng dưới trướng tiểu đại tướng quân. Hắn nói tiểu đại tướng quân xưa nay hay chiếu cố quân lính, tiểu đại tướng lại có ân với hắn. Chiến sĩ biên quan cuộc sống cực kỳ kham khổ, hắn vẫn luôn tưởng niệm tiểu đại tướng quân và các chiến sĩ. Bây giờ hắn có tiền, nên muốn báo đáp tiểu đại tướng quân. Vì vậy, hắn và Thiệu Vân An muốn thỉnh cầu quân hậu thành lập quỹ cứu trợ, kêu gọi những người muốn cống hiến tiền tài cho triều đình giống như hắn, dùng để cứu giúp cô nhi, trợ giúp tướng sĩ tàn tật, hỗ trợ tướng sĩ đã bỏ mình. Giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đây là tấu chương trù bị cho quỹ cứu trợ và cách hoạt động, thỉnh quân hậu xem qua. Ngay khi Tưởng Khang Thần nói ra thứ gọi là quỹ cứu trợ. Có tác dụng gì, quân hậu hứng thú rất lớn. Hành động của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lại lần nữa phá vỡ sự hiểu biết của y về hai người. Đặc biệt số tiền khổng lồ mà cả hai quyên góp cho Đại Chiến Kiêu, xuất thân từ đại gia, quân hậu càng có thêm nhiều hảo cảm đối với hai người. Các công công đứng gần đó tiến lên tiếp nhận tấu chương trong tay Tưởng Khang Thần truyền cho quân hậu. Quân hậu xem qua một lần, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Đợi quân hậu khép lại tấu chương, Tưởng Khang Thần nói tiếp. Về việc này, huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, Tưởng Khang Nơ Nơ Hờ, viện trưởng huyện học, Sầm Lão, và viện trưởng Bạch Nguyệt học đường, Khang Tiên Sinh đã thảo luận với nhau, cho rằng kế hoạch này rất khả thi và mong rằng quân hậu có thể đứng ra làm chủ. Ngoài ra, Thảo Dân cùng mọi người ở Vương Trạch cũng thương thảo ra cách làm thế nào phát triển kinh tế của triều đình lên một bước, đây là ý kiến. Kinh tế. Quân hậu rất tò mò cái từ ngữ mới mẻ này. Tưởng Khang Thần lại dâng lên một quyển tấu chương dày cộm. Quân hậu cười hỏi. Sầm lão cũng ở thôn Tú Thủy ăn Tết. Tưởng Khang Thần lập tức khai ra ở bên đó có những ai ăn Tết, quân hậu hỏi tiếp. Khang Thụy bổn quân có chút ấn tượng, chính là hiền tế của đô ngự sử đúng không? Đúng vậy, Khang viện trưởng là đồ đệ của Sầm lão, bây giờ là viện trưởng học đường của Sầm lão. Hóa ra là vậy. Quân hậu không xem phần tấu chương kia, mà hài lòng nói. Sầm lão không còn ở triều đình nhưng tâm vẫn hướng về đại yến, các ngươi cũng tận tâm suy nghĩ cho triều đình, phân ưu vì hoàng thượng, bổn quân rất an tâm. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đại nghĩa, bổn quân thay tiểu đại tướng quân đại chiến kiêu thu lễ vật. Sau khi chọn được ngày, bổn quân sẽ phái thân tín hộ tống bút hoàng kim này tới Hổ Hành Quan. Đại nghĩa của hai người họ, bổn quân sẽ trình bày với hoàng thượng, vì hai người họ thỉnh công. Tưởng Khang Thần lập tức đáp. Quân hậu thiên tuế. Hai người họ nói không cần phần thưởng nào hết, là do hai người cam tâm tình nguyện quyên góp, thứ nhất là vì trả ân tình cho đại chiến kiêu tướng quân, thứ hai là muốn phân ưu cùng hoàng thượng và quân hậu, thứ ba, cũng là vì thực hiện một ít trách nhiệm với tư cách là con dân đại yến. Quân hậu liên tục gật đầu. Tâm ý của bọn họ, bổn quân nhận, cũng thay mặt hoàng thượng nhận. Tưởng Khang Thần mở rương ra để quân hậu xem quan. 3.500 lượng vàng, tổng cộng 70 thỏi, không thừa, không thiếu. Quân hậu mỉm cười tán dương. Sau đó, Tưởng Khang Thần lần lượt mở các rương còn lại. Đều là lễ vật mừng tân niên của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh tiến dâng cho hai chỗ dựa lớn, hoàng thượng và quân hậu. Rau dưa mới tràn ngập ba đại rương, bảy bình cố nguyên cao, rượu gạo tự nhưỡng, rượu vàng, rượu nếp, kẹo, đậu phộng hạt dưa các loại hương vị nhiều vô số kể. Quân hậu tươi cười càng sâu, nói. Đồ ăn năm trước bọn họ đưa đế bổn quân và hoàng thượng rất thích, cảm thấy còn thơm hơn cả đồ ăn trong cung. Vừa lúc mấy món đó vừa hết, bọn họ lại gửi thêm. Hồi thiên tuế, Thiệu Vân An nói cố nguyên cao còn dư lại ngài đừng dùng nữa, hãy dùng đồ mới. Rượu ở đây đều là Thiệu Vân An chính mình nhưỡng, hắn nói quân hậu mỗi ngày uống 2-3 chung, có lợi cho thân thể. Hắn có tâm. Quân hậu đứng dậy. Tiến lên phía trước nhìn mấy cái rương lớn chứa lễ vật bình đạm. Có lẽ người bên ngoài cảm thấy thật bình thường, nhưng y lại cảm nhận được sự quan tâm nồng hậu. Trác Kim, mấy loại rượu này cùng với điểm tâm mang một nửa đến cung của hoàng thượng, còn lại trừ cố nguyên cao, lại phân ra một nửa chia đến các cung đi. Vâng. Quân hậu nhấc lên một cái hộp gỗ, mở ra, ánh mắt tò mò. Đây là cái gì? Hồi quân hậu thiên tuế, đây là mạt chược. Là một loại giải trí bốn người chơi, do Thiệu Vân An nghĩ ra. Dâng cho quân hậu để giải trí lúc nhàn hạ. Ồ! Quân hậu hứng thú. Ngươi có biết cách chơi không? Thảo Dân biết một chút, cũng vừa mới học. Quân hậu trở lại chỗ ngồi xuống, nói. Ngươi một đường hồi kinh cũng mệt mỏi, bản quân không giữ ngươi lại lâu hơn, ngươi trở về nghỉ ngơi hai ngày rồi đi An Phủ. Mạt chược này! Đợi khi nào ngươi làm xong việc thì tiến cung giáo bổn quân. Vâng, vậy Thảo Dân cáo lui, quân hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tưởng Khang Thần quỳ xuống hành lễ, đứng dậy chuẩn bị lui ra. Ngay lúc này quân hậu đột nhiên nói. Ngươi cứ an tâm làm việc, không cần để ý người nào đó nhiễu sự. Tưởng Khang Thần ngẩng đầu nhìn quân hậu, trong lòng nghi hoặc, lung tung gật đầu, không dám hỏi quân hậu có ý gì, rồi lui xuống. Tưởng Khang Thần vừa ly khai. Trác Kim lập tức nói. Thiên tuế, vạn nhất, hắn đồng ý trở lại quốc công phủ. Quân hậu đại tề du thu lại nụ cười nhợt nhạt. Nếu vậy hắn không đáng được bổn quân coi trọng. Trác Kim gật đầu. Đại tề du lập tức nói thêm. Hoàng thượng hôm qua còn giận dỗi với bổn quân, nói đồ ăn ở ngự thiện phòng không dùng nổi, không có vị ngọc thanh như đồ ăn ở thôn Tú Thủy, hôm nay Thiệu Vân An lại vừa lúc đưa tới đồ mới. Ngươi mau đem nguyên liệu đến ngự thiện phòng, nói bọn họ chuẩn bị vài món, cơm trưa hoàng thượng chưa dùng được mấy khẩu. Vâng. Cố nguyên cao lần trước còn dư lại, cái nào chưa mở bình thì mang hết đến phủ đại tướng quân đi. Vâng. Trác Kim hô người tiến vào chuyển mấy cái rương đi. Quân hậu cầm hai phần tấu chương dày cộm, ôm hộp mạt chược tiến vào bên trong. Thân là nam tử, thân là người có hoài bão, từng ở trên chiến trường quả quyết sát phạt bốn phương, Đại Tề Du chưa từng nghĩ đến có một ngày y sẽ tiến vào hoàng cung, trở thành phi tử chi nhất của quân vương. Đại Tề Du thâm ái Vĩnh Minh đế Mộ Dung Khôn, từng vì vậy mà đau khổ, sầu não. Y có hoài bão của chính mình, nhưng lại đem lòng yêu người không nên yêu nhất trên thế gian này. Vì người nọ, y từ bỏ hoài bão, thậm chí bỏ qua sức khỏe của bản thân, cam tâm tình nguyện vì nam nhân kia ăn vào dựng quả, cam tâm tình nguyện vì nam nhân kia lưu lại hậu cung, từ đây không còn tự do. Đại Tề Du thực may mắn. Sự trả giá của y được hồi đáp. Y chiếm được tình yêu khó kiếm từ nam nhân, ái tình sâu đậm. Nam nhân xem y như trân bảo, mặc dù thân mình y bị hủy hoại, vô pháp dựng dục con nối dõi, nam nhân vẫn thâm tình với y như ban đầu, không rời không bỏ, thậm chí càng thêm thương tiếc, bảo vệ y nhưng sâu trong nội tâm, Đại Tề Du ngày càng bất an. Sự bất an bắt nguồn từ việc y không có cách nào trợ giúp nam nhân chấn chỉnh lại Giang Sơn, bất an vì không thể lưu lại cho nam nhân một hài tử. Vĩnh Minh đế giao trà và rượu cho Đại Tề Du quản lý, một là tín nhiệm y, hai là có việc gì đó để y làm. Vĩnh Minh đế thâm ái quân hậu của mình làm sao lại không rõ suy nghĩ, những ủy khuất trong lòng y, người này vốn dĩ nên ở trên chiến trường, trên triều đình tùy ý hiển lộ bản lĩnh, chứ không nên bị khóa lại ở hậu cung an nhàn. Từ sau khi được giao quản lý sinh ý trà và rượu, quân hậu bận rộn hơn trước nhiều, tâm tình cũng tươi sáng lên, y rốt cuộc có thể vì Vĩnh Minh đế phân ưu. Mà lúc này, y nhìn Tấu Chương Quỷ cứu trợ. Trên tay, máu nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào. Sự tình mới lạ thế này khiến y cực kỳ hứng thú. Hoàng thượng giá lâm. Đại Tề Du hoàng hồn, thả Tấu Chương xuống, tâm tình vui vẻ đứng lên, bước nhanh ra ngoài nghênh đón. Vừa mới từ bên trong bước ra đã gặp phải Vĩnh Minh đế bước chân gấp gáp tiến đến, Đại Tề Du cười hành lễ. Thần bái kiến hoàng thượng. Quân hậu chớ đa lễ. Vĩnh Minh đế đỡ lấy Đại Tề Du, trên mặt mang theo ý cười. Trẫm nghe nói Tưởng Khang thần đem theo một ít đồ vật thú vị trở về, trẫm đã lệnh bọn họ mang ngự thiện đến cảnh U Cung, ngươi bồi trẫm ăn. Thần tuân chỉ. Cho trẫm nhìn thử đồ vật mà Tưởng Khang thần đem về đi. Đại Tề Du cười nói. Hoàng thượng hay là dùng ngự thiện trước đi rồi hãy xem, thần sợ hoàng thượng nhìn xong sẽ không có tâm tình dùng bữa. Vĩnh Minh đế cười to. Quân hậu nói vậy nhất định là đồ vật rất thú vị. Tốt. Trẫm nghe quân hậu, dùng thiện trước. Vĩnh Minh đế nắm tay quân hậu kéo y ngồi xuống. Đại Tề Du nói. Trác Kim, đi lấy hộp mạc chược đến đây. Vâng. Vĩnh Minh đế hiếu kỳ. Mạc chược. Tưởng Khang thần mang về, nói là đồ chơi, thần còn chưa có xem. Vĩnh Minh đế hứng thú. Mau cho trẫm nhìn một cái. Trác Kim mang hộp mạc chược đến mở ra trước mặt Vĩnh Minh đế và quân hậu. Thiệu Vân An dâng tặng hộp mạc chược cho chỗ chống lưng lớn đương nhiên đâu thể tùy tiện. Chất liệu giống như khối rubik, bộ mạc chược được làm hoàn toàn từ thạch anh. Chỉ phần chất liệu thôi đã đủ khiến Vĩnh Minh đế và quân hậu bất ngờ. Hai người cùng lúc cầm bài lên. Vĩnh Minh đế nhìn mặt bài chấm 7 lỗ tròn, thẻ 7, ánh mắt hiếu kỳ. Trên tay quân hậu là một quân kê, gà. Y cũng không hiểu. Trác Kim. Hoàng thượng thiên tuế, chỗ này còn có một tờ giấy, dường như viết cái gì đó. Quân hậu vươn tay lấy, mở ra, đọc chữ trên cùng. Quy tắc chơi mạc chược. Y nhìn Vĩnh Minh đế, xích lại gần, cùng Vĩnh Minh đế đọc quy tắc. Đây là quy tắc chơi mạc chược Thiệu Vân An tỉ mẩn viết ra. Tặng mạc chược cho chỗ chống lưng lớn đương nhiên phải giải thích cho nhân gia cách chơi chứ đúng không? Thiệu Vân An viết kỹ càng tỉ mỉ. Vĩnh Minh đế và quân hậu càng xem càng bị thu hút, đợi xem xong, Vĩnh Minh đế ra lệnh. Truyền ông lão và đại lão tướng quân vào cung, nói trẫm có. Chuyện quan trọng cần trao đổi với hai người, cần hai ngươi trụ ở trong cung mấy ngày. Quân hậu lắc đầu cười. Hoàng thượng, phải cẩn trọng không lại bị bá quan vạch tội. Vĩnh Minh đế danh chính ngôn thuận nói. Đồ chơi mới lạ như vậy đương nhiên cần người đến cùng trẫm nghiên cứu chứ. Trẫm giải trí, tâm tình tốt, mới càng chuyên tâm làm chính sự, chẳng lẽ cái này không phải chính sự? Với lại, trẫm thực sự có chuyện quan trọng cần thương nghị với các lão. Quân hậu cười ra tiếng, y chỉ thuận miệng nói thôi mà. Ngự thiện phòng mang điểm tâm lên, Vĩnh Minh đế cho cung nữ và thái giám lui ra, cả Trác Kim cũng không lưu lại. Thời điểm Vĩnh Minh đế dùng thiện ở cảnh U Cung không cho phép người ngoài ở bên cạnh, người trong cung ai cũng biết thói quen này của Hoàng thượng. Đại Tề Du gấp thức ăn cho Vĩnh Minh Đế, nói. Vị nhị công tử của Hằng Viễn Hầu Phủ đã đi sát Nam Phủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn chắc chắn là vì trà và rượu. Thần nghe nói, thủ hạ của hắn có chút giao tình với hai người kia. Vĩnh Minh Đế cười lạnh. Ai chẳng biết Trẫm thiếu bạc thiếu tiền đến nỗi bổng lộc sách giao không ra, Hằng Viễn Hầu Phủ đúng là ăn gan hùm mật báo, dám tranh giành với Trẫm, có phải Hằng Viễn Hầu Phủ cho rằng Trẫm không dám đụng vào bọn họ? Đại Tề Du nắm tay Vĩnh Minh Đế. Hoàng thượng đừng tức giận, thần sẽ không để kẻ bất luận kẻ nào cướp đi sinh ý của Hoàng thượng. Cả Hằng Viễn Hầu Phủ, Hoàng thượng muốn xử thế nào cứ xử, thần và đại gia vĩnh viễn đứng phía sau Hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế trở tay nắm lại tay quân hậu. Trẫm biết, Trẫm làm cái gì ngươi đều lý giải, ủng hộ Trẫm. Đại Tề Du rút tay ra, nhét đũa vào tay Hoàng thượng. Dùng bữa trước đã, thần nói chuyện này ngài khẳng định cao hứng. Chuyện gì? Vĩnh Minh Đế nghe lời gấp thức ăn. Đại Tề Du nói. Thiệu Vân An và phu quân hắn Vương Thạch Tĩnh, quyên tặng toàn bộ 3.500 lượng vàng cho đại chiến kiêu. Đến giờ ta mới hiểu tại sao lại có cái xưng hô kỳ lạ tiểu đại tướng quân, ha ha. Thì ra cả dòng tộc họ Đại đều làm tướng quân, nên có đại lão tướng quân rồi, thì người ngoài mới gọi nhi tử của ông là tiểu đại tướng quân. Vĩnh Minh Đế suýt chút nữa phun đồ ăn trong miệng, y vội vàng nuốt xuống, kinh ngạc cực kỳ. Trẫm không nghe lầm chứ? Hai người quyên góp toàn bộ 3.500 lượng vàng cho đại chiến kiêu. Đại Tề Du gật đầu. Biểu tình không ngờ được nói. Là sự thật, tưởng Khang Thần đã đem vàng về tới. Vương Thạch Tĩnh trước kia từng là bách phu trưởng dưới trướng đại chiến kiêu, hắn nói chiến kiêu có ân với hắn, hiện tại hắn có tiền, đồng cảm với tình cảnh của chiến hữu, cũng báo đáp ân tình của chiến kiêu. Phản ứng đầu tiên của Vĩnh Minh Đế chính là bọn họ có yêu cầu gì? Đại Tề Du lắc đầu. Không có. Thần nói muốn thỉnh Hoàng thượng phong thưởng, tưởng Khang Thần nói hai người họ là cam tâm tình nguyện, một là vì báo ân, hai là vì muốn phân ưu cùng Hoàng thượng. Ba là với tư cách con dân Đại Yến mà ra chút sức mọn vì biên quan. Không nói đến hành động của hai người họ là thật tâm hay giả dối, có thể ra một số tiền lớn như vậy cũng đủ nói lên hai người này có thể làm đại sự. Vĩnh Minh Đế nắm chặt đôi đũa không lên tiếng. Một hồi lâu sau, y thở dài. Cho dù giả ý thì thế nào, so với đám phế vật chỉ biết tìm cách ăn bổng lộc của Trẫm mà không thể vì Trẫm phân ưu đã là đại sự. Đại Tề Du an ủi. Sẽ tốt đẹp. Yến quốc sẽ cường thịnh lên, Hoàng thượng hiện tại có Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh vì ngài phân ưu, ngày sau sẽ càng có thêm nhiều người nguyện ý giống bọn họ mưu tính cho Đại Yến, hết thảy sẽ tốt đẹp. Vĩnh Minh Đế thu hồi nội tâm ngột ngạt phẫn nộ, lộ ra mỉm cười thoải mái. Trẫm tin tưởng quân hậu. Nào, dùng bữa, không thì nguội hết. Vâng. Đại Tề Du tự mình rót rượu gạo Thiệu Vân An dân tặng, hai người vừa dùng bữa, vừa thưởng rượu, khó có được nhàn nhã. Ăn một chén cơm, Vĩnh Minh Đế cảm thấy chưa no, lại kêu Đại Tề Du thịnh thêm một chén, nói. Nguyên liệu hai người họ làm so với trong cung thơm ngon hơn. Trẫm cứ nghĩ là do Trẫm ham đồ mới lạ, hôm nay cẩn thận thưởng thức xong, xác thực bất đồng. Quân hậu có cảm thấy giống Trẫm không? Đại Tề Du gật đầu. Xác thực. Bất luận nguyên liệu hay rượu gạo của nhà họ đều thơm ngon hơn trong cung. Điểm tâm, đồ ăn vặt, thần cũng thích ăn. Đại Tề Du nói. Thần đã phân phát một chút cho các cung. Hoàng thượng thích ăn thì để bọn họ sau này đưa tới thường xuyên. Cửa hàng của chúng ta làm theo công thức của Thiệu Vân An vẫn không thể so với hắn tự làm. Vĩnh Minh Đế nói. Trẫm đang tính có nên triệu bọn họ vào kinh hay không? Chờ một thời gian nữa đi. Ít nhất tới khi sản lượng trà và rượu ổn định. Nên vậy, Trẫm nghe quân hậu. Phần lớn điểm tâm của Vĩnh Minh Đế dùng để ban thưởng cho quan viên. Đừng tưởng rằng chỉ là chút đậu phộng hạt dưa bình thường. Lương thực, nguyên liệu ở cổ đại rất lạc hậu, mấy món mới lạ này, ngay cả hoàng đế còn chưa ăn qua đương nhiên có thể dùng làm đồ ban thưởng. Giống như quân hậu Đại Tề Du thường ban thưởng những thứ này cho phủ đại tướng quân, có thể thấy những món này hiếm lạ vô cùng. Tuy nói Thiệu Vân An đã cung cấp công thức làm, nhưng dù sao cũng không thể sánh với tay nghề của hắn. Hơn nữa còn có linh tuyền. Đồ Thiệu Vân An tự làm tự nhiên là ngon nhất toàn bộ Đại Yến. Hãn Phu. Audio truyện.org. Chương 84. Tâm tình vui sướng của Vĩnh Minh Đế ảnh hưởng tới Đại Tề Du, y đồng dạng vui vẻ nói. Thần đã coi thường Thiệu Vân An này. Bên trong có một câu thần cảm thấy phi thường đạo ký. Cái gì lấy từ dân, thì dùng cho dân, nếu việc này thành công, cho dù không thể cứu giúp hết con dân Đại Yến cần cứu trợ, vẫn có thể tích công đức cho Hoàng thượng, trợ giúp cho Đại Yến cường thịnh. Đại Tề Du đứng lên, cung kính quỳ xuống. Hoàng thượng, thần khẩn cầu Hoàng thượng giao việc này cho thần phụ trách. Vĩnh Minh Đế khom người, hai tay nâng quân hậu, hạ giọng. Trẫm, chuẩn. Tạ ơn Hoàng thượng. Đại Tề Du tươi cười khiến Vĩnh Minh Đế có chút thất thần, đã bao lâu rồi y không nhìn thấy nhiệt huyết chiến đấu của người này, ý cười thoải mái tràn dâng trên miệng như vậy. Thất thần một lúc, Vĩnh Minh Đế ôm trầm lấy Đại Tề Du cười ha hả. Tề Du, trẫm nhớ tới đã từng nói với ngươi, sớm muộn sẽ có ngày, trẫm và ngươi sóng vai quan sát giang sơn Đại Yến thịnh thế, trẫm sẽ không để ngươi hối hận. Đại Tề Du cũng kích động ôm chặt Vĩnh Minh Đế. Thần, mãi mãi không hối hận. Tại Thái Dương của quân hậu hạ xuống một nụ hôn thâm tình, thật lâu sau Vĩnh Minh Đế mới rời ra. Kỳ thực, con đường đế vương của Vĩnh Minh Đế có thể không cần gian nan như hiện tại. Chỉ cần y lập nữ nhi thế gia vọng tộc làm hoàng hậu, cân bằng thế lực trong triều, được gia tộc sau lưng hoàng hậu chống đỡ, y sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Vĩnh Minh Đế không muốn, hơn nữa trong lòng vô cùng mâu thuẫn, thậm chí là phẫn hận. Mẫu hậu của Vĩnh Minh Đế là hoàng hậu đầu tiên của tiên đế, vì từng cứu mạng tiên hoàng nên được phong làm hoàng hậu, nhưng không có xuất thân thế gia vọng tộc. Vĩnh Minh Đế là đại hoàng tử. Mặc dù thời điểm đó tiên hoàng còn đắm chìm trong thâm tình và ân cứu mạng của hoàng hậu mà phong y làm thái tử. Dùng từ hiện đại chính là nam nhân khi chìm trong bể tình thì não bộ nóng lên, làm ra quyết định. Nhưng, từ sau khi mẫu hậu dần bị thất sủng, tiên hoàng bắt đầu xa cách với vị thái tử do chính mình sắc phong. Những nữ nhân sau này lần lượt tiến cung, lợi dụng gia tộc sau lưng mà tranh giành làm sủng phi của tiên hoàng. Hoàng hậu không có bối cảnh kết quả chỉ có một, không bị phế bỏ giam vào lãnh cung thì cũng bỏ mình tiêu vong. Mẫu hậu Vĩnh Minh Đế vì bảo vệ y, biết rõ có người hạ độc, nàng vẫn tiếp tục dùng dược độc mạng tính, mãi đến khi độc phát thân vong nàng mới nói cho Vĩnh Minh Đế, không cần báo thù, chỉ muốn y dùng hết thủ đoạn bảo tồn vị trí thái tử. Hoàng hậu bị độc chết, gây ra làn sóng nghị luận mãnh liệt trong triều đình. Là thái phó của thái tử, ông lão là người đầu tiên đứng ra lên tiếng, theo sau có đại tướng quân, đại lão tướng quân. Tiên hoàng vì dẹp yên lửa giận của thái tử, cùng với bất mãn của trung thần như ông lão và đại tướng quân, quyết định xử tử hai người phi tần đang được sủng ái lúc đó, nhưng lại không xử trí gia tộc của các nàng. Nhưng bởi vì vợ, có thể là xuất phát từ áy náy hoặc chột dạ, mà tiên hoàng mới từ bỏ ý niệm phế thái tử. Sau này, mãi tới khi Vĩnh Minh Đế đăng cơ, y vẫn luôn bị những gia tộc đó âm thầm hãm hại. Bởi vì chỉ cần một ngày y chưa chết, các hoàng tử khác sẽ không có cơ hội thành thái tử. Bởi vì tiên hoàng đã xác minh, không phế thái tử. Bên cạnh Vĩnh Minh Đế nguy hiểm rình rập, người thân cận nhất cũng thành người bị nguy hiểm nhất. Đại Tề Du mấy lần gặp nạn, bị người hạ độc bởi vì y là tâm phúc của Vĩnh Minh Đế, bởi vì y là người Vĩnh Minh Đế yêu thương. Nếu không phải y võ công cao cường, phía sau lưng là phủ đại tướng quân, thì y sớm đã không còn trên nhân thế. Dù về sau Đại Tề Du được phong làm quân hậu, Vĩnh Minh Đế vẫn chẳng thể kê cao gối mà ngủ, vẫn còn rất nhiều gia tộc từ tiền triều âm thầm muốn đẩy Đại Tề Du vào chỗ chết. Chỉ cần Đại Tề Du chưa chết, người khác không có cơ hội trở thành quân hậu hoặc hoàng hậu, không có cơ hội hạ sinh hoàng tử, thậm chí là thái tử. Vĩnh Minh Đế ghét bỏ những thế gia vọng tộc đó, tình nguyện để giang sơn không yên ổn, tình nguyện để ngôi vị hoàng đế trở nên gian nan, y không muốn cúi đầu, thậm chí còn tính toán một ngày nào đó diệt trừ hết toàn bộ đám thế gia chướng mắt. Chuyện này rất khó, rất khó, Vĩnh Minh Đế thậm chí còn chuẩn bị nếu cả đời này y không hoàn thành, sẽ để hậu thế tới hoàn thành. Con đường này tuy gian nan, nhưng Vĩnh Minh Đế biết, có một người luôn ở bên cạnh y, trợ giúp y, không oán không hận. Đại Tề Du ở trong lồng ngực Vĩnh Minh Đế ngẩng đầu, nói. Hoàng thượng có muốn xem phần tấu chương còn lại viết gì hay không? Quân hậu xem cùng trẫm đi. Vĩnh Minh Đế dắt tay quân hậu, kéo y ngồi xuống, cầm lên tấu chương còn lại. Hay! Rất hay! Quá tuyệt vời! Ông lão ở trong thư phòng, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng la kích động. Chỉ thấy gương mặt ông ửng đỏ, cặp mắt mở to, râu mép chập trùng lên xuống do hô hấp quá nhanh. Ngồi ở bên dưới chính là người từ trong cung đi ra thì trực tiếp tới đây, Tưởng Khang Thần. Lúc Tưởng Khang Thần chuẩn bị rời thôn, Sầm lão đã sao chép xuống toàn bộ thơ ca mà Thiệu Vân An đã nói, nhờ y mang về kinh cho ông lão. Sầm lão còn gửi một phong thư cho ông lão. Hiện tại, mấy thứ này đang ở trên tay ông lão. Ông kích động tột độ cũng là vì mấy thứ này. Xem hết văn chương thơ từ kinh điển, lại đọc xong phong thư của sư đệ và Tưởng Khang Ninh, ông lão hai mắt sáng quắc ngẩng đầu. Khang Thần, kể lại cho lão phu nghe hết những gì ngươi nghe thấy, nhìn thấy ở nơi đó. Tưởng Khang Thần lập tức ngồi thẳng, kỹ càng tỉ mỉ kể hết toàn bộ mọi thứ mới lạ mà y nghe thấy, nhìn thấy ở thôn Tú Thủy. Ông lão giống Sầm lão đều là người đáng tin cậy, cũng là chỗ dựa Thiệu Vân An muốn ôm chặt, Tưởng Khang Thần không có ý định giấu giếm, trong lời nói thể hiện rõ sự sùng bái đối với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Ông lão hứng thú bừng bừng lắng nghe, tưởng tượng chính mình đi thôn Tú Thủy gặp gỡ tên tiểu tử kỳ lạ kia. Nghe Tưởng Khang Thần nói Thiệu Vân An không muốn lên huyện học làm phu tử, sợ ngôn luận của mình sinh ra phiền toái không cần thiết, ông lão nhíu mày, nghe Tưởng Khang Thần nói Sầm lão muốn nhận Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh làm nghĩa tử, ông lão chỉ nói. Sư đệ ra tay thật là nhanh. Nghe Tưởng Khang Thần kể Vương Thạch Tĩnh mang về món đồ chơi gọi là khối Rubik, đến Sầm lão chỉ có thể giải được bậc 4, ông lão cảm thấy ngứa tay, lại nghe kể khối Rubik chỉ có một bộ, đang lưu tại Vương Trạch, có 10 cấp, ông lão tức khắc tiếc nuối, còn bắt Tưởng Khang Thần họa ra cho ông xem bộ dáng của nó. Nghe kể bọn hắn còn đánh mặt trượt, sư đệ Sầm Nguyệt Bạch còn chơi xấu, ông lão thẳng thừng lần tới gặp mặt sư đệ nhất định sẽ thuyết giáo hắn. Ở kinh thành mỗi ngày phải đấu trí đấu dũng, giúp đỡ hoàng thượng thanh trừ chướng ngại triều đình, nghe Tưởng Khang Thần miêu tả bọn họ ăn Tết vui vẻ thế nào, ông lão chỉ muốn đi ngay đến thôn Tú Thủy để được yên tĩnh. Đợi Tưởng Khang Thần kể xong, ông lão vuốt chòm râu. Khang Thần a, mấy chuyện này ngươi đừng nói ra bên ngoài. Sự tồn tại của đôi phu phu kia không giữ được lâu. Nhưng chúng ta không thể để hai người họ bại lộ quá sớm, chúng ta còn phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm và chướng ngại. Khang Thần minh bạch. Nhìn Tưởng Khang Thần, ông lão trầm mặt, Tưởng Khang Thần nhịn không được hỏi. Ông bá, ngài, có chuyện gì muốn nói với chất nhi sao? Kéo kéo chõm râu, ông lão buông tay, nói thẳng. Khang Thần, quốc công phủ phái người hỏi thăm hướng đi của ngươi. Tưởng Khang Thần sắc mặt cả kinh, sau đó trầm xuống. Ông lão nói, ngươi bây giờ hiển nhiên chính là hoàng thương mà bệ hạ và quân hậu lựa chọn, trà và rượu thiên kim khó cầu, sinh ý tửu lâu mới mở cũng là khó cầu, ai cũng biết quân hậu chủ trì sau lưng tửu lâu. Bởi thế, quốc công phủ chắc chắn tìm đến ngươi, ngươi cũng nên suy tính cẩn thận. Tưởng Khang Thần mím chặt môi. Ông lão hỏi, ngươi, còn muốn trở về hay không? Tưởng Khang Thần lập tức nói, chất nhi đã rời quốc công phủ. Khi nhi cũng sửa thành họ Tưởng, chẳng lẽ lại sửa trở về sao? Nếu như vậy, quốc công phủ thật sự mất thể diện lớn. Ông lão tán thưởng gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Lão phu hiểu ngươi và võ giảng chia lìa là bất đắc dĩ, mà Khang Thần, ngươi phải hiểu được một chuyện, quân hậu sở dĩ chọn ngươi, không phải bởi vì ngươi là huynh trưởng của Khang Ninh, cũng không phải bởi vì quan hệ giữa chúng ta, mà bởi vì ngươi là Tưởng Khang Thần, không phải con dâu của võ gia. Tưởng Khang Thần gật mạnh đầu. Chất nhi minh bạch. Chất nhi sẽ không trở lại võ gia. Ngay cả vì Hi Nhi, chất nhi cũng sẽ không trở lại. Vậy là tốt nhất. Ông lão thả lỏng tâm tình lo lắng, nói. Ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay không cần về phủ, ở đây nghỉ ngơi đi. Vâng. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của quản gia. Lão gia. Tưởng Khang Thần đứng dậy đi mở cửa. Quản gia tiến vào nói. Lão gia, người trong cung đến truyền khẩu dụ, hoàng thượng triệu ngài tiến cung trao đổi chuyện quan trọng, cần ngài ở lại trong cung mấy ngày. Ông lão kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Khang Thần đồng thời giật mình, nói. Lão phu đã biết, ngươi đi nói lão phu nhân chuẩn bị cho lão phu một chút. Vâng. Quản gia rời đi, ông lão nói. Lão phu tiến cung, mấy ngày nay ngươi tạm thời ở đây, bên An Quốc công phủ sợ lại sẽ có người đến tìm ngươi. Chỉ cần ngươi không muốn trở lại, lão phu sẽ ra mặt cho ngươi. Tưởng Khang Thần nói. Đã để ngài bận tâm. Việc này chất nhi muốn tự mình xử lý, nếu không được sẽ nhờ ngài. Suy nghĩ một chút, ông lão gật đầu. Cũng tốt. Mà ngươi phải nhớ kỹ, không được miễn cưỡng chính mình. Hiện tại đã khác dĩ vãng, ngươi không cần phải bận tâm nhiều như vậy. Chất nhi hiểu. Ông lão để Tưởng Khang Thần đi nghỉ ngơi. Tưởng Khang Thần rời đi, nhìn cánh cửa khép lại, ông lão trong mắt đầy suy nghĩ sâu xa. Trở lại phòng ngủ dành cho khách tại ông phủ, rửa mặt qua một lần, lúc này Tưởng Khang Thần mới cảm thấy mỏi mệt. Nằm ở trên giường, mặc dù mệt rã rời nhưng y ngủ không được. Lời nói cuối cùng của quân hậu, y không hiểu là ý gì. Hiện tại, y lại minh bạch. Quân hậu nói y không cần sợ người khác đến quấy nhiễu, chắc là ám chỉ An Quốc công phủ. Tưởng Khang Thần nở một nụ cười tự dẻo, y nhắm mắt lại. Đã từng, võ gia khinh thường Tưởng gia sa sút, khinh thường phụ mẫu y không quyền không thế bỏ mình, cứ thế áp bức y, hiện giờ nhìn lại, y có thể được quân hậu sai sử, mà còn trực tiếp phụ trách sinh ý trà và rượu. Tưởng Khang Thần muốn học theo Thiệu Vân An mắng bọn họ hai chữ hạ tiện. Bọn họ xem Tưởng Khang Thần y là người nào? Cho dù y đói chết, cũng tuyệt không về lại quốc công phủ. Bọn họ làm ra những chuyện như vậy với y, cả đời y sẽ không quên. Tưởng Khang Thần mở mắt ra, móc ra một mảnh ngọc của đang đeo trên cổ, khóe mắt ửng đỏ. Toàn bộ người ở An Quốc công phủ, người duy nhất y mong nhớ, chỉ có người kia. Lần thứ hai đóng lại đôi mắt, Tưởng Khang Thần nắm chặt mảnh ngọc cũ, trong lòng âm thầm niệm tên một người có tên hai chữ Võ Giản. Nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng, ông lão và đại lão tướng quân chuẩn bị y phục, tiến vào xe ngựa từ trong cung tới đón, đi hoàng cung. Đại lão tướng quân hiện giờ đã ngoài 70 tuổi, lớn hơn ông lão 2 tuổi. Ở thời đại này, người giống ông lão và đại lão tướng quân đã được coi là trường thọ. Đại lão tướng quân tên thật là Đại Niêu, xuất thân nghèo khổ, 14 tuổi đã bị trưng binh đi đến biên quan đánh giặc. Có thể nói, uy danh của đại gia hiện nay do một tay đại lão tướng quân, dùng huyết nhục của mình chém giết mà đạt thành. Đại lão tướng quân trời sinh thần lực, không sợ sinh tử, tác chiến dũng mãnh, lại có tâm kế. Khi Tiên Hoàng còn là thái tử, đại lão tướng quân lúc đó đã được hoàng đế phong làm phiêu kỵ tướng quân. Đến khi Tiên Hoàng đăng cơ, ông bao lần lãnh binh đánh bại địch quốc xâm lăng, được Tiên Hoàng phong lên làm đại tướng quân. Lúc Tiên Hoàng ở tuổi xế chiều, phủ đại tướng quân vững vàng chấn giữ giữa dòng tranh giành mãnh liệt. Khi Tân Hoàng đăng cơ, hậu nhân của đại lão tướng quân lại tiếp tục lãnh binh đánh giặc, đuổi giết kẻ địch ra khỏi biên quan, giữ vững giang sơn yến quốc. Hai cỗ xe ngựa dường như cùng lúc một trước một sau dừng ở trước cổng nội cung. Ông lão cùng đại lão tướng quân đều có đặc quyền ngồi xe ngựa tiến thẳng vào hoàng cung. Ông lão xuống xe ngựa trước, đại lão tướng quân râu bạc, tóc bạc xuống theo sau. Hai vị lão nhân gia vừa nhìn thấy nhau, liền nở nụ cười. Ông lão tiến lên nâng đỡ cái quải trượng đầu rồng của đại lão tướng quân, cười hỏi. Lão ca ca cũng bị hoàng thượng triệu kiến. Vì bị thương mà tàn phế một chân, đại lão tướng quân cười ha hả đáp. Đúng thế. Làm sao, lão đệ cũng bị hoàng thượng tuyên triệu. Chẳng biết là chuyện gì quan trọng, hoàng thượng còn để lão thần ở trong cung vài ngày. Lão đệ cũng thế nha. Ông lão đỡ đại lão tướng quân, từng bước một chậm rãi hướng về nội cung. Nhóm công công đi tiếp đón nói, hoàng thượng và quân hậu đang chờ mọi người ở cảnh u cung. Đại lão tướng quân chống quải trượng, khập khiễng đi chậm rãi. Đại lão tướng quân chỉ hơn ông lão 2 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại trông già nua hơn rất nhiều. Hàng năm ở biên quan giết địch, chưa nói đến tình trạng ăn uống thế nào, lao tâm lao lực thế nào, thương tổn do ám khí gây ra mới là nguyên nhân tổn hại đến thân mình của ông. Đùi phải của đại lão tướng quân chính là do lúc bị thương không kịp thời chữa trị, hơn nữa kỹ thuật chữa bệnh còn không đủ phát triển, nói là bảo vệ, thật ra là phế đi. Đại lão tướng quân không muốn yếu thế, chẳng sợ đứng lên đi lại sẽ gây tổn thương, ông vẫn kiên trì bước đi. Đại lão tướng quân kéo theo một cái chân tàn phế cứ như vậy chấn thủ biên quan, sau đó đại gia có chuyện, ông lại phải kéo một thân tàn phế đi bảo vệ đại gia, phò tá Vĩnh Minh Đế thuận lợi đăng cơ. Từ sau khi Vĩnh Minh Đế đăng cơ, đại lão tướng quân rất ít lộ diện, ở trong phủ bảo dưỡng tuổi thọ, giáo dục bọn tiểu bối đại gia. Hiện giờ ở đại gia có trưởng tử Đại Minh Quân kế thừa phong hào đại tướng quân, thứ tử Đại Minh Vinh chức vị chỉ sau đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, hình bộ thị lang thì có tam tử Đại Minh Qua. Đại lão tướng quân còn có một nữ nhi, xếp thứ ba trong nhà gọi là Đại Oánh Như, gả cho phó tướng của Đại Minh Quân, cũng là hậu nhân nhà tướng, thứ tử của Giang gia, Giang Diệp. Mà khiến người kiên kỵ nhất, quân hậu Đại Tề Du cũng xuất thân từ đại gia, tuy là dòng thứ, nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở đại gia. Sau lại trở thành thư đồng của thái tử, hiện giờ là quân hậu. Đại gia có thể coi là gia tộc hiển hách nhất Đại Yến quốc. Thế nhưng, người đại gia thủy chung đều là người kính tiếng. Dù cho quân hậu là người đại gia, nhưng ở đại gia từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện ỷ thế hiếp người. Đại lão tướng quân quản lý nghiêm ngặt, đối với người nhà lại càng nghiêm ngặt vạn phần, đặc biệt là từ sau sự kiện xảy ra ở đại gia mười mấy năm trước, người đại gia lúc làm việc càng cẩn thận nhiều hơn. Hai lão đầu đi chưa được vài bước, phía trước nên đón một đội người, khiêng hai cái Nguyễn Kiệu. Vừa nhìn thấy Nguyễn Kiệu, đại lão tướng quân sắc mặt lập tức khó coi. Người dẫn đầu nhân mã chạy lên hành lễ, nói. Lão tướng quân, ông lão, trời giá rét, thiên tuế sợ nhị lão bị lạnh, mệnh nô tài tới đón nhị lão. Ông lão thừa hiểu trong lòng đại lão tướng quân không thích người khác xem ông là tàn phế, đặc biệt là tiến vào nội cung rồi còn ngồi Nguyễn Kiệu, liền nói. Hôm nay đúng thật là lạnh, Xuân Hàn xe lạnh, quả nhiên là xe lạnh Xuân Hàn. Nhiên cũng chẳng hiểu ông lão đang cảm khái cái gì nữa. Lão ca ca, hoàng thượng có chuyện quan trọng cần thương lượng với chúng ta không nên chậm trễ, lên kiệu thôi. Đại lão tướng quân hừ hừ, không tình không nguyện tiến lên Nguyễn Kiệu, còn hất văng tay của tiểu thái giám, không thèm khen ngợi người dìu ông. Trác Kim bất đắc dĩ lắc đầu, chờ hai vị lão gia tử yên vị, y hạ lệnh nhất kiệu. Ông lão muốn dời đi sự không vui của đại lão, mở miệng hỏi. Trác công công, ngươi có biết hoàng thượng triệu hai lão nhân chúng ta vào cung là có chuyện gì không? Trác công công thần bí nói. Nhị lão ngài đến là biết. Nếu nô tài nói lộ ra hết, thiên tuế sẽ không vui. Hai ông lão tò mò, ông lão hỏi. Không phải có chuyện đại sự sao? Trác công công cười nói. Đương nhiên là đại sự, bất quá theo nô tài thấy, không phải là chuyện xấu. Hoàng thượng thiên tuế buổi chiều còn bồi quân hậu ở cảnh u cung dùng ngự thiện. Hai vị lão nhân nhìn nhau, đáy lòng tức khắc nhẹ nhàng, chỉ cần không phải chuyện xấu là được. Còn về phần chuyện này có bao nhiêu quan trọng? Không sợ, trời có sập xuống cũng có hai lão nhân này thay hoàng thượng chống lên. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 85. Trác Kim tiến lên tiếp nhận hai phần tấu chương, phân biệt đưa cho nhị lão. Hoàng thượng đã yêu cầu, hai vị lão nhân cũng không hỏi đây là cái gì, mở ra nhìn. Trên tay ông lão là bản tấu chương liên quan đến sự phát triển kinh tế của Đại Yến. Trên tay đại lão tướng quân là tấu chương về quỹ cứu trợ. Vĩnh Minh đế vừa uống trà hoa cúc, vừa nhai đậu phộng ngũ vị, thảnh thơi thích ý. Một lát sau, Vĩnh Minh đế nghịch ngợm hướng quân hậu cười cười, quân hậu cũng cười đáp lại, hai người cùng nhau quay lại chứng kiến biểu tình kích động của ông lão và đại lão tướng quân. Vô cùng thấu hiểu tâm trạng hiện tại của hai lão nhân. Đại lão tướng quân xem xong trước, kích động ngẩng đầu, Vĩnh Minh đế lập tức nói. Lão tướng quân không cần gấp, chút nữa lại nhìn phần tấu chương trên tay lão thái sư đã. Nghe hoàng thượng mở lời, đại lão tướng quân thật sự không dám hối ông lão, nhưng trong lòng gấp gáp. Lão tiểu tử mắt mờ lắm hay sao? Xem tấu chương mà cũng chậm như vậy. Rốt cuộc, ước chừng qua một nén nhang, ông lão mới xem xong. Đã sớm mất kiên nhẫn, đại lão tướng quân trực tiếp đoạt lấy tấu tương trên tay ông lão, nhét tấu chương của mình cho đối phương, tiếp tục đọc. Ông lão không để ý hoàng thượng và quân hậu có ở đây hay không, chờ không kịp cầm lấy xem. Chờ hai vị lão gia tử coi xong, hoàng thượng đã đổi qua một lần trà hoa cúc. Ông lão thở dồn dập. Hoàng thượng, quân hậu, đây là... Cho dù ông lão đã nghe phong phanh từ chỗ Tưởng Khang Thần, nhưng thực tế khi nhìn thấy hai phần tấu chương này, ông vẫn bị chấn động. Thiệu Vân An đưa một vài ý tưởng hiện đại vào trong việc phát triển kinh tế và quỹ cứu trợ, làm sao không khiến người cổ đại chấn động chứ? Đại lão tướng quân cắt lời ông lão, nói thẳng. Hoàng thượng, quân hậu, lão phu không hiểu kinh tế, kinh thương là gì, hoàng thượng quân hậu muốn lão phu làm cái gì, lão phu làm cái đó, đều do hoàng thượng và quân hậu định đoạt. Nhưng quỹ cứu trợ này... Đại lão tướng quân đứng lên định quỳ xuống. Vĩnh Minh đế vội vàng đứng dậy đến đỡ ông, kinh sợ. Lão tướng quân định làm gì, có việc cứ ngồi nói. Vĩnh Minh đế và quân hậu tự mình đỡ đại lão tướng quân ngồi xuống. Đợi hoàng thượng và quân hậu trở lại chỗ ngồi, đại lão tướng quân vội vã nói. Hoàng thượng, quân hậu thiên tuế, quỹ cứu trợ nhất định phải thực hiện. Nếu có quỹ cứu trợ, các tướng sĩ biên quan không còn sợ nỗi lo về sau, đây là việc làm tích đức lớn. Ông lão theo sau nói. Đúng là việc đại thiện. Đại thiện. Hoàng thượng thiên tuế, lão thần nguyện quyên góp 1.000 lượng bạc cho quỹ cứu trợ. Đại lão tướng quân. Lão thần cũng quyên 1.000 lượng. Đại tề du biết trước hai vị lão nhân sẽ kích động, đặc biệt là bá phụ. Những tướng sĩ bỏ mình, hoặc thương tật luôn là mối bận tâm lớn nhất của đại lão tướng quân. Quỹ cứu trợ còn chưa chính thức thành lập đã thu vào 2.000 lượng bạc. Đại Tề Du tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của hai vị lão thần đức cao vọng trọng này, quỹ cứu trợ nhất định có thể thu vào không ít quà quyên tặng từ quan viên triều đình. Tuy nhiên, Đại Tề Du gọi Trác Kim rót trà cho hai vị lão nhân, nói: việc quyên góp ngân lượng không cần vội. Đầu tiên phải thiết lập quỹ cứu trợ trước, còn chuẩn bị quy định chi tiết. Đây cũng là nguyên nhân hoàng thượng thỉnh hai vị các lão tiến cung. Bất quá, lai lịch của quỹ cứu trợ, bản quân sẽ nói rõ với hai vị các lão. Lão thần rửa tai lắng nghe. Đại Tề Du hướng Trác Kim gật đầu một cái. Trác Kim lập tức mở ra đặt bên phượng tọa một cái rương. Nhìn kim nguyên bảo ánh vàng lấp lánh rực rỡ, hai vị lão nhân tràn đầy khó hiểu. Đại Tề Du xúc động nói: chỗ này là 3.500 lượng vàng, là thôn dân Vương Thạch Tỉnh cùng Thiệu Vân An ở thôn Tú Thủy quyên tặng cho Chiến Kiêu. Sắc mặt đại lão tướng quân đột nhiên căng lại, lập tức đứng lên. Không được. Thiên Tuế, việc này trăm triệu lần không thể. Trong lòng biết rõ bá phụ đã hiểu lầm, Đại Tề Du giải thích: bá phụ đừng gấp, bổn quân còn chưa nói xong. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An chính là người sáng tạo ra trà và rượu mới. Ông lão biết việc này. Đại lão tướng quân vì nguyên nhân sức khỏe, cũng bởi vì tránh tị hiềm, Đại Tề Du chưa từng giải thích rõ ràng tỉ mỉ cho ông, chỉ gửi trà và rượu mới qua, lão tướng quân đặc biệt yêu thích. Đại lão tướng quân không hỏi nhiều, chờ quân hậu tiếp tục nói. 3.500 lượng vàng này vốn là tiền lãi, Vương Thạch Tỉnh tình nguyện quyên hết cho Chiến Kiêu. Nói là quyên góp, không bằng nói là phân ưu cùng hoàng thượng, vì triều đình ra vài phần sức mọn. Vương Thạch Tỉnh từng là bách phu trưởng, thuộc hạ dưới trướng của Chiến Kiêu, sau khi bị thương thì được Chiến Kiêu đồng ý cho cởi giáp về quê. Vương Thạch Tỉnh nói Chiến Kiêu có ân với hắn, lại thấu hiểu tình trạng hiện tại của triều đình không thể phát ra được đầy đủ bổng lộc, hắn đồng cảm cho tướng sĩ biên quan và các huynh đệ bằng hữu, muốn giúp sức mua thêm chút áo bông, thêm chút thịt để các tướng sĩ có ít đồ ăn mặn. Hoàng kim này là Tưởng Khang Thần hộ tống về. Lúc đó, Tưởng Khang Thần cũng cực kỳ xúc động, muốn quyên góp ngân lượng. Nhưng nếu lại quyên góp cho Chiến Kiêu thì các tướng lĩnh khác sẽ bất mãn. Nhưng nếu quyên góp cho các tướng lĩnh khác thì không biết số ngân lượng này cuối cùng chui vào túi riêng của ai. Vậy nên Thiệu Vân An mới nghĩ ra quỹ cứu trợ, còn được Sầm Lão Sầm Nguyệt Bạch, huyện lệnh Tưởng Kha Ninh, học sinh của Sầm Lão, Khang Thụy cùng thư nghị, hoàn thiện, cuối cùng chính là tấu chương mà nhị lão vừa xem. Ông lão lập tức nói: việc này lão thần có nghe Khang Thần nói. Đây là việc đại thiện. Vương Thạch Tỉnh ghi nhớ ân tình của tiểu tướng quân, còn từng là thuộc hạ dưới cấp, bây giờ hắn có thặng dư, muốn báo đáp ân tình, muốn làm chút chuyện cho tướng sĩ biên quân, quả thật là có tình có nghĩa. Quỹ cứu trợ này, lão thần nguyện dốc hết toàn lực. Vĩnh Minh Đế than thở. Triều đình hiện tại không thể xuất ra đầy đủ bổng lộc, nếu chúng ta có thêm nhiều người hào phóng giống như Vương Thạch Tỉnh, các tướng sĩ biên quan sẽ không đến nỗi chịu khổ chịu đói. Nói tới nói lui, vẫn là vị hoàng thượng như trẫm đây vô năng. Hoàng thượng, quân hậu, ông lão cùng đại lão tướng quân đều cúng lên. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tiên hoàng. Vĩnh Minh Đế xua xua tay nói. Vương Thạch Tỉnh cùng Thiệu Vân An nguyện ý quyên nhiều vàng như vậy, trẫm cảm giác thực sự vui mừng. Hai người họ tuy không màng phong thưởng, nhưng lấy sự cống hiến của hai người họ vì đại yến, trẫm không thể cứ thế vui vẻ tiếp thu. Y nhìn về phía người vì câu nói của mình mà cau mày, duỗi tay nắm chặt tay y, không bằng quân hậu thay trẫm tính xem, trẫm nên ban thưởng gì cho bọn họ. Quân hậu dùng sức nắm chặt tay hoàng thượng, suy nghĩ một lúc nói. Không bằng, chờ khi nào quốc khố tràn đầy trở lại, hoàng thượng hạ chỉ xây bia công đức cho họ đi. Ông lão lên tiếng. Lão thần tán thành. Hoàng thượng, lão thần có một vài tập văn chương muốn thượng trình, cũng là Thiệu Vân An viết ra, thỉnh hoàng thượng xem qua. Sao? Đưa trẫm nhìn xem. Vĩnh Minh Đế tò mò tiếp nhận sách từ tay Trác Kim. Quân hậu xích lại gần. Những thi từ văn chương này cũng khiến ông lão chấn động không kém, giống như quỹ cứu trợ có thể khiến đại lão tướng quân tưởng niệm về các tướng sĩ biên quan. Mà đối với người đứng đầu quốc gia như hoàng thượng và quân hậu Đại Tề Du, dù là thi từ văn chương hay quỹ cứu trợ, cùng với bản phân tích phương thức phát triển kinh thế, đều chấn động và cấp thiết như nhau. Đại lão tướng quân không hiểu kinh thương, đối với thi từ cũng không có nghiên cứu, ông chỉ quan tâm quỹ cứu trợ khi nào có thể vận hành. Ông lão thì vô cùng tán thưởng bản kế hoạch phát triển kinh tế, nhưng dù sao cũng không phải thương nhân, cũng không hiểu các vấn đề liên quan đến kinh thương, lại càng không biết cách để vực dậy kinh tế của Yến quốc, thậm chí là để Yến quốc thịnh vượng. Điều ông quan tâm nhất chính là những thi từ văn chương kia có thể mang đến sự thay đổi lớn cho ngành giáo dục ở Đại Yến. Nhưng nói chung, muốn thực hiện hết những điều này thì cơ sở chính là Đại Yến phải giàu mạnh. Trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia bao gồm rất nhiều phương diện, không thể chỉ vài câu nói là có thể trình bày hết, cũng không thể chỉ một bản tấu chương là có thể phát triển. Thiệu Vân An chỉ gợi ý cho người ở thời đại này hướng đi mà thôi. Yến quốc hiện tại nông nghiệp tương đối phát triển, thủ công nghiệp thì kém hơn một chút, thương nghiệp cũng giống thế. Nhưng trong mắt Thiệu Vân An đều là cực kỳ lạc hậu. Phần kế hoạch trong sách này, Thiệu Vân An tỉ mỉ lấy ví dụ của một quốc gia muốn phát triển kinh tế thì cần phải xem xét các phương diện nào. Ở phương diện nông nghiệp, Thiệu Vân An gợi ý xây dựng hệ thống thủy lợi, khai khẩn đất hoang, cải tiến nông cụ, phát triển khoa học kỹ thuật của ngành nông nghiệp, phát triển chăn nuôi nông nghiệp, phát thưởng tuyên dương cho những người có đóng góp cho nông nghiệp, tổng cộng 11 khoản kiến nghị. Về phương diện công nghiệp, Thiệu Vân An đề nghị nâng cao địa vị xã hội của thợ thủ công, khuyến khích thợ thủ công sáng tạo. Ví dụ như gia tăng các chủng loại của ngành tơ lụa và nâng cao kỹ năng, tổng cộng có 8 khoản kiến nghị. Phương diện thương nghiệp, Thiệu Vân An đưa ra nhiều kiến nghị nhất. Ăn, mặc, ở, đi lại là cốt lõi của việc phát triển thương nghiệp. Trà mới, tân rượu, bao gồm cả tửu lâu, chính là thực. Tục ngữ nói nếu muốn phú phải tu lộ, Thiệu Vân An bắt đầu trình bày từ khía cạnh giao thông của Yến quốc, sau đó đến ý tưởng làng du lịch ở hiện đại, phòng trọ, khu dân cư cao cấp, ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, chuyển phát nhanh, tổng cộng 27 kiến nghị. Đồng thời, Thiệu Vân An còn chỉ ra rằng giáo dục không thể dậm chân tại chỗ, các ngành nghề đều cần người đọc sách đến kế thừa, phát triển và truyền lại. Làm quan không phải là đường ra duy nhất của người đọc sách. Ngày đó, Vĩnh Minh Đế, Quân Hậu, ông lão và đại lão tướng quân ở cảnh U Cung cùng thảo luận các nội dung trong hai bản tấu chương và trong sách đến tối khuya. Đêm đó, ông lão và đại lão tướng quân ngủ lại trong cung. Nhóm quan viên chuyên dò xét hướng đi của triều đình cùng vương công quý tộc chỉ có thể tự phỏng đoán, hoàng thượng có đại động tĩnh gì không. Đêm xuống, Vĩnh Minh Đế vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, trong lòng ngực, quân hậu đại tề du không còn tinh lực đã ngủ say. Có thể nói, hôm nay là ngày thoải mái nhất từ lúc đăng cơ đến nay của Vĩnh Minh Đế. Cho dù, khó khăn vẫn như cũ bày ra trước mắt, nhưng ít nhất y còn thấy được hy vọng chấn chỉnh Đại Yến quốc. Vĩnh Minh Đế cho tới nay khát cầu hiền thần. Hiện tại, y có một vị đại hiền sĩ, lại là một vị không coi trọng danh vọng quyền thế, chỉ muốn làm hiền sĩ chân đất. Chỉ điểm này thôi, Vĩnh Minh Đế đã muốn trọng thưởng cho Tưởng Khang Ninh nhờ công phát hiện vị hiền sĩ kia. Vĩnh Minh Đế nóng lòng muốn triệu người nọ tiến cung. Không cần người nọ chế trà, không cần nhưỡng rượu, không cần làm đồ ăn mới lạ, chỉ cần bày mưu tính kế là đủ. Bất quá cuối cùng, vẫn là nhờ quân hậu và ông lão kiến nghị mà Vĩnh Minh Đế mới kiềm chế lại cái ý niệm này. Triệu Thiệu Vân An vào cung làm mưu sĩ, không khác nào để Thiệu Vân An lên trước đài. Y là hoàng đế. Y đáng lẽ phải là đấng tối cao nắm trong tay quyền sinh sát. Nhưng đó là khi y có thể diệt trừ mọi chướng ngại, y mới chân chính nắm được quyền lực. Hơn nữa, lời nói của quân hậu cũng rất thuyết phục. Người nọ không muốn vào kinh, nếu cưỡng cầu thì tác dụng sẽ ngược lại. Hiện giờ người họ đang là nghĩa tử của Sầm Nguyệt Bạch, còn là nghĩa đệ của Tưởng Khang Ninh, hơn nữa phu quân hắn Vương Thạch Tĩnh từng là thủ hạ của Đại Chiến Kiêu, hắn không thể nào mãi đứng ngoài cuộc. Phân tích hành động gần nhất của hắn, hắn cũng bỏ tâm vì triều đình, vì vị hoàng thượng này xuất lực. Có lẽ y nên thuận nước để thuyền, để Thiệu Vân An là một nông gia tử nhàn tản. Nghĩ đến đây, Vĩnh Minh Đế ôm chặt lấy người trong lồng ngực. Cầu mong lớn nhất của y lúc này chính là Thiệu Vân An có thể trị hết cho tề du của y. Mỗi khi nghĩ đến đại tề du thống khổ vì đau bụng cùng tàn độc còn sót lại trong cơ thể, Vĩnh Minh Đế tâm như đao cắt. Cả đời này, trừ bỏ người này, y không thẹn với bất cứ kẻ nào. Chính là, y chỉ có thể bất lực, trơ mắt chứng kiến người mình yêu nhất chịu khổ. Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên khuôn mặt đại tề du, Vĩnh Minh Đế tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Hiện tại trong lòng y tràn đầy nhiệt huyết, chỉ muốn ngày mai Yến quốc có thể giống như bản tấu chương phát triển kinh tế. Bước vào thịnh thế. Ở trong phủ quốc sư một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Tưởng Khang thần liền cáo biệt trở lại phủ. Ông lão cả đêm không về, trong cung còn phái người truyền tin lại là ông lão phải ở trong cung ít nhất nửa tháng. Chuyện này gây nên một trận ồn ào huyên náo trong giới thượng lưu ở kinh thành. Biết được nguyên nhân trong đó, nội tâm Tưởng Khang Thần đầy vui sướng và chờ mong. Y chân thành hy vọng Yến Quốc có thể tốt lên, hy vọng tư tưởng của Thiệu Vân An ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Mới vừa trở lại phủ, quản gia Tưởng Trang tới đón tiếp nói. Đại thiếu gia, ngài có phong thư. Nói xong, ông lấy ra một phong thư trong lồng ngực hai tay trình lên. Tưởng Khang Thần tiếp nhận, nói. Lát nữa ta muốn đi Vân Long Các gặp An đại nhân, ngươi chuẩn bị xe ngựa đi. Vâng. Tưởng Trang đóng cửa lại, đi ra ngoài. Tưởng Khang Thần xé phong thư, bên trong không có tin, chỉ có một đóa hoa mai tỏa hương. Nhìn thấy bông hoa, Tưởng Khang Thần sững sờ một lúc, sau đó cắn khớp hàm, nắm chặt hoa mai. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 86. Trong căn phòng sau hậu viện ở Vân Long Các, An Trạch An Công Công đang nghe đại trưởng quầy báo cáo. Sinh ý Vân Long Các phát triển như hỏa bạo, mỗi ngày phải thu mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tiền bạc thu chi đại trưởng quầy mỗi ngày đều báo cáo lại cho An Công Công. Lại ngay dịp năm mới, khách nhân xếp hàng tới tửu lâu kéo dài không dứt. Tửu lâu lại mới mở cửa chưa bao lâu, có nhiều chuyện cần đến kinh nghiệm bản thân của An Công Công. Hơn nữa còn có cửa hàng bán đồ ăn vặt, cửa hàng bán trà hoa, cửa hàng điểm tâm đều cần An Công Công xử lý. Ông bận rộn đến mức muốn phân thân, không thể không triệu Tưởng Khang Thần hồi kinh. Nhờ Thiệu Vân An truyền cảm hứng, An Công Công vừa hồi kinh đã thỉnh cầu quân hậu tu sửa một gian phòng ấm để trồng rau. Cái này không dùng để kiếm tiền như trà và rượu, có quân hậu đồng ý, ở kinh thành đã dựng nên tổng cộng 10 cái phòng ấm, dùng để cung ứng nguyên liệu cần thiết cho tửu lâu và cửa hàng. Có đôi khi cũng sẽ đưa vào trong cung, nhưng chủ yếu vẫn là cho tửu lâu. Cũng bởi vậy, các tửu lâu khác ở kinh thành ít nhiều do thiếu rau dưa nên món ăn cũng khiếm khuyết. Vân Long Các thì mỗi ngày đều có rau dưa mới, khách hàng quen chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Điều này dẫn đến việc các tửu lâu khác đã cử người đến Vân Long Các thám thính xem rau dưa xuất xứ từ nơi nào. Được tiểu tư đến thông báo Tưởng Khang Thần đã trở lại, An Công Công vội vã thúc giục hắn lại đây. Tưởng Khang Thần vừa bước vào phòng, An Công Công đã lên tiếng. Xem như ngươi chịu trở lại. Phất phất tay ám chỉ đại trưởng quầy ra ngoài, An Công Công vội hỏi. Vân An có nhờ ngươi mang cái gì về không? Tưởng Khang Thần cười nói. Đương nhiên là có. Vân An còn làm cố nguyên cao nhờ ta mang về cho An đại nhân ngài, còn có điểm tâm, đồ ăn vặt nha. Quan trọng nhất chính là Thiệu Vân An lại đưa ra ý tưởng mới, đại nhân nhìn thử xem. Tưởng Khang Thần mang bản kế hoạch cửa hàng lẩu ra, An Công Công cầm lấy đặt sang một bên, nôn nóng hỏi. Trà và rượu sớm nhất khi nào Thiệu Vân An mới có? Ngày nào cũng có người tới hỏi, một cân lá trà hạng ba bây giờ giá từng đây. An Công Công giơ lên hai đầu ngón tay, Tưởng Khang Thần chớp chớp mắt. 200 lượng bạc một cân. An Công Công phóng ra ánh mắt khinh thường, sao ngươi lại không tự tin đến thế, lớn tiếng nói. 2000 lượng. Sao? Tưởng Khang Thần nổi da gà. 2000 lượng. Trà nhất đẳng không phải mới 2000 lượng sao? Trước đó trà tam đẳng có giá là 100 lượng một cân. Đó là lúc trước. An Công Công lau mồ hôi trên trán. Trà thượng đẳng và nhất đẳng hiện tại đã lên đến vạn lượng bạc một cân. Dương Nải Tử Tử cũng lên tới 1000 lượng một cân, nhưng chúng ta lại hết hàng. Tưởng Khang Thần trợn to hai mắt. Tại sao? Chuyện xảy ra khi nào? Hôm qua ta vào cung quân hậu không đề cập tới. An Công Công gấp đến mức muốn đập bàn. Là hôm qua có khách nhân tới gặp gia, đưa ra con số này, có đến mấy người. Gia làm sao dám bẩm báo lên quân hậu? Sớm biết vậy đã không bán hết trà và rượu. Hố! Hố lớn! Tưởng Khang Thần cũng nóng vội. Thế, người nọ là ai? Giá này quá cao. An Công Công nói. Là người bộ lạc sơn nhân và thương nhân Tiên Lộc Quốc. Bọn họ ở chỗ nào đó uống được trà và rượu, nên đồng ý ra giá này. Tưởng Khang Thần ngây ngẩn cả người. Thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Thiệu Vân An từng nói, sau này sẽ bán trà và rượu ra khỏi biên giới Đại Yến, tới các nước láng giềng khác. Chưa tới bao lâu, bây giờ đã có thương nhân nước khác đến nguyện ý ra giá cao để thu mua trà và rượu. Nhớ đến mấy ý tưởng thương mại, phát triển kinh tế của Thiệu Vân An, Tưởng Khang Thần nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp. Vậy, làm sao mấy cái đó, tốt không? Y cũng mất trí rồi. An Công Công cắn răng nói. Gia đã gửi thư cho Vân An, nhờ hắn nghĩ cách. Tiểu tử kia lắm chủ ý, thế nào cũng được, miễn là giúp chúng ta nghĩ ra biện pháp. Ngàn vạn ngân lượng đang ở trước mắt, nếu không lấy được, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp Hoàng thượng và Quân hậu Thiên Tuế. Tưởng Khang Thần nghe thế cũng cuống lên. Vân An có thể có biện pháp gì? Trà này phải đợi tới Cốc Vũ hoặc Thanh Minh mới hái được. Hái xong còn phải đóng kín một thời gian mới có thể bán, Dương Nãi Tử Tửu thì càng lâu hơn. An Công Công nói. Gia cũng biết, nhưng Hoàng thượng và Quân hậu cần bạc, số ngân lượng lớn nằm ở trước mặt như vậy, nếu để bạc đi mất, chúng ta chính là tội nhân. Vân An lúc nào cũng có chủ ý, hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp. Gia tin tưởng, chỉ cần hắn giữ lại được đám ngân lượng này, sau này gia chính là thân thúc của hắn. Tưởng Khang Thần không biết nói sao cho phải. An Công Công là tâm phúc bên cạnh Quân hậu, địa vị so với Trác Kim còn cao hơn mấy lần, chứ không Quân hậu làm sao yên tâm giao việc đối ngoại trà và rượu cho An Công Công phụ trách. Người muốn nhận An Công Công làm nghĩa phụ, làm thúc thúc số lượng đếm không xuể, quan viên trong triều không ít người có ý tưởng này, có thể được An Công Công chủ động nhận làm thúc thúc, thì thể diện lớn biết bao nhiêu. Cuối cùng Tưởng Khang Thần chỉ có thể nói. Vậy chờ biện pháp của Thiệu Vân An đi. Những người đó còn ở kinh thành sao? An Công Công gật đầu. Gia nói nửa tháng nữa mới trả lời, hy vọng nửa tháng sau Vân An có thể cho chúng ta tin tức tốt. Tưởng Khang Thần nói. An đại nhân không cần nóng vội. Nếu sinh ý này thực sự không thành, mấy tháng sau, bọn họ nhất định sẽ làm sinh ý với chúng ta. Vân An không phải từng nói, đến lúc đó, tiệc trà xã giao sẽ càng nhiều. An Công Công nói. Ngươi không hiểu, hiện tại không biết bao nhiêu người đang theo dõi chúng ta. Nếu chúng ta không thể làm bút sinh ý này, chưa nói đến việc bọn họ sẽ ở sau lưng chúng ta suy đoán hướng đi của Thiên Tuế, ngay cả Hằng Viễn Hầu Phủ cũng sẽ mượn cơ hội này mà phủ đầu. Hiện giờ Hằng Viễn Hầu Phủ đã âm thầm phái người đi thu mua trà và rượu trên tay người khác. Mua bán là tiểu, nhân mạch mới đại. Nếu để Hằng Viễn Hầu Phủ cướp được sinh ý này, cho dù sau này chúng ta có trà và rượu, cái giá này sẽ không bao giờ có nữa. Tưởng Khang Thần minh bạch. Có lẽ đây chính là thương cơ Thiệu Vân An từng nhắc đến. Y nhíu mày. Hằng Viễn Hầu Phủ dám quanh minh chính đại đoạt sinh ý của chúng ta. Bọn họ không biết người chủ trì phía sau là Quân hậu sao? An Công Công mỉa mai nói. Sao bọn họ lại không biết được? Bọn họ căn bản là không thèm để Hoàng thượng và Quân hậu trong mắt. Bạc của Hằng Viễn Hầu Phủ so với quốc khố của Đại Yến không biết nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng mỗi lần Hoàng thượng kêu gọi quyên góp ngân lượng, Hằng Viễn Hầu Phủ có bao giờ vì Hoàng thượng phân ư? Người nào mà không biết Hằng Viễn Hầu Phủ muốn nữ nhi nhà mình tiến cung, nhưng Hoàng thượng không nể mặt. Ông ta ấy, ước gì Hoàng thượng trong tay không có bạc. Tưởng Khang Thần hiện tại cũng là người của Quân hậu, coi như là đồng sự với An Công Công. An Công Công mới nói cho y, chuyện này Tưởng Khang Thần cũng từng nghe qua. Cao Tổ Hoàng đế thời còn tại vị đã hạ chỉ sắc phong Nhị Công, Tam Hầu, gồm An Quốc Công Võ Gia, Ninh Quốc Công Sở Gia, Hằng Sa Hầu Ngụy Gia, Chiêu Dương Hầu Trịnh Gia, Chính Sa Hầu Lỗ Gia. Đến thời kỳ Tiên Hoàng Khang Thịnh, đã tăng đến Tam Công Ngũ Hầu, thêm vào Lỗ Quốc Công Túc Gia, Bình An Hầu Tằng Gia và Cảnh Lăng Hầu Bạch Gia. Lúc Khang Thịnh đế về già, Lỗ Quốc Công Phủ và Cảnh Lăng Hầu Phủ do có quan hệ thông gia với đại gia mà bị tước mất tước vị. Sau khi Vĩnh Minh đế đăng cơ thì hồi phục lại tước vị như cũ. Hiện tại trong kinh thành lưu truyền rộng rãi chính là Tam Công, Ngũ Hầu, Nhất Vương và Nhất Tướng. Nhất Vương ám chỉ vị vương duy nhất của Yến Quốc, La Vinh Vương Mộ Dung Đoan, tướng chính là Đại Tướng Quân Đại Gia. Trong 10 thế gia vọng tộc lớn nhất kinh thành, thì Hằng Viễn Hầu Phủ Ngụy Gia là giàu có nhất. Từ khi Cao Tổ Hoàng đế còn chưa thống nhất Giang Sơn, Ngụy Gia từ khi đó đã là thương nhân. Khi ấy Ngụy Gia phò tá Cao Tổ Hoàng đế đánh chiếm thiên hạ, cung cấp tiền tài cho Cao Tổ Hoàng đế. Sau khi Cao Tổ Hoàng đế đăng cơ, Ngụy Gia từ vị trí thương nhân thấp hèn nhảy lên thành hầu gia, tay nắm quyền cao chức trọng. Từ đó về sau, Ngụy Gia dựa vào quan hệ với Cao Tổ Hoàng đế mà lũng đoạn toàn bộ thương nghiệp ở Yến Quốc, trở thành đế vương thương nghiệp thực sự của Yến Quốc. Đồng thời, là một trong những đại thế gia lâu đời tại Yến Quốc, Hằng Viễn Hầu Phủ không biết bao nhiêu lần đưa nữ nhi vào cung, giành lấy lợi ích quyền lực lớn hơn nữa cho gia tộc. Lúc Tiên Hoàng ở tuổi xế chiều, trong số nam quân nữ phi được sủng ái đương nhiên có người của Ngụy Gia. Tại Cân Tinh Phong huyết vũ chốn hoàng cung trước và sau khi Vĩnh Minh Đế đăng cơ, nam tử nữ nhi các đại gia tộc tiến cung đều bị sát hại hoặc bị đuổi ra khỏi cung, nhân mạch của Ngụy gia trong cung mới chặt đứt. Sau đó, Hằng Viễn Hầu phủ cùng các thế gia khác không ít lần thượng tấu, thỉnh Vĩnh Minh Đế tuyển phi, mục đích để đưa tộc nhân của mình vào lại hoàng cung, đến bên người hoàng thượng. Thật không may, Vĩnh Minh Đế là một kẻ si tình hiếm thấy, căm thù thế gia vọng tộc đến tận xương tủy, nhóm gia tộc lớn vì thế cũng chẳng thể làm gì được. Cũng bởi vậy, ngai vàng của Vĩnh Minh Đế mới gian nan. Là thuộc hạ tuyệt đối trung tâm với hoàng thượng cùng quân hậu, nên khi An Công Công nhắc tới những người dám coi thường. Hoàng thượng cùng quân hậu thì nghiến răng nghiến lợi. Ông lo lắng nóng vội không phải chỉ vì tuyệt bút bạc kia, mà là không thể để Hằng Viễn Hầu phủ chiếm tiên cơ. Mặc kệ dùng biện pháp nào, ông nhất định phải bắt tới tay những thương nhân giàu có đó. Yên quốc bị tiên hoàng làm cho hư thoái, lại thêm mấy năm chống giặc biên cương, toàn bộ quốc gia đều nghèo đến len ken. Nghèo đến mức chỉ còn mấy xu lẻ. So sánh với bộ lạc Sơn Nhân Bưu Hãn và Tiên Lộc quốc vị trí địa lý thuận lợi, rất ít trải qua chiến loạn, có thể nói là quốc thái dân an, thập phần giàu có. Dùng quan điểm hiện đại mà nói, hai quốc gia này thổ hào khắp mọi nơi, ai cũng không thiếu tiền. Nếu Thiệu Vân An có ở đây, chắc chắn sẽ hỏi, hai quốc gia này giàu có như vậy sao không nhân cơ hội chia rẽ Yến quốc? Chúng ta hãy nhìn một chút vào bối cảnh lịch sử của thời đại này. Bộ lạc Sơn Nhân là bộ lạc liên minh từ 20-30 bộ lạc nhỏ, tài nguyên phong phú, dân cư cường tráng. Có thể nói, bọn họ chỉ cần dựa vào thiên nhiên là lợi nhuận có thừa. Mặc dù dân cư bộ lạc Sơn Nhân cường tráng, nhưng không dám khai chiến cùng Yến quốc, bởi vì diện tích bộ lạc không lớn, dân cư không nhiều, đồng thời cũng bị Hồ Cáp Nhĩ quốc xâm chiếm. Ở thời điểm tiên hoàng về già Yến quốc mới bắt đầu suy thoái, nhưng vẫn đẩy lui sự tấn công của Hồ Cáp Nhĩ quốc. Cho nên, trừ phi là nhàn rỗi đến đau trứng, bộ lạc Sơn Nhân sẽ không động đến Yến quốc. Tiên Lộc quốc thì cách Yến quốc tương đối xa, ở giữa còn ngăn cách bởi một vùng đồi núi. Tiên Lộc quốc nằm ở ven biển, địch nhân của họ chủ yếu là hải tặc Đại Tư quốc ở bờ bên kia. Do nằm ven biển, hải vận phát đạt, sinh ý của họ chủ yếu dựa vào ngoại thương. Bởi vì giàu có nên dân cư Tiên Lộc quốc tương đối yêu thích cuộc sống an nhàn, hơn nữa vị trí cách xa Yến quốc, nên rất ít khi chủ động gây chiến. Có thể nói, bộ lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc quốc đối với Đại Yến quốc tương đối hòa thuận. Yến quốc nghèo, Vĩnh Minh Đế không phải chưa từng nghĩ tới việc hợp tác cùng bộ lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc quốc, bất hạnh là chưa có phương pháp. Thương nghiệp Yến quốc bị Hằng Viễn Hầu phủ lũng đoạn, trong tay Vĩnh Minh Đế không có thuộc hạ giỏi về kinh thương. Nếu có, cũng khó lòng vượt qua tòa núi lớn Hằng Viễn Hầu phủ. Hiện tại, Vĩnh Minh Đế cuối cùng có thể thoái khỏi bị ảnh hưởng và khống chế bởi Hằng Viễn Hầu phủ, làm sao chịu để yên cho Hằng Viễn Hầu phủ cướp đoạt mất. Nghĩ kỹ điểm mấu chốt trong đó, Tưởng Khang Thần trấn an nói. An đại nhân, việc này không thể gấp gáp, nếu không chúng ta sẽ bị loạn trận hình. Ta thấy, trước tiên cứ bẩm báo chuyện này cho Thiên Tuế, sau đó chờ xem Vân An có biện pháp nào hay không. Tết này, ta đã thưởng thức qua rất nhiều món ăn mỹ vị ở chỗ Thiệu Vân An. Vân An đã viết thực đơn, lần này ta trở về là muốn thương lượng với ngài, mở một tiệm lẩu, còn có, Vân Long Các có thể bổ sung thêm món mới, món vịt nướng. Cửa hàng lẩu. Vịt nướng. An Công Công nhạy bén phát hiện ra thương cơ. Tưởng Khang Thần lập tức giới thiệu tỉ mỉ cái gì là lẩu, cái gì là vịt nướng, còn kể thêm cảm thụ của y khi lần đầu nếm thử. Ánh mắt An Công Công càng lúc càng sáng, chưa đợi Tưởng Khang Thần nói xong, An Công Công vỗ bàn nói. Mờ. Thừa dịp trời còn lạnh, phải lập tức mở cửa hàng lẩu. Vịt nướng thì phải cho đầu bếp thời gian nghiên cứu, sẽ mau chóng bổ sung vào. Vừa khéo, Thiên Tuế có một nông trang, nuôi không ít dê, vốn dĩ do Hoàng thượng tặng cho quân hậu để bổ bổ thân mình. Tưởng Khang Thần nghe xong vội vàng nói. Hay là chúng ta tới chỗ khác thu mua thịt dê đi, những con dê đó để dành cho quân hậu. An Công Công thở dài. Quân hậu mỗi lần ăn thịt dê lại đau bụng, lâu rồi không ăn nữa, thịt dê có thể bán lấy tiền nên quân hậu mới giữ lại, nhưng thật bây giờ lại vừa lúc. Tưởng Khang Thần không nói gì. An Công Công phấn khích nói thêm. Nào, chúng ta nói tiếp chuyện cửa hàng lẩu, chờ lát nữa gia tiến cung sẽ bẩm báo quân hậu chuyện trà, rượu và cửa hàng lẩu luôn. Tưởng Khang Thần từ Vân Long Các trở về Tưởng Trạch đã nửa đêm. Y cùng An Công Công ở Vân Long Các thương nghị cả ngày việc làm sao phát triển Vân Long Các, cửa hàng lẩu và thêm món vịt nướng vào thực đơn, Cả một ngày hai người chỉ tùy ý ăn tô mì lấp bụng, trong đầu toàn là mua bán, kiếm tiền, sinh ý. Nói thật, mấy tháng trước, Tưởng Khang Thần không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống của bản thân sẽ bận rộn đến thế. Mà từ khi công việc nhiều lên, tâm y mới càng kiên định, càng thêm nhẹ nhàng. Gông xiềng vác trên người từ trước tới nay phản phất như bị công việc cuốn bay đi mất. Về đến nhà, tẩy đi một thân mệt mỏi, Tưởng Khang Thần không lập tức lên giường nghỉ ngơi, mà ngồi xuống bàn viết tấu chương. Trên phương diện làm ăn, quản lý trướng vụ là An Công Công, Tưởng Khang Thần không nhúng tay, việc của y chủ yếu là mở rộng sinh ý ở quốc công phủ bế tắc nhiều năm, sau này ở kinh thành mở buôn bán nhỏ. Tưởng Khang Thần mới thấy đầy khó khăn và thách thức, nhưng lại khiến y nhiệt huyết sôi trào. Khoảng thời gian ngắn ở thôn Tú Thủy, đi theo Thiệu Vân An học cách buôn bán, tuy khó khăn nhưng y còn có thể ứng phó. Hiện tại số lượng trà và rượu quá ít, ở kinh thành cung không đủ cầu. Tương lai khi số lượng trà và rượu nhiều lên, y nhất định sẽ phá tan ngăn trở cùng chèn ép của Hàn Viễn Hầu Phủ và các thương nhân lớn khác. Phát triển sinh ý của Hoàng thượng và quân hậu ra khỏi kinh thành, rộng khắp toàn bộ Đại Yến quốc mới là nan đề cần giải quyết hàng đầu của y. Đến khi Tưởng Khang Thần viết xong thì đêm đã khuya. Mệt đến nỗi không mở mắt nổi, y trực tiếp ngã nhào lên giường, đá giày, kéo chăn nghiêng đầu ngủ mê mệt, chuyện mà trước giờ tuyệt đối không thể phát sinh trên người y. Nhi tử Tưởng Mạc Hy được đưa đến thôn Tú Thủy, điểm lo lắng băn khoăn cuối cùng của y đã được xóa bỏ. Hiện giờ, y chỉ cần lao thẳng về phía trước, vì chính mình, vì nhi tử, vì đệ đệ Khang Ninh, vì Tưởng gia kiến tạo một mảnh trời. Trên chóp mũi nhàn nhạt hương thơm hoa mai, Tưởng Khang Thần dựa đầu trên gối đang ngủ. Trong mộng, có người ôm chặt y, ghé vào lỗ tai y thì thầm, thần bảo. Thần bảo. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 87. An Công Công sai người khẩn cấp chuyển thư đến Thiệu Vân An, buổi tối ngày thứ tư, cổng lớn Vương Trạch bị người truyền tin từ kinh thành tới gõ, giao thư tín bí mật tới tận tay Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh. Xem xong thư, Thiệu Vân An rất đau đầu. An đại nhân đúng là cho ta nan đề mà, không phải ca nghi nan tạp chứng nào ta cũng có thể giải quyết. Trong không gian đúng là còn trà và dương nải tử tủ, vấn đề là làm sao lấy ra. Vương Thạch Tỉnh cũng lo lắng, đâu thể tự dưng biến ra đồ vật từ hư không được. Toàn bộ trà và rượu bọn họ đã giao cho An đại nhân, bây giờ muốn thêm bọn họ lấy ở đâu ra. Nhưng trên thư lại giải thích rõ ràng nguyên nhân cần gấp, đúng là làm khó bọn họ. Vương Thạch Tỉnh suy nghĩ hồi lâu, nói. Tức phụ, nếu không ta viết thư, nhờ An đại nhân trấn an mấy thương nhân đó trước, bây giờ cách thời gian hái trà không bao lâu, để mọi người chờ một chút. Thiệu Vân An lắc đầu. Không được, An đại nhân nói, Hàn Viễn Hầu Phủ ra giá cao thu mua trà và rượu, chính là muốn cướp thương cơ. Huynh xem, đợi tới khi trà vả rượu năm nay ra, Hàn Viễn Hầu Phủ nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp cướp đi một phần. Hiện giờ không còn là vấn đề buôn bán nữa, mà là vấn đề tranh giành thực lực. Vương Thạch Tỉnh không hiểu. Hằng Viễn Hầu Phủ không sợ chết sao? Thiệu Vân An. Ta đoán bọn họ biết mình sắp chết nên mới tranh giành. Có thể đã phát hiện ra bản thân là cái đinh trong mắt Hoàng thượng, không bằng nắm lấy tất cả cơ hội chèn ép Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng không dám động đến bọn họ. Hiện tại Hoàng thượng cần tiền, bọn họ sẽ không để Hoàng thượng có tiền. Như vậy bọn họ mới có khả năng trở mình. Chuyện này chắc chắn cũng có gia tộc khác tham gia, dù sao những việc liên quan đến chính trị, đám bách tính bình dân như chúng ta không hiểu hết được. Vương Thạch Tỉnh có điểm nóng vội. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể lấy đồ trong không gian. Thiệu Vân An vò trán, Vương Thạch Tỉnh đau lòng ôm hắn, tự trách. Ta quá ngu ngốc, không giúp gì được cho đệ. Chuyện này không liên quan đến huynh, vốn chính là nan đề. Thiệu Vân An suy nghĩ một chút hỏi. Tỉnh ca, huynh có biết gì về bộ lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc Quốc không? Vương Thạch Tỉnh từng đi tòng quân, đương nhiên sẽ biết tình huống xung quanh biên quan Yến Quốc. Hắn đem mọi việc hắn biết tỉ mỉ kể lại cho tức phụ. Thiệu Vân An lắng nghe, có một chút hiểu biết sơ bộ về hai quốc gia này. Người bộ lạc Sơn Nhân tương đối dũng mãnh, sức chiến đấu cường đại, cũng tương đối đoàn kết, nhưng nhân khẩu ít, so với toàn thế giới tương đối lạc hậu, không thích thay đổi. Có thể thấy rõ điều này qua việc bọn họ sẽ không chủ động tấn công Đại Yến. Điều kiện tự nhiên của họ tương đối thuận lợi, dư giả nguyên liệu, nên nếu nước khác không chủ động tấn công, thì bọn họ tương đối an phận, khá giống các bộ lạc thiểu số mà Thiệu Vân An nhận thức. Tiên Lộc Quốc là quốc gia miền duyên hải, tài nguyên cũng phong phú, bởi vì khoảng cách với Yến Quốc khá xa, ở giữa còn cách một vùng đồi núi, hơn nữa còn bị uy hiếp bởi quốc gia khác, cho nên đối với Yến quốc tương đối hữu hảo. Đồng thời cũng nhờ tài nguyên phong phú mà dân cư không cần lo ăn lo mặc. Cộng thêm con đường ngoại thương hàng hải nên quốc gia này khá giàu có. Ngược lại, mặc dù Đại Yến cũng có khu vực giáp biển, nhưng điều kiện thiên nhiên hà khắc, người dân chủ yếu tập trung sinh sống trong nội địa. Nắm rõ thông tin về hai quốc gia này, Thiệu Vân An thương lượng. Tỉnh ca, huynh xem thế này có được hay không? Mục đích của An đại nhân là giữ khách, chúng ta chỉ cần giúp ông ấy đạt được mục đích là xong. Người bộ lạc sơn nhân dũng mãnh, nói không chừng càng thích uống rượu mạnh, chúng ta lấy rượu trắng trong không gian ra, đổi bình, nói là hai chúng ta tự nhưỡng, bởi vì phải dùng gạo nên số lượng rất ít. Nếu họ thích chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Phía bên Tiên Lộc quốc thì dùng rượu vàng, miễn sao không để Hằng Viễn Hầu phủ cướp mối là được. Vương Thạch Tỉnh nói. Ta cảm thấy người Tiên Lộc sẽ thích rượu trắng. Ta từng nghe nói, ở Tiên Lộc mùa đông rất lạnh, lại kéo dài, rượu trắng so với rượu vàng dễ làm ấm hơn. Nhưng ngộ nhỡ bọn họ không cần Dương Nãi Tử Tửu nữa mà đòi rượu trắng thì sao? Chẳng nhẽ đệ lại đi nhưỡng. Thiệu Vân An nói. Ta từng học qua, điểm mấu chốt của rượu trắng là phương pháp chưng cất, trong không gian có dụng cụ, nhưng ta không nhưỡng ra được hương vị nổi tiếng. Cho nên cứ đưa cho họ rượu trắng thường, rượu ngon để dành huynh uống. Nếu họ muốn rượu trắng thì càng tốt. Rượu trắng số lượng có hạn, nếu họ muốn, mình sẽ bán đấu giá, tiền thu về càng nhiều. Vương Thạch Tỉnh sùng bái nhìn tức phụ nhà mình. Lại là tức phụ lợi hại. Thế còn trà, không quản sao? Thiệu Vân An nói. Trà, chúng ta đã nói với bên ngoài là hết hàng, bây giờ không thể tự nhiên lấy ra. Bộ lạc sơn nhân chắc sẽ thích rượu hơn. Còn Tiên Lộc quốc? Thiệu Vân An thầm nghĩ, Tiên Lộc quốc có thể giống với Thái Cực quốc. Theo tôi tìm hiểu thì đây là tên một quốc gia chư hầu thời Tây Chu, hoặc cũng có thể là Hàn Quốc. Mạc suy tư. Còn sơn nhân thì giống nước Tây Tạng. Người Thái Cực quốc thích ăn kim chi, súp đậu hũ, hải sản, thịt nướng gì đó, hắn nói. Ta làm ít kim chi với nước sốt chấm thịt, thử xem người Tiên Lộc có thích hay không. Nếu thích thì khả năng giữ chân bọn họ là chắc chắn. Vương Thạch Tỉnh nói. Bộ lạc sơn nhân cũng thích ăn thịt nướng, món chính của họ là thịt. Thế thì càng tốt. Phía bên An Công Công đang rất gấp gáp, nghĩ được biện pháp. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh lập tức lao vào thực hiện. Rượu trắng ở trong không gian đựng bằng bình thủy tinh, đương nhiên không thể dùng. Thiệu Vân An đổ rượu trắng vào bình gốm, không có khả năng để ý xem rượu có bị đổi vị hay không. Vương Thạch Tỉnh theo Thiệu Vân An yêu cầu đi tìm nguyên liệu làm kim chi, đảm nhiệm chức trợ thủ của Thiệu Vân An. Cả hai ở trong không gian bận rộn suốt hai đêm, sau đó giao cho người truyền tín vẫn luôn chờ đợi hai bình rượu trắng, một hộp kim chi và nước sốt thịt nướng đem về cho An Công Công. Nước sốt thịt nướng là Thiệu Vân An pha chế lại dựa theo loại nước sốt sở trường của mình, các loại gia vị đều được nghiền nát rồi trộn lại. Hắn đã cố gắng hết sức, có giữ được chân khách nhân hay không, chỉ có thể giao cho An Công Công. Tại Kinh Thành, An Công Công nóng lòng chờ đợi. Ông đã bẩm báo quân hậu chuyện này. Hoàng thượng và quân hậu hạ lệnh cho ông nhất định phải giữ được chân thương nhân bộ lạc sơn nhân và Tiên Lộc quốc bằng cả tính mạng, tuyệt đối không thể để Hằng Viễn Hầu phủ cướp thương cơ. Vĩnh Minh đế tức giận ở cảnh U Cung nổi trận lôi đình. Hằng Viễn Hầu phủ dám công khai tranh giành sinh ý với y, đúng là không thèm để vị hoàng thượng này ở trong mắt. Quân hậu chỉ có thể động viên Vĩnh Minh đế. Hiện tại tạm thời nhẫn nại, ngày sau chắc chắn đòi lại gấp bội lần. Nhìn Vĩnh Minh đế tức giận, quân hậu làm sao lại không nóng lòng, y cũng hy vọng Thiệu Vân An sẽ nghĩ ra cách. Cứ như vậy nôn nóng chờ đợi suốt 11 ngày, thoáng cái là gần nửa tháng. An Công Công lo lắng đến mức miệng nổi nhiệt. Tưởng Khang Thần cũng ăn không ngon, ngủ không yên, không hề ở lại trong phủ, mà mỗi ngày đều ở Vân Long Các giúp An Công Công xử lý sự tình, đồng hành cùng ông. Ngày thứ 12, An Công Công còn chưa rời giường đã bị hạ nhân hô gọi, hiện tại An Công Công cơ hồ ăn ngủ nghỉ đều ở Vân Long Các, vừa nghe thấy là Tâm Phúc Phái đi thôn Tú Thủy đã trở lại. An Công Công lập tức nhảy ra khỏi giường. Ngươi mau đi gọi Tưởng Đại Nhân đến đây. Hạ nhân chạy đi gọi Tưởng Khang Thần. An Công Công và Tưởng Khang Thần một trước một sau chạy ra hậu viện, quần áo, đầu tóc lộn xộn. An Công Công vừa thắt đai lưng vừa hô to. Người đâu, Vân An nói thế nào? Đại nhân. Người truyền tín vừa mới trở về mồ hôi nhễ nhại, không kịp uống miếng nước hạ nhiệt đã quỳ xuống hành lễ rồi nhanh chóng đứng dậy, từ vạt áo móc ra phong thư Thiệu Vân An gửi cho An Công Công. An Công Công gần như giật lấy. An Nhàn nhanh chóng nói. Hai vị đại gia muốn nô tài giao cho đại nhân cái rương này, không nói gì thêm, chỉ nói đại nhân đọc thư trước rồi hãy mở rương. An Công Công. Đã biết, ngươi vất vả rồi, đến trướng phòng lãnh 5 lượng bạc, cho phép ngươi về nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Tạ đại nhân. An Nhàn quỳ xuống tạ lễ, sau đó đứng dậy rời khỏi. An đại nhân, ngài mau nhìn xem Vân An viết cái gì. Không còn người ngoài, Khang Thần lập tức thúc giục. An Công Công vội vàng mở thư, Tưởng Khang Thần xích lại gần cùng đọc. Nhìn nhìn, trên mặt An Công Công và Tưởng Khang Thần lộ vẻ kinh hỉ, cấp tốc đọc xong thư. An Công Công nhét thư vào tay Tưởng Khang Thần, ngồi xổm xuống mở rương. Tưởng Khang Thần cầm thư xem lại một lần, cười nói. Quả nhiên là Vân An, đúng là nhiều chủ ý. Bất quá tiểu tử này nhưỡng rượu trắng khi nào, lúc ta ở đó cũng không nghe hắn nói. An Công Công đang mở rương kiểm tra đồ vật bên trong, cười mắng. Tiểu tử kia muốn cho chúng ta kinh ngạc, lần tới gặp mặt, gia phải nói chuyện với hắn. Có đồ gì tốt cứ lấy ra một lúc đi, đừng chơi trò kinh ngạc, gia mà biết hắn có rượu trắng còn sốt ruột đến phát nhiệt sao? Tưởng Khang Thần ngồi xổm xuống hỏi. Đại nhân, ngài thấy mấy người kia có thích rượu trắng này không? An Công Công ngẫm nghĩ đáp. Chúng ta tiến cung, để hoàng thượng và quân hậu thử trước. Vâng. Gần đây tâm tình Vĩnh Minh đế rất tốt. Ông lão và đại lão tướng quân cũng từng hồi phủ. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ bọn họ thương thảo chính sự. Nhưng tình huống thực tế là, chính sự chỉ kéo dài một buổi sáng, còn lại là thời gian chơi mạt chược. Nếu không phải ông lão và đại lão tướng quân tính tự chủ quá mạnh, Vĩnh Minh đế chỉ sợ kéo theo hai lão trầm mê trong mạt chược. Bởi vậy, nguyên bản là chuẩn bị ở trong cung từ nửa tháng đến một tháng. Hai vị lão gia tử vội vã hồi phủ, hai ông không muốn bị nghiện. Xử lý xong chuyện triều chính, Vĩnh Minh đế tại cảnh U Cung nói chuyện phiếm cùng quân hậu. Trác Kim tiến vào bẩm báo, nói An Công Công và Tưởng Khang Thần muốn diện kiến. Tưởng Khang Thần không có tư cách tự do tiến cung, nhưng An Công Công thì có. Nghe nói hai người đến, Vĩnh Minh đế lập tức triệu hai người đến đây. Người tiến vào trước tiên dập đầu thỉnh An. Sau đó An Công Công mới giao thư tín của Thiệu Vân An trình lên Hoàng thượng và Quân hậu, nói. Hồi bẩm Hoàng thượng Thiên Tuế, Quân hậu Thiên Tuế, hạ nhân nô tài phái đi thôn Tú Thủy đã trở lại. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh có biện pháp giữ chân thương nhân Bộ Lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc, nô tài không dám chậm trễ. Quân hậu. Ngươi cực khổ rồi. Ban tòa. Nô tài không mệt, nô tài có thể đứng. An Công Công không ngồi, Tưởng Khang Thần cũng không ngồi. Trong lòng quân hậu biết rõ An Công Công sẽ không chịu an tọa trước mặt y, nên không miễn cưỡng, y cùng Vĩnh Minh đế đồng thời xem thư. Xem xong, Vĩnh Minh đế hứng thú nói. Đưa rượu trắng cho trẫm nếm thử. Quân hậu cười cười, không dám lộ ra việc hoàng thượng thèm ăn, nói. An Trạch, ngươi đến Ngự Thiện phòng, theo như trong thư chuẩn bị ít thịt nướng, bổn quân và hoàng thượng muốn nếm thử. Bộ Lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc Quốc đều thích ăn thịt, Thiệu Vân An đúng thật là thông minh. Thật ra thì, ở thời đại này, cách chế biến thịt còn hạn chế, trên cơ bản người nước nào cũng ăn thịt nướng. Tuân lệnh. An Công Công mang thư đi, cùng với Trác Công Công mang gia vị nướng thịt đến Ngự Thiện phòng. Quân hậu nhìn phía Tưởng Khang Thần, nói. Ban đầu là ông lão hướng hoàng thượng và bản quân cực lực đề cử ngươi, bản quân mới quyết định dùng ngươi. Đến giờ này, những nỗ lực của ngươi bản quân đều thấy. Xin ý trà và rượu ngươi làm rất tốt. Ngươi đến thôn Tú Thủy ăn Tết còn mang về không ít sinh ý, An Trạch đỡ bẩm báo với bản quân, ngươi cứ yên tâm buông gánh nặng mà làm việc. Tưởng Khang Thần lập tức hành lễ đáp. Thảo dân nhất định tận tâm tận lực, không phụ kỳ vọng của quân hậu. Quân hậu nói. Bản quân phong ngươi làm nội quân thư ký, trực tiếp tiến cung. Một khi có chuyện hệ trọng, ngươi có thể trực tiếp tiến cung gặp bổn quân, không cần chờ bổn quân triệu kiến. Ngày mai bổn quân sẽ hạ chỉ. Tưởng Khang Thần khiếp sợ ngẩng đầu, sau đó lập tức quỳ xuống dập đầu. Thảo dân tạ ơn quân hậu Thiên Tuế. Đứng lên đi. Tạ quân hậu Thiên Tuế. Tưởng Khang Thần đứng lên, cố gắng áp chế nội tâm xúc động. Lúc này Vĩnh Minh đế mới lên tiếng. Về sau ngươi ở bên ngoài cũng như quân hậu ở bên ngoài, không được phép làm chuyện tổn hại đến uy danh của quân hậu. Thần kính cẩn nghe lời hoàng thượng giáo huấn, sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh bản thân. Vĩnh Minh Đế rất hài lòng khi Đại Tề Du có việc để làm, cũng vui vẻ khi Đại Tề Du có thể tìm được thủ hạ đắc lực cho chính mình. Nếu hỏi hiền thê của hoàng thượng là ai, câu trả lời tuyệt đối là quân hậu Đại Tề Du. Tiếp theo, Vĩnh Minh Đế tỉ mỉ hỏi thăm sinh ý của mấy cửa hàng. Nghe Tưởng Khang Thần báo cáo chỗ ngồi ở Tửu Lâu cơ hồ mỗi ngày đều không còn thừa, y cực kỳ cao hứng. Lại nghe Tưởng Khang Thần nói y cùng với An Công Công đang lên kế hoạch mở tiệm lẩu, trong Tửu Lâu cũng chuẩn bị thêm vào một số món ăn mới, Vĩnh Minh Đế lập tức hào hứng, hỏi thăm xem món đó là gì, thêm bao nhiêu món mới. Nghe Tưởng Khang Thần kỹ càng miêu tả, Vĩnh Minh Đế cố gắng kiềm chế nước miếng, quân hậu ở bên cạnh cố nhịn cười. Làm người bên gối của Vĩnh Minh Đế, Đại Tề Du dĩ nhiên biết rõ hoàng thượng thèm ăn cỡ nào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điểm này, Đại Tề Du lại thấy đau lòng. Vĩnh Minh Đế thèm ăn như vậy là bởi vì từng trải qua thời gian bị đói thảm hại. Đợi Tưởng Khang Thần nói xong, Vĩnh Minh Đế lập tức yêu cầu Tưởng Khang Thần chuẩn bị một bàn lẩu, rồi còn bọ cạp cừu, nghe thôi đã muốn chảy nước miếng. Tưởng Khang Thần cực kỳ khó xử. Gần đây mãi lo chuyện trà rượu, y và An Công Công chưa chuẩn bị cái này, đầu bếp Vân Long Các cũng chưa kịp nghiên cứu công thức của Thiệu Vân An. Chưa kể đầu bếp tiệm lẩu cũng phải tìm một người mới. Công thức nấu lẩu là bí mật, nên không thể tùy tiện chọn đại một người để làm. Cuối cùng nhờ quân hậu mở miệng, khuyên nhủ hoàng thượng tạm thời nhẫn nhịn, chờ Tưởng Khang Thần và An Công Công mở tiệm lẩu xong thì hoàng thượng muốn ăn cái gì sẽ có cái đó, lúc này Vĩnh Minh Đế mới thôi làm khó dễ Tưởng Khang Thần. An Công Công và Trác Công Công trở lại. Bọn họ vừa tiến vào, Vĩnh Minh Đế tức khắc ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm hai vị công công và cái khay trên tay tiểu thái giám ngự thiện phòng, ngay cả quân hậu cũng kinh ngạc chớp mắt. Sở trưởng của quân hậu Đại Tề Du chính là thịt nướng, nhưng thịt nướng An Công Công mang đến lại tỏa ra một loại hương vị trước giờ y chưa từng ngửi qua. An Công Công và Trác Công Công tiến lên, phân biệt đứng trước mặt hoàng thượng và quân hậu, thỉnh hai vị nhấm nháp. Vĩnh Minh Đế cầm lên một xiên, ngửi một cái, hài lòng gật đầu, sau đó mới cắn một miếng. A! À, thịt nướng vào trong khoang miệng, ánh mắt Vĩnh Minh Đế tức khắc thay đổi, tiếp đó y nhai một lần, hai lần, ba lần. Miếng thịt lập tức trôi vào bụng. Ăn ngon. Quả là rất ngon. Quân hậu mau nếm thử. Quân hậu lấy một xiên, cắn một miếng, biểu tình giống y như Vĩnh Minh Đế, lia lịa gật đầu. Hương vị không tồi. Bản quân tự nhận là tay nghề nướng thịt không sai, nhưng so sánh với món này quả thực cách biệt. Các ngươi cũng nếm thử. Tạ quân hậu thiên tuế ban thưởng. Người ở chỗ này may mắn có cơ hội thưởng thức thịt nướng. Phản ứng của An Công Công và Tưởng Khang Thầm sau khi ăn xong chính là: sao lại quên mất không dặn Vân An viết ra công thức pha nước sốt chứ? Ngự trù ngự thiện phòng sau khi nếm thử một miếng thì vội quỳ xuống nói: hoàng thượng, quân hậu, nô tài theo lời An đại nhân chuẩn bị thịt nướng, thịt còn chưa nhập khẩu nhưng hương vị đã đủ khiến mọi người thèm thuồng. Không biết nước sốt này An đại nhân lấy ở đâu? Ăn xong miếng này, nô tài hổ thẹn không dám dùng tay nghề nướng thịt của mình mà phục vụ hoàng thượng cùng quân hậu. Vĩnh Minh Đế ăn xiên thứ tư, ngoài miệng nói: trẫm cũng là lần đầu tiên ăn thịt nướng mỹ vị như vậy, đương nhiên, so với quân hậu còn kém một ít, nhưng cũng rất ngon rồi. Quân hậu Đại Tề Du cười ra tiếng, hoàng thượng nói vậy khiến y xấu hổ. An Công Công, Trác Công Công và Tưởng Khang Thần nín cười. Tưởng Khang Thần coi như được chứng kiến hoàng thượng sủng ái quân hậu thế nào. Gia vị là An Trạch mang về, trẫm cũng không biết hắn lấy ở chỗ nào. Vĩnh Minh Đế đá chuyện này qua cho An Công Công. An Trạch, gia vị thịt nướng của ngươi lấy ở đâu? Hương vị rất tốt, trẫm muốn ban thưởng. An Công Công tươi cười niềm nở nói. Hoàng thượng và quân hậu yêu thích chính là phúc phận của nô tài, làm sao nô tài dám đòi ban thưởng? Gia vị này là chất nhi của nô tài chuẩn bị, nếu hoàng thượng và quân hậu thích ăn, nô tài kêu hắn làm thêm một ít mang vào cung. Quân hậu hài lòng gật đầu. Có tâm, nói hắn làm nhiều một chút, bản quân và hoàng thượng đều thích ăn. Tuân lệnh. An Công Công chỉ nói là chất nhi của mình làm, không nhắc đến công thức pha nước sốt, quân hậu và hoàng thượng cũng không hỏi thêm, ngự trù không phải người thiển cận, tự hiểu bản thân không có duyên với công thức này, nên không dám nói thêm. Người trong cung hiện giờ đều biết quân hậu mở Tửu Lâu, người phụ trách là An Công Công. Công thức này chỉ sợ là cho Tửu Lâu, ngự trù suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. Hoàng thượng quân hậu thích ăn, lần sau nô tài phối thêm chút rượu sẽ càng ngon miệng. Vĩnh Minh Đế. Được. Các ngươi lui xuống đi. Vâng. Ngự trù cùng tiểu thái giám lui xuống. Vĩnh Minh Đế lập tức nói. Rót rượu cho trẫm. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 88. Rượu Thiệu Vân An chuẩn bị là rượu trắng 38 độ thông thường. Thời đại này chưa có rượu trắng. Rượu gạo bình thường nồng độ cồn rất thấp, rượu Thiệu Vân An tự nhưỡng nồng độ rất cao. 38 độ đối với cổ nhân mà nói đã là rượu mạnh. Hắn không dám lấy ra rượu Mao Đài, rượu ngon cao lương, chỉ lấy ra rượu trắng vô cùng bình thường, vậy thì sau này lúc nhưỡng rượu mới không bị lộ tẩy. Rượu trắng bình thường hắn vẫn có thể nhưỡng, chẳng qua hắn thích rượu vang hơn. Trong không gian có tới mấy bộ dụng cụ, thiết bị sản xuất rượu vang, nhưng rượu trắng chỉ có một bộ. Rượu trắng chỉ có hai bình nhỏ. An Công Công mang một bình đặt lên bàn, cẩn thận khai phong. Lớp niêm phong vừa mở, An Công Công cùng Trác Công Công phụ giúp bên cạnh tức khắc hít sâu mấy cái, Trác Công Công quay đầu lại. Hoàng thượng, quân hậu, rượu này quả thực rất thơm. Hoàng thượng cùng quân hậu đồng thời đứng dậy đi đến, Tưởng Khang Thần cũng hiếu kỳ vô cùng nên lớn mật qua theo. Còn chưa đến cạnh bàn, cái mũi Vĩnh Minh Đế đã động động. Y nện nhanh bước chân đến bên cạnh, ngửi ngửi, lập tức hô. Mau rót cho trẫm một ly. An Công Công dùng cái muôi múc ra đổ vào hai cái ly rượu. Vĩnh Minh Đế cầm lên một ly, ngửi một hơi, ánh mắt khiếp sợ, nhấp một ngụm nhỏ, tiếp theo, hai mắt y nhìn trừng trừng ly rượu. Quân hậu thấy thế, cũng lập tức nhấp một ngụm, sau đó mở to mắt. Rượu này. Những người còn lại đầy tò mò, rượu này làm sao? Ngửi qua rất thơm mà ta. Quân hậu nhấp thêm một ngụm, nói. Các ngươi cũng nếm thử đi. An Công Công tức khắc rót thêm ba ly, ông, Trác Công Công và Tưởng Khang Thần cùng thưởng thức, ai cũng khiếp sợ không thôi, rượu này thơm quá chừng. Rượu trắng vào trong miệng vị cay cay, nhưng rồi lại có chút khác so với dương nải tử tử. Ai nha, nô tài cũng không biết hình dung thế nào, uống thống khoái. Uống ngon. An Công Công nhịn không nổi uống thêm một miếng, trên mặt lộ vẻ kinh diễm. Tưởng Khang Thần chép miệng nói. Rượu trắng này tuyệt đối có thể giữ chân thương nhân bộ lạc sơn nhân và tiên lộc quốc. Vĩnh Minh Đế nghe thế, biểu tình lập tức thay đổi. Cái gì? Rượu này không phải cho trẫm. Dường như quên bén mất lá thư của Thiệu Vân An có nhắc dùng rượu này để giữ chân thương nhân. An Công Công dừng lại, Tưởng Khang Thần dừng lại. Các công công cũng dừng lại. Quân hậu ho nhẹ hai tiếng, nắm tay Vĩnh Minh Đế, ngọt ngào nói. Hoàng thượng ngài quên sao? Thương nhân bộ lạc sơn nhân và tiên lộc quốc tới đây, nguyện ý ra giá cao mua trà mới và dương nải tử tử. Nhưng trong tay chúng ta hết hàng, Hằng Viễn Hầu phủ lại như hổ rình mồi. An Trạch muốn yên lòng các vị thương nhân mới viết thư cho Thiệu Vân An, nhờ hắn nghĩ biện pháp. Rượu trắng này chính là biện pháp duy nhất. Không được. Vĩnh Minh Đế đương nhiên nhớ, nhưng y lại không muốn nhớ tới. Rượu này trẫm còn chưa được uống sao lại giao cho người nước khác. Không được. Lệnh Thiệu Vân An nghĩ cách khác. Rượu này, trẫm muốn. Vĩnh Minh Đế tùy hứng nhìn An Công Công đang ngốc nghếch đứng hình. Thiệu Vân An còn bao nhiêu rượu trắng? Quân hậu cũng hỏi. An Công Công, Thiệu Vân An còn rượu này hay không? An Công Công nhanh chóng lắc đầu. Không. Không còn. Trong thư có nói, hắn chỉ có hai bình này. Muốn nhưỡng rượu này cần có ngũ cốc, cao lương, triều ta có lệnh cấm dùng cao lương nhưỡng rượu, hắn chỉ dám làm nhiêu đây. Hai bình này là hắn tùy ý nhưỡng thử, không nghĩ tới có thể nhưỡng ra rượu trắng. Vĩnh Minh Đế nổi giận, y là hoàng thượng, đương nhiên không thể làm trái luật, nhưng so sánh với dương nải tử, y càng thích vị rượu này hơn. Quân hậu thấu hiểu Vĩnh Minh Đế nhất, nói. Dùng lúa gạo để nhưỡng rượu xác thực trái với luật pháp, nhưng nếu chỉ làm vài bình để bản thân thưởng thức thì không sao. Đúng rồi hoàng thượng, ngài còn nhớ thần từng nói với ngài, An Công Công bọn họ muốn mở phòng đấu giá, bán ít đồ quý hiếm, rượu trắng này là thích hợp nhất. Dựa vào số lượng không nhiều, lại dùng lúa gạo dư của chính mình làm ra thì không tính là trái luật, hoàng thượng nghĩ sao? Vĩnh Minh Đế thực sự muốn hôn quân hậu của mình một cái. Y gật đầu. Ý của quân hậu rất tốt. Quân hậu lại nói, dùng hai bình rượu trắng để giữ khách thì hơi lãng phí. Hoàng thượng, ngài thấy thế này tốt không? Bộ lạc sơn nhân và thương nhân Tiên Lộc Quốc không thể để vào tay người khác. Không bằng hoàng thượng mở yến tiệc trong cung để công khai, mời bọn họ tiến cung, thứ nhất là để nhắc nhở bọn họ nên hợp tác với ai, thứ hai, thưởng bọn họ một ly rượu trắng, cho bọn họ thấy rõ rượu hảo hạng chân chính đang nằm trong tay ai. Dù thương nhân khác có sở hữu thì cũng là dùng thủ đoạn mới có. Thương nhân đều khôn khéo, nhất định sẽ hiểu dụng ý của ngài, bọn họ nhất định không muốn làm địch nhân với ngài. Như vậy hoàng thượng sẽ không lãng phí hai bình rượu trắng, vừa có thể giữ chân những thương nhân kia, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, rất tốt. Vĩnh Minh đế không kiên kỵ gì mà ôm eo quân hậu, tâm tình phấn khởi. An công công nở nụ cười, có thể giữ lại hai bình rượu ngon cho hoàng thượng, ông cũng vạn phần vui vẻ. Quả nhiên quân hậu lợi hại nhất. Hoàng thượng, còn có kim chi, ngài có muốn nếm thử hay không? Được. Vĩnh Minh đế tâm tình thực sự rất hưng phấn. Thiệu Vân An đúng thật là phúc tướng của y, ngược lại y tò mò muốn biết, lão Ngụy Xuân Lâm sẽ tranh giành sinh ý với y thế nào. Tiên Hoàng Khang Thịnh đế thời tại vị, thực lực Yến quốc tuy rằng giảm xuống, nhưng so với quốc gia bốn phía vẫn là đại cường quốc. Kết quả Khang Thịnh đế càng già càng không minh mẫn, chẳng những bảo thủ, xa lầy trong tửu sắc, thân tiểu nhân, xa hiền thần, đem một quốc gia không quá tệ biến thành sa súc thảm hại, dân chúng lầm than. Đến nỗi Hồ Cáp Nhĩ quốc như hổ rình mồi mới nhân cơ hội tiến công Yến quốc. Khang Thịnh đế hồ đồ tin tưởng vào lời bóng gió bên tai của sủng phi, sai thái tử Vĩnh Minh đế ra biên quan đánh giặc, không hề để ý xem vị thái tử này có gặp chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn hay không. Vĩnh Minh đế rời khỏi kinh thành, các huynh đệ, người thì ám sát y, người thì thừa dịp y không ở kinh thành mà làm loạn, muốn hại y vĩnh viễn không thể trở về. Ngoại địch xâm lấn, trữ vị chi tranh. Tranh giành chức vị thái tử. Hoàng thượng hồ đồ, lúc đó rất nhiều người tin rằng vận số của Yến quốc tẩn rồi. Cả quốc gia rối loạn chưa nói, Hồ Cáp Nhĩ quốc còn tấn công ồ ạt. Cũng từ khi đó, bộ lạc sơn nhân và Tiên Lộc quốc không còn lui tới đàm sinh ý với Yến quốc. Chiến tranh kéo dài nửa năm, Khang Thịnh đế sau một đêm lâm hạnh phi tử thì bệnh nặng không dậy nổi. Nhi tử của Hoàng hậu, Lâm Vương Mộ Dung giả truyền thánh chỉ, phế thái tử, tự lập mình làm thái tử. Lúc ấy, một nửa thế gia vọng tộc trong kinh thành ủng hộ Lâm Vương thượng vị. Tình thế khi đó cực kỳ nguy cấp. Nhưng điều khiến mọi người không hề nghĩ tới là, thái tử vốn dĩ đang bị vây giữ ở biên quan đột nhiên mang theo một nhóm quân lính đánh vào kinh thành, trong ứng ngoại hợp cùng phe của đại gia đánh vào hoàng cung, giết chết Lâm Vương, giam cầm hoàng hậu. Suốt 10 ngày, kinh thành khắp nơi tràn ngập tiếng la hét và giết chóc. Khang Thịnh đế hôn mê không biết rõ tình hình bên ngoài tẩm cung của mình. Hai tháng sau, Khang Thịnh đế chết bệnh. Lâm Vương Mộ Dung được phát hiện tự sát trong ngục giam, hoàng hậu uống thuốc độc tự vẫn, người nhà hoàng hậu bị Mộ Dung Khôn hạ lệnh tru di. Vì không muốn cuộc chiến tranh giành trở nên vượt quá tầm kiểm soát, Mộ Dung Khôn nghe lời khuyên của ông lão và đại lão tướng quân, chỉ xử trí người nhà hoàng hậu, còn những người ủng hộ Lâm Vương thì không ra tay. Không động đến không có nghĩa là Vĩnh Minh đế sẽ quên. Đại Tề Du chính là ở thời điểm đó bị hạ độc, sau đó không còn khả năng hoài hài tử. Trong suốt trận chiến, tranh giành chức vị thái tử khốc liệt, Hằng Viễn Hầu phủ không ủng hộ Lâm Vương, cũng không ủng hộ Vĩnh Minh đế. Hằng Viễn Hầu là một con hồ ly giảo hoạt, bọn họ chỉ chọn cách nào có lợi nhất với bọn họ. Tình huống khi đó, Hằng Viễn Hầu phủ ủng hộ ai cũng có khả năng nguy hiểm như nhau, tốt nhất là không thiên về ai hết, duy trì vị thế trung lập không quan tâm. Nhưng từ khi Vĩnh Minh đế đăng cơ tỏ rõ thái độ bài xích đám nữ tử thế gia tiến cung đã khiến Hằng Viễn Hầu phủ nổi giận. Bọn họ không đối nghịch Vĩnh Minh đế, nhưng sẽ không ủng hộ các quyết định của Vĩnh Minh đế. Không quan tâm những khó khăn của hoàng đế trong quá trình hồi phục kinh tế quốc gia. Thế nên khi nhận được khẩu dụ tham dự thiết yến, Hằng Viễn Hầu đương nhiệm, Ngụy Xuân Lâm không thể không suy đoán dụng ý của hoàng thượng. Hoàng Nho, Hoàng Chính, các ngươi cảm thấy hành động này của hoàng thượng có ý gì? Ngụy Xuân Lâm ở trong thư phòng dò hỏi hai nhi tử lớn nhất của mình. Đích trưởng tử Ngụy Hoàng Nho và thứ trưởng tử Ngụy Hoàng Chính. Ngụy Hoàng Văn sau khi rời thôn Tú Thủy thì về thẳng kinh thành. Kiến nghị của Thiệu Vân An có thể nói là con đường thích hợp nhất cho y. Ngụy Hoàng Văn không ngốc, đương nhiên biết lựa chọn thế nào mới có lợi nhất cho mình và huynh trưởng. Có thể nói, Ngụy Hoàng Văn là bất lực. Trở về kinh thành, còn phá vỡ mối quan hệ với Thiệu Vân An. Hằng Sa Hầu rất thất vọng. Mất đi mối quan hệ với Thiệu Vân An cũng không có gì, nhưng người đứng sau lưng người ta là hoàng thượng và quân hậu. Hằng Sa Hầu mắng nhi tử vô năng, làm việc bất cẩn, tuy ông không coi trọng hoàng thượng và quân hậu, nhưng không ngu tới mức trực tiếp cạnh tranh với hai người họ. Ngụy Hoàng Văn bị mắng thì trở nên bốc đồng, vứt lại hai câu ta không làm nữa, bỏ chạy lấy người. Lão tử giáo huấn nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế mà nhi tử lại còn lên mặt với ông, không phải muốn chết sao? Ngươi không làm, lão tử kêu người khác làm. Hằng Viễn Hầu đâu phải người ăn chay. Tức là không có hiền lành đó. Lập tức hạ lệnh tịch thu quyền quản lý của Ngụy Hoàng Văn, tạm thời giao cho trưởng tử, cũng chính là thứ huynh của Ngụy Hoàng Văn, Ngụy Hoàng Chính. Ngụy Hoàng Văn cũng là người nóng tính. Y chịu cực chịu khổ vì Hằng Viễn Hầu phủ kiếm nhiều ngân lượng, lão phụ thân nói thu hồi là thu hồi ngay. Trong cơn tức giận, Ngụy Hoàng Văn thu dọn tất cả đồ đạc của mình rời khỏi phủ, chẳng biết đi đâu. Người ngoài thì nói Ngụy Hoàng Văn ngu xuẩn, nhẫn nhịn một chút là được, ai đời lại đi to tiếng với phụ thân của mình để chịu thiệt. Công sức bị người khác đoạt đi chưa nói, ngay cả thực quyền cũng mất luôn. Nhìn xem Hằng Viễn Hầu phủ làm chủ toàn bộ sinh ý cả quốc gia, bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu tài sản, nói bỏ là bỏ. Ngụy Hoàng Văn không cam chịu thì bỏ nhà ra ngoài, nhưng phụ thân y là Hằng Viễn Hầu, chẳng lẽ y định chờ cha y đi mời y trở về hay sao? Hằng Viễn Hầu không thiếu nhất chính là nhi tử, Ngụy Hoàng Văn là đích thứ tử thì đã sao, đừng quên, Hằng Viễn Hầu còn một chính thê, nhi tử của chính thê mới là đích tử. Ngụy Hoàng Văn rời khỏi hầu phủ, Ngụy Hoàng Nho kính tiến hơn nhiều. Thái độ của mọi người đối với vị đích trưởng tử này cũng thay đổi. Ngụy Hoàng Chính thay thế Ngụy Hoàng Văn quản lý sinh ý của phủ thường hay kiêu ngạo trước mặt y đối với việc này, Ngụy Hoàng Nho vẫn giữ điềm tĩnh, im lặng trước cơn sóng ngầm đang hướng về y. Ngụy Hoàng Nho còn chưa nói, Ngụy Hoàng Chính đã tranh nói trước. Phụ thân, hài nhi cảm thấy, hoàng thượng muốn lấy lòng Hằng Viễn Hầu phủ ta. Hoàng thượng và quân hậu năm trước kiếm được không ít bạc nhờ trà và rượu, chưa nói số lượng ít ỏi, nếu tính đầu ra, chỉ có thể tiêu thụ trong nội thành. Muốn mở rộng sinh ý, ắt hẳn phải dựa vào Hằng Viễn Hầu phủ. Hoàng thượng có lẽ là muốn mời phụ thân ngài mở rộng thị trường tiêu thụ trà và rượu. Trong lòng Ngụy Hoàng Nho cười lạnh, ngoài mặt bình đạm nói. Ta lại nghĩ hoàng thượng làm ra hành động này là muốn nhắc nhở phụ thân. Nhắc nhở ta, phụ thân, cái gì? Hằng Viễn Hầu và Ngụy Hoàng Chính đồng thời hỏi. Ngụy Hoàng Nho liếc nhìn Ngụy Hoàng Chính, nói. Phụ thân, Ngụy Hoàng Chính ra giá cao thu mua trà và rượu của quân hậu, muốn dùng để bán lại cho bộ lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc Quốc. Làm như vậy tuy rằng có thể kiếm được khá nhiều, nhưng tất sẽ chọc giận quân hậu. Hoàng thượng sủng ái quân hậu, chắc hẳn sẽ không bỏ qua đâu. Ngụy Xuân Lâm cũng biết chuyện này. Vào ngày mùng 3 đầu năm, lúc Ngụy Hoàng Văn đi thôn Tú Thủy gặp Thiệu Vân An, Ngụy Hoàng Chính nhân cơ hội Ngụy Hoàng Văn không ở trong phủ, thuyết phục phụ thân là Hằng Viễn Hầu cho phép y thu mua trà và rượu mới với giá cao. Ngụy Xuân Lâm đương nhiên biết hành động này sẽ chọc giận hoàng thượng và quân hậu, nhưng phu nhân lại thổi gió bên tai, hơn nữa Ngụy Hoàng Chính lời lẽ mê hoặc, ông ngầm cho phép. Giờ này Ngụy Hoàng Nho khơi ra sự việc, Ngụy Xuân Lâm sẽ không thừa nhận là ông ngầm đồng ý. Ngụy Xuân Lâm nhíu mày, Ngụy Hoàng Chính vội đứng lên, nói: "Phụ thân, thương trường cũng như chiến trường, nếu hài nhi không mua, sẽ có người khác mua. Bộ lạc Sơn Nhân và thương nhân Tiên Lộc Quốc sẽ ra giá cao gấp 10 lần, gấp trăm lần không chừng. Chuyện này sao có thể nói là tranh giành mối làm ăn với quân hậu? Quân hậu có thể sai người đi thu mua lại mà." Ngụy Xuân Lâm lập tức ra vẻ nghiền ngẫm, lời này cũng có đạo lý. Ngụy Hoàng Nho thấy thế dứt khoát ngậm miệng. Trong lòng Ngụy Xuân Lâm không vừa mắt Vĩnh Minh Đế vì tình yêu mà không màng dòng dõi. Ngay cả thế gia đại tộc như ông cũng phải tuyển nữ nhân làm chính thê, chỉ có nữ nhân mới đảm bảo dòng dõi sinh sôi. Vĩnh Minh Đế thân là hoàng đế, phong nam nhân làm quân hậu thì thôi, lại chỉ sủng ái một người nam nhân kia, không quan tâm lo lắng gì đến việc khai chi tán diệp. Ngụy Xuân Lâm thừa hiểu hoàng thượng không tín nhiệm Hằng Viễn Hầu phủ. Ngược lại là đại gia sau lưng quân hậu mới là tâm phúc của hoàng thượng. Hoàng thượng không tốt thì Hằng Viễn Hầu phủ mới tốt. Hoàng thượng mà tốt thì Hằng Viễn Hầu phủ không tốt. Cho nên trong thâm tâm, Ngụy Xuân Lâm vô cùng ủng hộ cách làm của Ngụy Hoàng Chính. Ngụy Xuân Lâm công đạo Ngụy Hoàng Chính. Thương trường cũng như chiến trường là đúng, nhưng dù sao đó là hoàng thượng và quân hậu, thân là thần tử, muốn mặt mũi chúng ta phải cho họ mặt mũi. Ngươi muốn thu mua cũng được, nhưng không thể để quân hậu hiểu lầm là ngươi muốn đoạt mối làm ăn. Nếu bên kia không chịu bỏ hàng, ngươi càng phải giáp thiệp nhiều hơn với thương nhân bộ lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc Quốc. Vâng. Ngụy Hoàng Chính đắc ý liếc nhìn Ngụy Hoàng Nho vẫn luôn im lặng. Ngụy Hoàng Nho không tức giận, trong lòng thầm âm thầm coi thường sự thiển cận của phụ thân và Ngụy Hoàng Chính. Tiếp theo, Ngụy Hoàng Chính nói thêm. Phụ thân, hài nhi nghe nói tri phủ Sắc Nam phủ Dương Nghiên đã hạ lệnh, trước Tiết Thanh Minh và Cốc Vũ, không cho phép hái trà trong toàn bộ Sắc Nam phủ. Dương Nghiên là sư huynh của Tưởng Khang Ninh, vậy có lẽ là trà phải ở Tiết Thanh Minh và Cốc Vũ mới hái được. Nếu đúng là vậy thì không còn bao lâu. Ngụy Xuân Lâm trầm tư, Ngụy Hoàng Chính cố gắng thuyết phục nói. Nếu hài nhi có thể thuận lợi hợp tác buôn bán cùng bộ lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc Quốc, đợi đến thời điểm trà mới ra, hài nhi tin tưởng có thể làm cho bút sinh ý này lớn hơn nữa. Trong tay quân hậu nhiều trà đến đâu cũng chỉ có thể bán trong kinh thành. Thương gia ngoài kinh thành là của Hằng Viễn Hầu phủ chúng ta. Ngụy Hoàng Nho lớn tiếng. Ngươi là muốn quân hậu bất mãn với Hằng Viễn Hầu phủ, với phụ thân đúng không? Ngụy Hoàng Chính hừ lạnh. Hoàng thượng và quân hậu vốn dĩ không nên nhúng tay vào việc buôn bán, nếu vậy thì văn võ bá quan cả triều đều có thể làm buôn bán, không cần lo chuyện quốc sự sao? Hoàng thượng và quân hậu nên tập trung lo việc quốc gia đại sự, chứ không nên chặt đứt đường tài lộ của người khác. Hoàng Chính. Ngụy Hoàng Chính ngậm miệng, nhưng vẫn liếc mắt xem thường Ngụy Hoàng Nho. Ngụy Xuân Lâm lại không răn đe Ngụy Hoàng Chính bất kính cùng hoàng thượng và quân hậu, chỉ nói: "Hoàng Nho, ngày mai ngươi cùng ta tiến cung." "Vâng." "Phụ thân có nghe lọt tai lời của mình hay không?" Ngụy Hoàng Nho sẽ không nhắc lại. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Ngụy Hoàng Chính, Ngụy Hoàng Nho cười lạnh trong lòng. Không còn chuyện gì quan trọng, Ngụy Xuân Lâm vẫy lui hai người nhi tử. Ngụy Hoàng Chính không rời đi ngay, mà căng lúc Ngụy Hoàng Nho vừa khép cửa lại, nói: "Phụ thân, hài nhi muốn phái người đi thôn Tú Thủy một chuyến. Trà mới năm nay Hằng Viễn Hầu phủ chúng ta nhất định phải chiếm một phần." Ngụy Xuân Lâm do dự, Ngụy Hoàng Văn vô năng không hoàn thành nhiệm vụ, hoàng thượng cùng quân hậu khẳng định biết đến, ông không muốn đối đầu trực tiếp cùng hoàng thượng. Ngụy Hoàng Chính nói: "Phụ thân, hài nhi sẽ cẩn thận. Chỉ là một tên nhà quê, hài nhi ra chút bạc là được, ta không nghĩ quân hậu sẽ cho người đó nhiều như chúng ta." Ngụy Xuân Lâm nghe vậy thì lên tiếng: "Việc này không được lộ liễu, dù sao họ là người của quân hậu, không thể gây lớn chuyện. Thu được trà mới thì tốt, nhưng hắn không chịu thì thôi." Ngụy Hoàng Chính tự tin nói: "Phụ thân ngài cứ yên tâm, hài nhi nhất định lấy được trà cho Hằng Viễn Hầu phủ." Ngụy Xuân Lâm hài lòng mỉm cười, Ngụy Hoàng Chính thấy vậy thì càng thề thốt, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải ép tên nhà quê kia giao trà ra. Hãn phu. Audio truyện .org. Chương 89. Ngày hôm sau, Ngụy Hoàng Nho cùng phụ thân là Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm tiến cung tham dự thiết yến. Ngụy Hoàng Chính là thứ tử, lại không có quan chức, không có tư cách diện thánh. Vì vậy, sau khi nhìn Ngụy Hoàng Nho ngồi xe ngựa vào hoàng cung, Ngụy Hoàng Chính vừa tức vừa hận. Rõ ràng y mới là trưởng tử, nhưng vì mẫu thân y là thiếp thất, mọi thứ y đáng lý có phải chấp tay dâng lên cho Ngụy Hoàng Nho. Sớm muộn gì cũng có một ngày, y đạp Ngụy Hoàng Nho xuống dưới chân. Hằng Viễn Hầu vừa vào cung mới biết, cung yến hôm nay hoàng thượng mời tới không ít khách nhân. Tam công, năm hầu, một vương một tướng. Có mặt còn chưa nói, quan nhị phẩm trong triều cũng có mặt. Không chỉ có như vậy, khách tới đây còn có mặt người bộ lạc Sơn Nhân và thương khách Tiên Lộc Quốc. Nhìn trận thế này, nội tâm Hằng Viễn Hầu rung lên. Hầu gia. Hằng Viễn Hầu xoay người, chào hỏi ông chính là La Vinh Vương Mộ Dung Đoan. Mộ Dung Đoan là hoàng đệ của tiên đế Khang Thịnh, mẫu thân của ông xuất thân là cung nữ, địa vị ở trong cung không cao. Từ khi Khang Thịnh đế hôn mê, trong cung tình hình hỗn loạn. Các hoàng tử ở kinh thành không ai để ý ông, nữ nhân hậu cung thì tranh quyền đoạt thế. Chỉ có La Vinh Vương vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Khang Thịnh đế. La Vinh Vương từ chối tham dự việc triều chính, cũng không tham dự việc tranh giành thái tử vị, bởi vì y không có năng lực. Gì? Mộ Dung Khôn sau khi đăng cơ thì hào phóng phong ông làm La Vinh Vương. Trong mắt các thế gia vọng tộc, người này không có năng lực gì, không tham dự triều chính, suốt ngày trồng hoa nuôi chim chỉ là một con cờ mà Vĩnh Minh đế rộng lượng đặt đi tiếp mà thôi, trong mắt họ căn bản không có giá trị. Hằng Viễn Hầu ngoài mặt khách khí chào hỏi với La Vinh Vương, cũng thăm dò hỏi. Vương gia, hoàng thượng có chuyện gì mà tâm tình tốt, lại mời mọi người dự cung yến thế? Vĩnh Minh đế không có tiền. Quanh năm suốt tháng chỉ có thời điểm lúc ăn Tết là mới mở tiệc, nhưng đồ ăn bao nhiêu đơn giản có bấy nhiêu đơn giản. Năm cũ vừa qua, hoàng thượng lại tổ chức cung yến, sao không khiến người khác hiếu kỳ cho được. La Vinh Vương mặc phục sức mộc mạc, ngoại trừ vương phục bên ngoài, trên người không mang theo ngọc bội hay trang sức nào cả. Bởi vì hàng năm ở trong vườn hoa, La Vinh Vương vừa ngâm đen lại cường tráng, mái tóc hoa râm cộng thêm nét mặt tang thương. Nếu không mặc phục sức của vương gia, nhìn từ đầu tới chân rất dễ hiểu lầm là tên quê mùa nào đó. Vĩnh Minh Đế cũng sở hữu làm da ngăm đen, do mấy năm qua ở trong cung ít khi ra ngoài, mới dưỡng trắng hơn được chút xíu. La Vinh Vương cười nói. Bản vương vừa nãy đi gặp hoàng thượng có hỏi. Hoàng thượng nói ngài có món ăn ngon muốn mời chúng ta cùng nếm thử. Bản vương hỏi là món gì, hoàng thượng không chịu nói. La Vinh Vương liếm liếm miệng. Bản vương lại hy vọng hoàng thượng có thêm nhiều rượu ngon, bản vương hiện tại thèm chết mất. Tiếp đó, ông tò mò hỏi. Bản vương nghe nói hầu phủ đang thu mua rượu dương nải tử và trà long tỉnh. Nếu thực sự vậy thì bản vương phải mua mấy cân. Nhưng mà bản vương không có nhiều bạc, hầu gia phải ưu tiên cho bản vương giá đặc biệt đó nha. Hằng Viễn Hầu lúc này hơi đen mặt. Ngụy Hoàng Nho bình tĩnh không lên tiếng. Hằng Viễn Hầu lúng túng trả lời. Có việc này sao? Bản hầu sao lại không biết? Chờ về phủ bản hầu sẽ tra hỏi rõ ràng. La Vinh Vương kinh ngạc. Sao vậy? Hầu gia không biết. Mấy ngày trước hạ nhân của bổn vương còn đến hỏi bổn vương, trong phủ còn tồn dư rượu dương nải tử và trà long tỉnh mà hoàng thượng ban tặng hay không? Nói Hằng Viễn Hầu phủ ra giá này để thu mua một cân rượu dương nải tử, trà long tỉnh thì giá này. Ông đồng thời giơ hai tay, một tay ba ngón, một tay năm ngón. Dường như không nhìn thấy gương mặt đã đen của Hằng Viễn Hầu. La Vinh Vương nói tiếp. Hầu gia thực sự là giàu nứt đố đổ vách, con số này đúng là làm bổn vương động lòng, nhưng trà và rượu là hoàng thượng ban tặng, bản vương có tham tài cỡ nào cũng không dám mang đồ hoàng thượng ban tặng đem bán kiếm tiền, đành phải từ chối thôi. Thở dài một cái. Không phải chứ, uống rượu vào là chứng nghiện rượu của bổn vương lại tái phát, nhưng mà uống rượu dương nải tử xong thì không tài nào uống rượu khác nổi, chỉ có thể trông cậy vào hầu gia. Giọng nói của La Vinh Vương khá lớn, người xung quanh đều nghe thấy hết, càng khiến Hằng Viễn Hầu ngứa răng chính là, con ma ốm, thế tử La Vinh Vương cũng lại gần phá rối. Thế tử La Vinh Vương Mộ Dung Nghi, năm nay 22. Danh tự nghe rất oai nhưng lại là một người bẩm sinh ốm yếu từ khi còn trong bụng mẫu thân. Không biết uống phải thuốc gì mà thân thể không khỏe lên, ngược lại thân hình trắng trắng mập mập, đứng cạnh La Vinh Vương đen gầy giống như hai thái cực đối lập. La Vinh Vương còn có một tiểu hài tử nữa tên gọi Mộ Dung Huy, vừa tròn 10 tuổi, do thiếp thất hạ sinh, tương đối hướng nội, nhóc đi theo sau lưng Mộ Dung Nghi, nắm y phục của đại ca, tò mò nhìn lén khuôn mặt hóa đen của Hằng Viễn Hầu. Hằng Viễn Hầu lúng túng đến mức hận không thể lấy tay che miệng hai phụ tử La Vinh Vương. Chuyện này ông có thể làm, nhưng ở chỗ này nói oan oan ra như thế là vô cùng bất kính đối với hoàng thượng. Ngay cả người Sơn Nhân và Tiên Lộc Quốc cũng nghe thấy, chuyển sự chú ý qua bên này. 2. Ngụy Hầu Gia, nguyên lai là phủ ông thu mua nha. Vừa khéo, lão phu cũng muốn mua một ít, ông không thể lấy giá quá cao, lão phu không có nhiều bạc như vậy. Ninh Quốc Công Sở Văn Sĩ vuốt râu cười ha hả đi tới. Hằng Viễn Hầu lúc này rất muốn mắng nhi tử Ngụy Hoàng Chính làm việc không mau lẹ. Trà và rượu còn chưa thu được bao nhiêu mà chuyện đã lan ra khắp kinh thành. Có Ninh Quốc Công tham dự, những người khác không biết vì mục đích gì cũng tìm tới Hằng Viễn Hầu. Muốn mua trà và rượu của ông. Hằng Viễn Hầu sau gáy đổ mồ hôi, nhưng không thể nổi giận. Ngụy Hoàng Nho ngay lúc phụ thân sắp chống đỡ không được mới lên tiếng. Các vị thúc bá, việc này gia phụ xác thực không biết, trong này có lẽ có hiểu lầm nào đó. Ai chả biết trà và rượu của các thúc bá đều do hoàng thượng ban thưởng, có cho hoàng chính 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh chủ ý tới đồ của hoàng thượng. Đợi trong phủ điều tra rõ ràng, tiểu bối sẽ cho các vị thúc bá câu trả lời. Hằng Viễn Hầu vội vã gật đầu. Đúng đúng. Sau khi hồi phủ bản hầu nhất định điều tra rõ, nếu thật là hoàng chính không hiểu chuyện, bản hầu tuyệt đối nghiêm trị không tha, nhất định sẽ cho vương gia và quốc công câu trả lời thích đáng. La Vinh Vương làm bộ tiếc nuối nói. Không đến nổi vậy chứ. Nếu hoàng chính có thể thu mua trà và rượu thật, bản vương mới có lộc ăn A2, sao mà số lượng trà mới rượu mới ít quá vậy? Xem ra bản vương lại phải mặc giày đi xin quan hậu nữa rồi, chỗ hoàng thượng thì đảm bảo là không thành. Một người tiên lộc quốc nhỏ giọng hỏi đại thần bên cạnh. Dương Nãi Tử và Trà Long Tỉnh không phải sinh ý của Hằng Viễn Hầu phủ sao? Người kia lập tức thấp giọng trả lời. Đương nhiên không phải. Kiểm tra hai bên, Y Lý Nhí nói. Dương Nãi Tử và Trà Long Tỉnh là sinh ý của quân hậu, Hằng Viễn Hầu phủ mà. Y lập tức nháy mắt ngươi hiểu mà. Thương nhân tiên lộc quốc đã hiểu, những thương nhân còn lại và người bộ lạc sơn nhân cũng đã hiểu. Nhưng thương nhân tiên lộc quốc không rõ. Nhưng sao Ngụy Hoàng Chính lại nói, Dương Nãi Tử và Trà Long Tỉnh vốn là của Hằng Viễn Hầu phủ, chỉ là bị nhỏ giọng xuống quân hậu đoạt mất. Người chế trà và ủ rượu kỳ thật là người của Hằng Viễn Hầu phủ. Người nọ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại hạ giọng. Ngụy Hoàng Chính nói thế sao? Thương nhân hai nước gật đầu. Người nọ che nửa miệng lại. Ngụy Hoàng Chính đúng là gan to bằng trời, người chế trà và rượu kia là nghĩa đệ của huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, Tưởng Khang Ninh đại nhân. Tưởng đại nhân lại là nghĩa tử của ông lão. Ông lão lại là lão sư của hoàng thượng, chư vị nói xem, người kia là người Hằng Viễn Hầu phủ, hay là người của hoàng thượng cùng quân hậu. Thương nhân hai nước lúc này mới giật mình, nguyên lai người có thể ủ ra rượu ngon như vậy, chế ra trà xanh như vậy lại có quan hệ với hoàng thượng. Thương nhân hai nước ngay lập tức minh bạch nên làm thế nào. Ngay khi không khí ở hiện trường đang phát triển theo hướng quỷ dị, một thanh âm lanh lảnh vang lên, cứu với Hằng Viễn Hầu đang muốn chôn mặt xuống đất. Hoàng thượng giá lâm. Quân hậu giá lâm. Tất cả mọi người lập tức im lặng, ngay khi hai vạt áo màu vàng xuất hiện, mọi người quỳ xuống. Bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quân hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Miễn lễ, bình thân. Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn quân hậu. Vĩnh Minh đế nắm tay quân hậu xuất trận, đi phía sau hai người là ông lão và đại lão tướng quân. Vĩnh Minh đế không ngại tỏ cho mọi người biết, hai vị lão nhân đây chính là người y tin tưởng nhất. Tâm trạng Vĩnh Minh đế rất tốt, ban mọi người an tọa, rồi mở miệng. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay đều bận rộn chuyện quốc sự, chưa có cơ hội rảnh rỗi ăn mừng cùng chư vị ái khanh, trẫm cảm thấy thật tiếc nuối. Mấy ngày trước, trẫm nghe quân hậu nhắc tới có thương nhân bộ lạc sơn nhân và tiên lộc quốc đến đại yến đàm sinh ý, làm trẫm không khỏi nhớ đến Khang Thịnh cách đây 10 năm, thương nhân các quốc gia tụ hội tại kinh thành, mang theo phồn hoa náo nhiệt, trẫm cảm thấy hào hứng, cũng cảm thấy hoài niệm. Hôm nay trẫm mở tiệc, trước tiên là tụ hội cùng chư vị ái khanh một lần, thứ hai là hy vọng chư vị ái khanh có thể cùng trẫm xây dựng lại đại yến thịnh vượng, thứ ba, cũng là hy vọng thương nhân sơn nhân và tiên lộc sẽ thường xuyên lui tới đại yến, tăng cường quan hệ giữa hai nước. Trẫm cũng hy vọng nhìn thấy thương nhân đại yến ta lui tới bộ lạc sơn nhân và tiên lộc quốc, trao đổi hàng hóa của sơn nhân và tiên lộc quốc về đại yến. Chúng thần nguyện làm theo mong ước của hoàng thượng. Chư vị đại thần đồng loạt đứng dậy. Bộ lạc sơn nhân và tiên lộc quốc cũng thụ sủng nhược kinh, đứng lên hô. Ước nguyện của hoàng đế là may mắn của chúng tôi. Sắc mặt Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm là kém nhất trong số những người ở đây. Chuyện vừa nãy chỉ là khởi động thôi đã cơ hồ làm ông mất hết thể diện. Ý của hoàng thượng nhìn qua cứ tưởng như cùng triều thần ăn mừng, khuyến khích bộ lạc sơn nhân và tiên lộc quốc đến đại yến kinh thương, nhưng kỳ thực là đang nhắc nhở. Nhưng nhắc nhở ai? Người ở đây nếu không ngu si thì trong lòng đều thấu hiểu. Hoàng thượng nghe quân hậu nhắc tới. Vì sao quân hậu lại đi để ý kẻ thương nhân thấp hèn? Hằng Viễn Hầu phủ ra giá cao thu mua trà mới và rượu. Cả triều thần đều biết thì việc Hằng Viễn Hầu phủ muốn hợp tác cùng bộ lạc sơn nhân và tiên lộc quốc há có thể giấu giếm được vài người. Căn cứ tình hình này, Ngụy Hoàng Chính hành động không kiêng nể còn thừa dịp để người ngoài bàn tán. Chỉ là con thiếp thất, làm việc không đúng mực. Ông đã nhắc lại là làm việc này phải kín tiếng, phải cẩn thận, kết quả. Khóe mắt Ngụy Hoàng Nho liếc nhìn phụ thân mình vài lần, nhấc chén trả giả bộ uống, trong lòng thì cười lạnh, cũng cười nhạo phụ thân tự cho là đúng. Ông cho rằng nhắc nhở Ngụy Hoàng Chính làm việc kín tiếng một chút thì hoàng thượng và quân hậu sẽ không biết sao. Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân thú kế mẫu, Ngụy Hoàng Nho đối với thân phụ mình ngày càng lạnh nhạt. Nhớ đến lần đệ đệ nhắc với mình những điều kia, Ngụy Hoàng Nho nhấc mí mắt, lặng lẽ đảo qua chỗ hoàng thượng và quân hậu, hiểu rõ bản thân cần phải mau chóng ra quyết định. Mà lời kế tiếp của Vĩnh Minh đế càng khiến Hằng Viễn Hầu thêm bất an. Trẫm nghe nói Vân Long Các ở kinh thành làm ra món ăn cực kỳ mỹ vị, trẫm hôm nay đặc biệt để Vân Long Các chuẩn bị cung yến. Trẫm còn chuẩn bị một bình rượu ngon, cùng chư vị ái khanh cộng ẩm ăn mừng. Tạ hoàng thượng. An công công đã hồi cung đứng bên cạnh hô to. Hai tịch yến. Khi An Công Công dứt lời, một người đi vào đại điện. Sự xuất hiện của hắn khiến nhiều người ở đây biến sắc. Người này không ngoài ai khác, chính là lão bản trên danh nghĩa của Vân Long Các, Tưởng Khang Thần. Tưởng Khang Thần đi tới giữa quỳ xuống. Nội quan Tưởng Khang Thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quân hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quân hậu mở miệng. Miễn lễ, đứng lên đi. Tạ ơn thiên tuế. Tưởng Khang Thần đứng dậy, không quan tâm mấy ánh mắt bất thường bên người, khuôn mặt bình tĩnh nói. Hoàng thượng, quân hậu thiên tuế, cung yến lần này do thần chủ trì. Đảm bảo sẽ để cho hoàng thượng, quân hậu và các vị đại nhân thỏa mãn. Vĩnh Minh Đế và quân hậu đồng thời hướng Tưởng Khang Thần khẽ gật đầu. Tưởng Khang Thần hành lễ xong, nghiêng người, hướng về phía cửa điện vỗ tay ba cái. Sau tiếng vỗ tay, một nhóm cung nữ tay nâng khay nối đuôi nhau tiến vào. Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, nhóm cung nữ lần lượt đem những đĩa sứ nhỏ bằng lòng bàn tay đặt trước mặt mọi người. Trên đĩa sứ nhỏ là rau trộn giấm, có hơn 7-8 loại. Trong lúc các vị cung nữ đang sắp xếp các món rau trộn thì 8 vị tráng hán vạm vỡ, hai người một tổ, nâng 4 con dê nướng nguyên con tiến vào. Các đại thần và thương nhân ngồi đây không xa lạ gì món này, cũng là thịt dê nướng mà thôi. Sắp xếp rau trộn giấm xong, các cung nữ rời đi, đứng ở hàng đầu, Tưởng Khang Thần ở phía sau lưng ông lão lên tiếng. Chư vị đại nhân, trước mặt chính là kim chi có thể ăn không, cũng có thể ăn với cơm, với mì sợi, với lương khô. Cũng có thể dự trữ là món ăn cho mùa đông, là món mới chuẩn bị ra mắt của Vân Long Các, trước hết mời chư vị đại nhân thưởng thức. Các đại nhân nghe xong thì tò mò, Vĩnh Minh Đế cùng quân hậu nhấc đũa, những người khác lúc này mới dám cầm lên. Thiệu Vân An chuẩn bị không ít kim chi, bất quá đã bị Vĩnh Minh Đế chiếm hết một nửa. Cho nên sau khi cung yến hôm nay kết thúc, một nửa còn lại cũng không còn. Ngay khi kim chi tiến vào khoang miệng, lập tức có các thanh âm như hương vị không tồi. Ăn ngon lần lượt phát ra. La Vinh Vương giọng sang sảng. Hoàng thượng, kim chi ăn ngon thật, có thể tặng cho hoàng thúc một ít mang về phủ không? Ông hỏi xong thì ông lão, đại lão tướng quân và những người thân cận với hoàng đế lập tức nhìn lên. Vĩnh Minh Đế cười nói. Chỗ trẫm vẫn còn một ít, nếu hoàng thúc yêu thích thì tiến cung bồi trẫm dùng thiện, thúc chất chúng ta lâu lắm rồi chưa có cơ hội dùng bữa. La Vinh Vương đứng bật dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Nói xong thì cười ha ha, rất là cao hứng. Lúc này, hai nhóm cung nữ lại xuất hiện, trên tay mỗi người đều có khay, nhưng ở phía sau các nàng lại thêm 4 người khác nhấc một cái bàn vung tiến vào. Đó là cái gì? Hình như là con vịt. Còn có bánh. Tiếng bàn luận xôn xao tràn ngập hiếu kỳ, đây là món gì? Nguyên một con vịt, muốn bọn họ tự xét. Có vẻ không được nhã nhặn cho lắm nha. Nhưng ai ngờ. Một nhóm cung nữ đặt khay vịt lên bàn vuông, một nhóm khác đi đến bàn nhỏ trước mặt mỗi người, cẩn thận bày biện. An Công Công và Trác Công Công tự mình hầu hạ hoàng thượng và quân hậu, đặt bánh vào một nồi hấp nhỏ rồi rót tương ngọt ra đĩa, còn sắp xếp hành lá, giá đỗ. Thiệu Vân An định dùng dưa chuột nhưng thời đại này chưa có, đành phải dùng giá đỗ thay thế. Đương nhiên, hắn và Vương Thạch Tĩnh trồng rất nhiều trong không gian, là dưa chuột thật sự luôn. Vĩnh Minh Đế tò mò hỏi. Tưởng Khang Thần, đây là món mới gì? Tưởng Khang Thần hành lễ nói. Bẩm Hoàng thượng. Đây là vịt nướng, hay còn gọi là vịt quay, lớp da giòn rộm, béo nhưng không ngán. Vịt quay cắt lát nhỏ, thêm tương, hành lá, giá đổ rồi cuốn lại với bánh tráng. Thần thỉnh cầu được cuốn bánh cho Hoàng thượng và quân hậu. Vĩnh Minh Đế. Chuẩn. Con thứ nhất được ngự trù Vân Long Các cắt lát. Tưởng Khang Thần đi đến bên bàn hoàng thượng và quân hậu, rửa sạch tay, nhấc lên miếng bánh tráng nóng hầm hập, bỏ vào 2 miếng thịt vịt, quẹt lên ít tương ngọt, lại thêm vào vài cận hành lá và giá đỗ. Mọi người đều nghển cổ nhìn, không ít người bắt đầu nuốt nước miếng. Vĩnh Minh Đế và quân hậu một trước một sau tiếp nhận bánh cuốn trên tay Tưởng Khang Thần. Vĩnh Minh Đế cắn trước một miếng, sau đó trợn tròn mắt, cấp tốc nuốt xuống. Ăn ngon cực kỳ. Rồi như e sợ quần thần cười nhạo, y nhỏ giọng nói. Làm thêm cho trẫm 2 cái nữa. Tưởng Khang Thần đúng lúc nín cười, cũng hạ thấp giọng đáp. Hoàng thượng, lát nữa còn rất nhiều món ngon, thần sợ ngài dùng không được. Nghe nói còn có thức ăn ngon, Vĩnh Minh Đế nhẫn nhịn. Quân hậu cúi đầu, ẩn nhẫn nuốt ý cười. có Vĩnh Minh Đế mở màn, những người khác không khỏi ngóng trong phần của mình chuẩn bị mau mau. Ngự Trù Vân Long Các mang theo hai người phó bếp đồng thời xẻ thịt, xung quanh toát ra thanh âm nhấm nuốt, có người nịnh nọc nói. Hoàng thượng, quân hậu, vịt nướng này ăn quá ngon, thần chưa bao giờ ăn qua mỹ vị như vậy. Không biết sau này nếu thần muốn ăn, có phải đến Vân Long Các là được hay không? Tưởng Khang thần lập tức trả lời thay. Nếu đại nhân thích cứ đến Vân Long Các, chừng mấy ngày nữa Vân Long Các sẽ chính thức ra món này. Lập tức có người nói. Nhất định ta sẽ đi, vịt nướng này thực sự quá ngon. Mặc kệ là thiệt tình hay giả ý, rất nhiều người sôi nổi phụ họa. Đúng, nhất định phải đi, ăn quá ngon. Tưởng Khang thần nói. Xương vịt quay còn thừa nấu với canh củ cải cũng rất ngon, đều là mỹ vị. Lát nữa mời hoàng thượng, quân hậu và các vị đại nhân nếm thử. Vịt quay ăn đã ngon rồi, canh vịt chỉ sợ cũng không kém. Mọi người ăn đến miệng dính đầy mỡ, không khỏi có chút mong đợi. Cho dù là gia chủ thế gia, thế tử đã quen với mỹ thực cũng phải đánh giá lại Vân Long Các. Rất nhiều người đồng suy nghĩ, hoàng thượng và quân hậu tìm được trù sư tài nghệ cao như vậy ở đâu thế? Cũng có người ăn nhưng không có vị giác. Tưởng Khang thần cố gắng không để ý đến những ánh mắt bắn lên người y, đặc biệt là của một số người, chỉ chuyên tâm lo việc quân hậu đã giao. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 90. Vịt nướng còn chưa ăn xong, mùi dê nướng thơm phức đã bắt đầu lan tỏa. Mọi người ngồi đây đều quen với vị thịt nướng, nhưng chưa từng ngửi thấy mùi hương nào xa lạ như vậy. Đặc biệt là người bộ lạc sơn nhân và thương nhân Tiên Lộc Quốc thích ăn thịt nướng, chỉ hận không thể cướp lấy gia vị bôi trên thịt dê mang về nghiên cứu rốt cuộc là thứ gì. Thịt dê cần chờ một lúc nữa mới chín kỹ. Nhờ có giá nướng thịt dê mà trong đại điện vô cùng ấm áp. Vịt nướng hầu như đã ăn hết, Tưởng Khang thần phân phó mang lên món tiếp theo. Món ăn càng lúc càng phong phú. Hầu như trên cơ bản đều là món chiêu bài của Vân Long Các. Ngoài ra còn có thêm hai món mới chưa ra mắt ở Vân Long Các là gà hấp muối và thịt cốt lết rán. Có đồ ăn ngon, Vĩnh Minh Đế mở miệng. Hôm nay có nhiều đồ ăn mỹ vị, há lại không có rượu ngon. Trẫm có một bình rượu, muốn cùng chư vị ái khanh và khách nhân hai nước cộng ẩm. Tạ hoàng thượng. An Công Công ôm đến một bình rượu trắng, Tưởng Khang thần chia ra các ly. Mọi người nhìn cái ly nhỏ xíu không khỏi lầm bầm. Đại lão tướng quân là người đầu tiên hỏi. Hoàng thượng, sao lại cùng cái ly nhỏ thế? Lão thần uống không đủ. Người ở đây chắc chỉ có đại lão tướng quân và ông lão giám, có thể, trực tiếp nói chuyện như vậy với Vĩnh Minh Đế. Vĩnh Minh Đế vẻ mặt tiếc rẻ nói. Lão tướng quân, không phải do trẫm hẹp hòi, trẫm chỉ có một bình rượu ngon này, khẳng định còn ngon hơn dương nải tửu mà lão tướng quân yêu thích. Nếu không phải muốn cùng chư vị ái khanh vui vẻ một lần, trẫm còn luyến tiếc không muốn lấy ra. Mọi người nghe thấy còn ngon hơn cả dương nải tửu thì tức khắc tò mò. Rượu nào mà so với dương nải tửu còn ngon hơn? Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu ông mà từng học qua lịch sử hiện đại nhất định sẽ biết yến hội này chính là ví dụ điển hình của Hồng Môn Yến. Mỗi người chỉ có một ly nhỏ, không nhiều hơn. Các cung nữ nâng ly rượu trong suốt phân ra trước bàn mỗi người. Mặc dù chưa uống nhưng chỉ ngửi thôi đã muốn say. Vĩnh Minh Đế nâng ly, tất cả mọi người nhanh chóng nâng theo. Vĩnh Minh Đế nói. Nguyện quân thần chúng ta đồng tâm, đại yến hưng thịnh. Quân thần đồng tâm, đại yến hưng thịnh. Vĩnh Minh Đế nhấp ngụm rượu, những người khác thấy thế cũng dồn dập uống, ngay sau đó, tiếng thốt kinh ngạc vang khắp đại điện. Rượu này. Hoàng thượng, đây là rượu gì? Sao như vậy không diễn tả được. Rượu này vào cổ, vào bụng nóng bụng, nhưng dư vị rất là. Nếu nói mỹ thực là ăn đến sảng khoái, thì rượu ngon lại khiến người người hưng phấn. Đại lão tướng quân lập tức nhìn hoàng thượng, ánh mắt như muốn nói. Sao hoàng thượng có thể giấu lão thần chuyện có rượu ngon thế chứ? Ông lão nhìn hoàng thượng một chút, sau đó quay đầu nhìn Tưởng Khang thần, thầm nghĩ. Tuyệt đối có liên quan đến Khang thần. Thương nhân hai nước ngoại quốc thì càng không cần phải nói. Hằng Viễn Hầu Phủ là cái gì? Bọn họ quyết định chọn lựa hoàng thượng và quân hậu đại yến rồi. Đối mặt với chất vấn của mọi người, Vĩnh Minh Đế hớn hở cười lớn. Thế nào? Lão tướng quân, rượu này làm sao? Đại lão tướng quân cố gắng đứng dậy, lời lẽ chính đáng nói. Lão thần cả gan, thỉnh hoàng thượng ban rượu. Nụ cười của Vĩnh Minh đế cứng lại. Hoàng thượng, lão thần, cũng cả gan, ha ha. Ông lão đứng lên. Hoàng thượng, hoàng thúc cũng cả gan. La Vinh Vương. Ninh Quốc Công. Hoàng thượng, rượu này mua ở chỗ nào, thần tự mình đi mua. Có bốn vị dám cả gan, đám đại thần được ăn uống tận hứng lập tức dò hỏi rượu mua ở đâu. Vĩnh Minh đế ho nhẹ một tiếng, nói. Rượu này trẫm chỉ có một bình, đã phân ra hết. Tưởng Khang thần, rượu này của ngươi khi nào mới bán? Vĩnh Minh đế đá cầu qua cho Tưởng Khang thần. Rất nhiều người lập tức suy tính. An quốc công Vũ Thiên Bằng và thế tử Võ Thành ánh mắt nặng nề, cơ mặt căng chặt. Tưởng Khang thần đi ra, tươi cười nhợt nhạt trả lời. Lão tướng quân, ông lão, vương gia, Ninh quốc công, còn có chư vị đại nhân, rượu này có màu trong suốt, xưng là rượu trắng, chỉ dùng lúa để làm. Luật pháp triều ta nghiêm cấm dùng lương thực để ủ rượu, rượu này chính là do có người tận dụng lúa dư trong nhà làm ra, vốn là để dành tự uống, nhưng bị hạ quan lấy về dâng cho hoàng thượng. Còn sau này có tiếp rượu trắng hay không, thì phải xem trong nhà người kia có thừa lương thực hay không. Xung quanh vang lên thanh âm tiết hận. Thân là quan viên triều đình, đương nhiên không thể làm trái luật. Ninh quốc công không biết là thật sự không hiểu rõ lai lịch của rượu trắng, hay vì nhằm mục đích nào khác, mà tiếp tục truy hỏi. Vậy không biết người ủ ra rượu này ở chỗ nào? Bổn quốc công rất thích rượu trắng, muốn đặt trước hắn một bình. Trong lòng Vĩnh Minh đế hơi trùng xuống. An công công giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, rồi bỏ tay xuống. Tưởng Khang thần nghe thấy tiếng ho khan, lập tức nói. Ninh quốc công, kỳ thật. Vẻ mặt khó xử. Người ủ rượu, là chất tử của An công công. Cái gì? Chất tử của An công công? Có người kinh ngạc lên tiếng. Ninh quốc công cũng hết sức ngạc nhiên, chẳng sẽ không phải do người ủ Dương Nãi Tửu làm sao? An công công lập tức nói. Ninh quốc công cùng chư vị đại nhân cười chê rồi. Cũng không trả lời chất tử của ông là ai. Sự tình lại đẩy lên người An công công, Ninh quốc công không tiện tiếp tục truy hỏi, đành phải tiếc hận nói. Vậy bổn quốc công chỉ có thể hy vọng lương thực năm nay bội thu, làm chất nhi của An công công có dư lương thực để ủ rượu. An công công cười nói. Hoàng thượng cùng quân hậu thiên tuế hồng phúc tề thiên, lương thực năm nay nhất định bội thu. Ông nói thế. Những người còn lại tức khắc phân tích đại ý trong đó. Ý là năm nay sẽ có rượu trắng, hay là An công công đang nịnh nọt? Tưởng Khang thần đúng lúc lên tiếng. Dê đã nướng xong. Bữa cung yến hôm nay có thể nói là bữa ăn hài lòng nhất của mọi người. Điều đáng tiếc duy nhất chính là quá ít rượu trắng, chỉ có một ly. Nổi bật nhất lần cung yến này có hai người. Một là người chủ trì cung yến Tưởng Khang thần, một người khác chính là người ủ rượu ngon. Chất tử của An công công. Món ăn cơ hồ đều xong hết, thịt dê nướng còn dư lại bị La Vinh Vương cướp phần, lý do chính là mang về cho Vương Phi không thể đến đây nhấm nháp. La Vinh Vương còn lấy thêm hai con vịt quay, còn không quên nhấn mạnh, đừng quên lấy xương vịt hầm canh cho ông, lý do vẫn là mang về cho Vương Phi không thể đến đây nhấm nháp. Vĩnh Minh Đế cũng hài lòng không kém, tiếp đón vài vị trọng thần đi giải trí, chơi mạt chược. Tưởng Khang thần nghe Thiệu Vân An kiến nghị, quyết định đặt một bàn mạt chược ở tiệm lẩu sắp khai trương. Ăn xong lẩu, lại đánh mấy ván mạt chược, tuyệt đối thỏa mãn. Đồng thời, trong lúc chơi mạt chược còn thể thuận tiện uống trà, ăn vặt, đúng là có rất nhiều biện pháp kiếm thêm tiền. Có hai cái bảng hiệu sống là Hoàng thượng và Quân hậu, buổi tối hôm đó, trò mạt chược bốn người chơi lập tức truyền bá khắp giới thượng lưu kinh thành. Không nhắc đến việc Vĩnh Minh đế quảng cáo thế nào, Tưởng Khang thần vội vàng lo xong cung yến. Chưa kịp rời cung đã bị người bộ lạc sơn nhân và thương nhân Tiên Lộc Quốc tới gặp, bọn họ muốn thu mua rượu trắng, kim chi và gia vị thịt nướng, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, giá cả có thể thương lượng. Rượu trắng phải chờ tới hội đấu giá, Tưởng Khang thần giữ bí mật chuyện này, chỉ đáp lại là chờ xem người ủ rượu có làm thêm hay không, nhưng chắc chắn sẽ ưu tiên bọn họ. Kim chi và gia vị sốt thịt có thể đặt hàng trước, vì chế tác hơi phức tạp, nên 2 tháng nữa mới giao hàng. Tưởng Khang thần còn nhân cơ hội nói về rượu Dương Nải và trà Long Tỉnh, thương nhân hai nước nghe xong mới xác định y là lão bản chân chính đằng sau, lập tức tỏ vẻ muốn mua trà và rượu. Đợi tới khi thương nhân hai nước mang theo thỏa mãn cùng tiếc nuối rời đi hoàng cung, Trên tay Tưởng Khang Thần nhiều thêm tờ chi phiếu 5.000 lượng đặt cọc cho bút mua bán lớn bao gồm kim chi, nước sốt thịt, trà long tỉnh và dương nải tử, cùng với cơ hội tiếp tục hợp tác lâu dài. Màn đêm buông xuống, ông lão cùng đại lão tướng quân ở lại hoàng cung. Trên bàn mạt chược, Thuần Thục hạ xuống thẻ Đông Phong, ông lão hỏi. Hoàng thượng, ngài đúng thật là không còn rượu trắng sao? Đại lão tướng quân hạ thẻ tứ. Nhất định hoàng thượng vẫn còn đúng không? Trẫm muốn. Vĩnh Minh đế lấy đi thẻ tứ. Không dối gạt lão tướng quân và lão sư, trên tay trẫm xác thực vẫn còn, nhưng chỉ có một bình. Thiệu Vân An chỉ cho trẫm hai bình, vốn dĩ là đưa cho người sơn nhân và thương nhân Tiên Lộc. Nếu không phải trẫm làm chủ, rượu này làm sao còn? Năm bánh. Bính. Ông lão lấy mất thẻ năm. Hoàng thượng, triều đình ta thế nhưng lại nghiêm cấm dùng lương thực nhưỡng rượu. Rượu trắng hương vị rất tốt, nhưng không thể mang ra làm ăn như dương nải tử được. Pháp. Vĩnh Minh đế. Tam. Trẫm biết, nên trẫm không định làm sinh ý, mà để đấu giá. Ông lão và đại lão tướng quân. Đấu giá. Bản quân hồ. Quân hậu đẩy ngã một hàng quân của mình, cười nói. Cái này cũng là chủ ý của Thiệu Vân An. Đại lão tướng quân và ông lão, mỗi người đưa cho quân hậu 2 văn tiền, hoàng thượng thì 10 văn. Quân hậu giải thích cho ông lão và đại lão thế nào là bán đấu giá. Hai ông nghe xong thì vỗ bàn tán dương, phương pháp quá tốt. Nếu như vậy, số lượng rượu trắng ít ỏi lúc bán ra giá sẽ cao hơn rất nhiều so với giá bình thường. Đại lão tướng quân vuốt râu nói. Lão phu muốn gặp gỡ tiểu tử kia. Ông lão gật đầu. Lão phu cũng muốn gặp. Quân hậu cười nhẹ nói. Không vội, cứ để hắn ở thôn Tú Thủy an nhàn trước đã. Sau cung yến, Hằng Viễn Hầu Ngụy Xuân Lâm trở lại phủ hung dữ mắng mỏ trưởng tử Ngụy Hoàng Chính, ngay lập tức đoạt lại tại chỗ quyền nắm giữ sinh ý của phủ, tạm thời giao cho đích trưởng tử Ngụy Hoàng Nho, cũng yêu cầu Ngụy Hoàng Nho phái người tìm Ngụy Hoàng Văn không rõ tung tích trở về, muốn Ngụy Hoàng Văn tiếp tục quản lý sinh ý của phủ. Ngụy Hoàng Chính tiếp quản sinh ý chưa được mấy ngày đã bị đuổi, tức giận đến mức thế nào ai cũng có thể tưởng tượng được. Ngày hôm sau, khiến Hằng Viễn Hầu tức giận hơn nữa chính là, Ngụy Hoàng Chính cư nhiên chi hơn 2 vạn lượng bạc để thu mua trà và rượu. Trải qua cung yến hôm qua, thương nhân hai nước làm sao sẽ hợp tác với Hằng Viễn Hầu phủ? Chưa đề cập đến giá cả, thương nhân hai nước đâu phải kẻ ngu, tuyệt đối không vì Hằng Viễn Hầu phủ mà đắc tội hoàng thượng cùng quân hậu. Thương nhân hai nước không mua, người Yến quốc ai lại dám mua, dám chống đối lại hoàng thượng và quân hậu. Có thể nói, số lượng trà và rượu Ngụy Hoàng Chính thu mua không thể bán ra, 2 vạn lượng bạc bỏ vào coi như đổ sông đổ biển, chắc chỉ có Hằng Viễn Hầu phủ để dành tự uống. Hằng Viễn Hầu nghẹn tức, mặc dù trong phủ có tiền, nhưng tổn thất hơn 2 vạn lượng bạc ai không đau lòng. Hằng Viễn Hầu tức giận tới mức hạ lệnh cho trướng phòng không được phát lệ ngân cho Ngụy Hoàng Chính. Liên lụy luôn đến cả một phòng của Ngụy Hoàng Chính và phòng của mẫu thân y, Hằng Viễn Hầu còn quở trách cả phu nhân. Nếu không nhờ phu nhân giật dây, ông sẽ không dễ dàng đồng ý cho Ngụy Hoàng Chính thu mua trà rượu. Nói chung là Hằng Viễn Hầu rất tức giận, hậu quả, với một số người nào đó, là cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi biết việc này, quân hậu không ngừng khen ngợi An Công Công và Tưởng Khang Thần. Quân hậu còn tự mình viết một phong thư khen tặng gửi Thiệu Vân An. 5.000 lượng tiền đặt cọc Tưởng Khang Thần lấy được cũng dùng làm tặng ngân cho Thiệu Vân An. Cùng ngày này, An Công Công lần thứ 2 phái người rời khỏi kinh thành, mang theo thư tín do quân hậu đích thân chấp bút, 5.000 lượng bạc cùng với thư riêng của An Công Công, đến thôn Tú Thủy. Thiệu Vân An thành công giúp quân hậu giữ chân người sơn nhân và thương nhân Tiên Lộc, còn vì hoàng thượng và quân hậu mở rộng sinh ý đồng thời, còn gián tiếp cho Hằng Viễn Hầu một cái tát, vô tình giúp Ngụy Hoàng Nho. Hiện giờ Thiệu Vân An ở trong lòng hoàng thượng và quân hậu quả thật chính là thần tài. 6 ngày sau, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh gặp lại An Nhàn. Tiến vào Vương Trạch, An Nhàn mở miệng khiến Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh kinh hãi. Vân An thiếu gia, Thạch Tỉnh thiếu gia. Vương Thạch Tỉnh sửng sốt, Thiệu Vân An chớp mắt mấy cái. An đại ca, ngài có gọi sai không? An Nhàn là hán tử mới hơn 20, người cùng quê với An Công Công. Cùng là tiểu tư hầu cận bên người ông. Lần trước y đến còn xưng hô với hai người là Vân An, Thạch Tỉnh. Tự dưng sao bây giờ lại đổi thành hai vị thiếu gia? An Nhàn cười nói. Hai vị thiếu gia bây giờ đã là chất tử của lão gia, nô tài đương nhiên phải xưng hô là thiếu gia. Đây là ngân lượng lão gia giao cho hai vị thiếu gia. Ta choáng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hắn và Tĩnh Ca lại nhiều thêm một vị thúc thúc? Đầu óc Thiệu Vân An choáng váng tiếp nhận thư từ An Nhàn, cùng Vương Thạch Tĩnh mở ra xem. Đợi cả hai xem xong, hai mặt nhìn nhau, như vậy, cũng đúng. An Công Công kể lại chi tiết tất cả những chuyện phát sinh trong kinh thành, cũng giải thích tại sao ông lại trở thành thúc thúc. Tiếp theo, An Nhàn dâng lên phong thư của quân hậu, Thiệu Vân An là Vương Thạch Tĩnh quỳ xuống nhận tin. Nội dung quân hậu viết không nhiều, chủ yếu là biểu dương hai người, cũng dặn dò hai người cứ yên tâm ở thôn Tú Thủy, không cần lo lắng gì hết. Thiệu Vân An cất giữ cẩn thận hai phong thư, sau đó vuốt ống tay áo nói. Ta đi làm kim chi, làm sốt thịt nướng. Trong thư An Công Công có nói muốn Thiệu Vân An tự mình làm thêm một ít kim chi và sốt nướng thịt, rồi giao công thức cho An Nhàn. Như vậy, An Công Công có thể tìm người làm kim chi cùng gia vị nướng thịt, dù rằng mùi vị sẽ kém hơn Thiệu Vân An tự làm, nhưng như thế mới có cái để người khác so sánh. Trong phòng bếp, Thiệu Vân An cúi đầu làm kim chi, Vương Thạch Tĩnh ở bên cạnh phụ giúp. Tức phụ cảm thấy thế nào? Thiệu Vân An lắc đầu. Không có gì để nói. Chẳng lẽ chúng ta lại từ chối không làm chất tử của ông ấy? Vương Thạch Tĩnh hỏi. Tức phụ không muốn đúng không? Nhưng An Công Công đã quyết định. Thiệu Vân An lại lắc đầu. Cũng không phải. Người ở thời hiện đại không còn kỳ thị những người như An Công Công, chỉ là hơi đột xuất, còn có. Huynh ta chắc chắn bị Hằng Viễn Hầu phủ kéo vào danh sách đen. Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Ta cũng lo lắng điều này. Thiệu Vân An hỏi. Huynh nói, quân hậu dặn chúng ta cứ yên tâm ở lại thôn Tú Thủy, có phải hắn sẽ phái người tới bảo vệ chúng ta không? Vương Thạch Tĩnh đáp. Có lẽ thế. Cho dù không phái người, cũng sẽ không để Hằng Viễn Hầu phủ đụng tới chúng ta. Chúng ta bây giờ là người của quân hậu, nguy hiểm sau này sẽ càng nhiều. Tiếp theo, hắn giống như phát thệ, nói. Ta sẽ bảo vệ tốt tức phụ. Thiệu Vân An nở nụ cười. Ta biết. Thở hắt ra, mặc kệ đi. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dù sao chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng trước là được, không sợ. Ta sẽ bảo vệ tốt tiểu tức phụ. Sầm Lão, Tưởng Khang Ninh và Khang Thụy sau khi biết chuyện này, thái độ ba người nhất trí. An Công Công muốn nhận Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh làm chất tử thì cứ để ông nhận. Mặc dù An Công Công là thái giám, nhưng thập phần trung tâm với Hoàng thượng và quân hậu. Đặc biệt là với quân hậu. Nghe nói quân hậu từng cứu mạng An Công Công. Có An Công Công làm chỗ dựa, ít nhất Thiệu Vân An có thêm một phần bảo vệ ở kinh thành, đối với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không có gì không tốt. Đặc biệt là Thiệu Vân An, chắc chắn là mục tiêu để ý của rất nhiều người từ kinh thành. Tưởng Khang Ninh lo lắng cho Thiệu Vân An, nhưng đồng thời cũng vui mừng cho huynh trưởng của mình. Huynh trưởng hiện tại chính thức có chức vị, tuy nói là nội cung. Lệ thuộc vào quân hậu, nhưng dù sao cũng là quan tứ phẩm. Cuộc sống của ca ca mới càng thêm đảm bảo. Trong lòng Tưởng Khang Ninh tràn đầy nhiệt huyết, muốn nhanh chóng gầy dựng sự nghiệp lẫy lừng. An Nhàn ở lại Vương Trạch một ngày, sau đó mang theo công thức của Thiệu Vân An rời đi trước. Chờ tới khi Thiệu Vân An làm xong kim chi và nước sốt nướng thịt, Tưởng Khang Ninh sẽ phái người hộ tống lên kinh thành. Phía bên An Công Công càng sớm có công thức thì càng dễ dàng nhanh chóng tìm người chế tác. Bộ Lạc Sơn Nhân và Tiên Lộc Quốc đều muốn số lượng nhiều, còn Trường Kỳ thu mua kim chi và nước sốt. 5.000 lượng bạc Thiệu Vân An không nhận, nhờ An Nhàn mang trở lại kinh thành. Cây to đón gió, hắn hiện tại phải ôm chết cái cây gọi là quân hậu, hơn nữa còn phải ôm thật chặt không thể buông. Bên quân hậu còn nhiều việc cần tới tiền, 5.000 lượng bạc nói nhiều không nhiều, nhưng có thể dùng cho rất nhiều chuyện. An Công Công muốn mở tiệm lẩu, rồi phòng mạt chược. 5.000 lượng có thể mua không ít công cụ nấu lẩu và thuê người làm mạt chược và bàn mạt chược.